Dưới đáy lòng ấp ủ hồi lâu nói vẫn là không có nói ra, nàng đối sự tình không có nắm chắc, không dám lộ ra quá nhiều. Như thế nào còn tuổi nhỏ nói chuyện liền như vậy ông cụ non, yên tâm đi, ta chính là ở Italy học thiết kế, mang theo Lạc Lăng cùng Nhưng Lam để ý đại tạc sinh sống 6 năm, đối kia còn tính quen thuộc có thể xảy ra chuyện gì tình. Đường Tâm Giao không để bụng, nói, Nghiên Nghiên trong khoảng thời gian này giúp ta hảo hảo chiếu cố Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, cảm ơn ngươi, về sau nếu ngươi có cái gì khó khăn ngươi cũng có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Hảo, Tâm Giao tỷ ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, chờ ngươi trở về. Trác Nghiên cao hứng vui vẻ ra mặt, lập tức hứa hẹn nói. Nói thật, hôm nay có thể được đến Đường Tâm Giao hứa hẹn, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng này xem như cùng Đường gia mẫu tử ba cái hoàn toàn đáp thượng quan hệ, đối với về sau vận mệnh đã có nắm chắc. Chỉ là nàng không sinh ra cái gì hoa hoa tâm tư, về sau ở giới giải trí trên cơ bản có thể đi ngang. Đường Tâm Giao bước lên đi trước Italy phi cơ, bắt đầu rồi một đoạn tân lữ trình. Đường Tâm Giao tới rồi Italy sân bay, nhìn quen thuộc cảnh trí, lộ ra một cái nguyên khí tràn đầy, hào hùng vạn trượng tươi cười ra tới. Italy, nàng bắt đầu truy mộng quốc gia, đây là nàng mộng bắt đầu địa phương, ở chỗ này nàng sẽ đạt được chính mình muốn danh lợi, có thể cho chính mình hài tử quá thượng càng thêm lý tưởng sinh hoạt, có được càng thêm giàu có, vật chất phong phú sinh hoạt. Nàng đi ra sân bay, nhìn đến có người dơ lên cao viết nàng trung chủ văn tên thẻ bài, nàng hiểu ý cười, không nghĩ tới thi đấu tổ ủy hội còn rất cẩn thận. Ở dị quốc tha hương có thể nhìn đến chính mình quốc gia ngôn ngữ thời điểm, cho dù cái gì cũng không có, cũng sẽ cảm giác được một loại thân thiết cảm giác đột nhiên sinh ra. Bởi vì cái này tiếng trung tên, Đường Tâm Giao đối với cái này thiết kế đại tái càng thêm hướng tới. Ngươi hảo, là Đường tiểu thư sao? Dơ thẻ bài chính là một cái tây trang dày da châu Á người trẻ tuổi, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đi nhanh chiều nàng đi tới, dùng từ là tiếng Anh. Đúng vậy. Đường Tâm Giao lộ ra nhợt nhạt tươi cười nói. Ta là tới đón ngươi, xin theo ta đi. Đối phương biết nàng chính là chính mình phải đợi người, lập tức lộ ra thân thiết tươi cười ra tới nói, ta kêu Phó Tin Mân, Hàn Quốc người. Hàn Quốc người A. Kỳ thật tiếng ý nàng rất quen thuộc, nhưng là đồng dạng Hàn ngữ cũng nói đồng đồng đát. Phát Tin Mân khẳng định sẽ nói Hàn ngữ, lúc này đánh hảo quan hệ, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiện lợi. Có cái gì sẽ so ở dị quốc tha hương, có thể nghe được chính mình tiếng mẹ đẻ như vậy sung sướng sự tình đâu. Nàng cũng là gia quá quốc người. Rất rõ ràng. Nay liền cùng đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng nguyên lý là tương đồng. Ngài hảo, ta là Đường Tâm Giao, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đường Tâm Giao cong lưng, dựa theo Hàn Quốc lễ nghi cùng Phát Tin Mân, dùng Hàn ngữ cùng Phát Tin Mân chào hỏi. Quả nhiên nghe được Đường Tâm Giao nói, Phát Tin Mân trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thành. Đường Tâm Giao thiệt tình tưởng cho chính mình điểm 32 cái tán, nàng thật là quá thông minh. Hai người ở chung rất hài hòa. Dọc theo đường đi hai người đều đang nói chuyện thiên, đương nhiên là dùng Hàn ngữ. Ngươi Hàn ngữ nói rất tuyệt, nếu không phải biết ngươi là Hoa Quốc người, ta sẽ cho rằng ngươi cũng là Hàn Quốc người đâu. Hàn Tín Mân bởi vì Đường Tâm Giao sẽ nói Hàn ngữ, cho dù biết Đường Tâm Giao cũng không phải Hàn Quốc người cũng như cũ cảm thấy thân thiết, hơn nữa Đường Tâm Giao lớn lên xinh đẹp, tươi cười điểm mỹ, liền càng thêm dễ dàng đạt được Phát Tin Mân hảo cảm. Ngươi quá khen. Đường Tâm Giao thực thân dân cười nói, biểu tình nhàn nhạt. Lúc này xem cái này Hàn Quốc tiểu soái ca rõ ràng nhiệt tình thái độ, liền biết chính mình làm quả nhiên không sai, điểm 32 cái tán nhà. Phó Tin Mân đem nàng đưa tới một tràng biệt thự, giúp nàng kêu cơm hộp, ngồi lâu như vậy phi cơ nàng cũng mệt mỏi, đơn giản ứng phó rồi hai khẩu, đồ vật đều không có thu thập, tắm rửa một cái, thay đổi áo ngủ, ngã vào trên giường liền chậm rãi ngủ rồi. Mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh ngủ, duỗi người, cảm giác ngủ eo đều đau đã chết. Bởi vì ngày hôm qua ngoại giao làm thật tốt quá. Cho nên Phát Tin Mân gọi điện thoại nói muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Đường Tâm Giao tiếp nhận rồi Phát Tin Mân hảo ý không có nói cho nàng, chính mình cũng ở Italy lưu học, công tác quá. Ngồi ở trong xe. Nàng hỏi, vì cái gì ta không có nhìn đến mặt khác người dự thi. Nàng đánh giá nơi này một lay động biệt thự, nơi này biệt thự thiệt tình không tiện nghi. Có thể nói là giá trên trời. Tâm nói đã sớm nghe nói qua thi đấu tài trợ thương có tiền. Lại không có nghĩ đến cư nhiên như vậy có tiền. Nhiều như vậy người dự thi, một người trụ một tràng độc lập biệt thự. Hiểu biết biết bọn họ là tới tham gia thi đấu. Không hiểu biết nhất định sẽ cảm thấy đây là khách du lịch. Cái gì người dự thi? Phát Tin Mân khó hiểu hỏi. Trang sức thiết kế đại tái A, ngươi không biết sao? Đường Tâm Giao trong lòng lộ bột một chút hỏi. Không biết. Phát Tin Mân mở mịt nói. Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình có thể đi chết vừa chết. Xem ra Lạc Lăng cùng Trác Nghiên lo lắng không phải không có tất hạt nhọc lòng. Nàng tâm sinh cảnh giác, đưa điện thoại di động lấy ra tới nắm ở trong tay, hỏi, ta là tới tham gia thiết kế thi đấu, ta cho rằng ngươi là thi đấu phương tới đón người dự thi. Nếu không phải, ngươi vì cái gì sẽ đến tiếp ta? Phát tin mân hơi hơi sửng sốt. Thanh Tuấn trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, hắn nói, ngượng ngùng. Là ta sai, ta cho rằng ngươi biết đến. Cho nên mới không có nói cho ngươi, là ta lão bản để cho ta tới tiếp ngươi. Ngươi lão bản là ai? Đường Tâm Giao hỏi. Ta lão bản là Dạ Tình Thần. Phát tin mân nói. Đường Tâm Giao. Thật đúng là mặc kệ đi đến nơi nào. Đều có bầy bỉ thân ảnh, cho dù là ở nước ngoài cũng tránh không được. Bất quá biết là Dạ Tình Thần phái người tới đón nàng, nàng cũng liền an tâm rồi. Bất quá thật sự hảo mất mặt. Căn bản là không quen biết nhân gia, liền như vậy chắc hẳn phải vậy đi theo nhân gia thất thần mã. Tuyệt đối là hắc lịch sử, cả đời đều không nghĩ nhắc tới. Tin mân ngẫu nhiên đi, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần đem ta hôm nay mới biết được ngươi thân phận sự tình nói cho ngươi các ngươi lão bản được không? Đường Tâm Giao lôi quay đầu, vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Phát Tin Mân, khẩn cầu nói. Phát Tin Mân mặt đỏ lên, quay mặt đi không dám lại xem Đường Tâm Giao, mặt đỏ gật đầu nói, hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho chúng ta biết lão bản. Tin Mân ngẫu nhiên đi, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao vẻ mặt cảm kích nhìn Phát Tin Mân, hắn mặt càng đỏ hơn. Phát Tin Mân cùng nàng giống nhau là Italy lưu học sinh, bất đồng chính là nàng sau lại về nước, mà Phát Tin Mân tắc liền lưu tại Italy công tác, ở Italy ngây người 7-8 năm, đối thành thị này rất quen thuộc. Từ hắn đương hướng dẫn du lịch, vẫn là thực không tồi. Ngồi ở hắn đề cử trong tiệm ăn cơm trưa, Đường Tâm Giao hướng hắn hỏi Dạ Tỉnh Thần tình huống. Nàng vẫn luôn đều biết Dạ Tỉnh Thần đem sinh ý làm rất lớn, chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên bắt tay đều tổ dân phố tới rồi Italy, hắn là một cái thực thành công thương nhân. Ngươi lão bản là Dạ Tỉnh Thần. Ngươi cùng hắn thuộc sao? Đường Tâm Giao tò mò hỏi. Không thân, hắn tới thị sát công ty thời điểm, ta chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, cũng chưa có thể cùng hắn nói thượng một câu. Phát Tin Mân nói lên Dạ Tỉnh Thần thời điểm, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thật giống như là ở tình yêu cuồng nhiệt trung tốt nói tới chính mình ý chung nhân ánh mắt giống nhau lửa nóng. Đường Tâm Giao đánh một cái run run, đây là cái gì phá so sánh a? Hắn là một cái thực ghê gớm rất lợi hại người, hắn chính là ta nhân sinh mục tiêu, ta thực sùng bái hắn, Đường tiểu thư ngươi là đêm tổng bằng hữu sao? Phát Tin Mân hỏi. Vấn đề này thật sự là quá vi diệu, làm nàng như thế nào trả lời hảo đâu? Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời vấn đề này, kết quả đặt ở trong tầm tay di động vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện, Đường Tâm Giao biểu tình liền càng thêm vi diệu lên. Ngươi thật là chịu không nổi nhắc mãi, một nhắc mãi liền sẽ xuất hiện, tuy rằng Dạ Tỉnh Thần người không có xuất hiện, nhưng là điện thoại lại đánh lại đây. Ngượng ngùng ta đi tiếp cái điện thoại. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động chộp trong tay, đối Phát Tin Mân nói. Phát Tin Mân đương nhiên sẽ không có ý kiến, hắn không biết lúc này cái này điện thoại chính là hắn nhân sinh mục tiêu. Hắn thần tượng đánh lại đây, hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đường Tâm Giao tới rồi một cái hành lang, mới tiếp điện thoại, lần trước Dạ Tỉnh Thần cho chính mình sung 5.000 đồng tiền điện thoại còn không có dùng xong, cũng không hảo lại dùng cái kia lý do. Hơn nữa nàng cảm thấy nếu nàng còn dùng cái này lý do, lấy bấy bỉ có tiền, tùy hứng tính cách, lại cho nàng sung 5.000 đồng tiền điện thoại đều là có khả năng, nàng cũng không lan lộn. Phần 163. Uy Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động dán ở trên lỗ tai mặt, thanh thanh giọng nói, uy một tiếng. Tới rồi. Dạ Tỉnh Thần thanh âm xuyên thấu qua điện thoại, phiêu dương quá hải chuyển tới, nghe có chút sai lệch. Rõ ràng là như vậy lạnh băng thanh âm, lúc này nghe tới thế nhưng cũng nổi lên nhàn nhạt ôn nhu ấm áp ý. Ân. Đường Tâm Giao nghe có chút hoàng thần, nói, cảm ơn ngươi làm người đến sân bay tới đón ta. Không có việc gì, chính ngươi một người ở nước ngoài thời điểm phải cẩn thận một chút, ngươi cái này nhìn như khôn khéo, trên thực tế càng nhiều thời điểm là thông minh phản bị thông minh lầm. Mọi việc dài hơn cái tâm nhãn biết sao. Dạ Tỉnh Thần có chút dài dòng dặn dò nói. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động lấy ra, cỡ lắc mở đại ám đi xuống di động mạc, thực nghiêm túc nhìn một chút số điện thoại, không sai thật là Dạ Tỉnh Thần, nhưng vì mau này thông điện thoại cảm giác bảy bỉ phong cách hoàn toàn thay đổi hảo phạt. Bất quá nghe xong bảy bỉ này la dài dòng dặn dò, tuy rằng cảm giác được thực quỷ dị, nhưng là không thể phủ nhận chính là nàng ngực hơi năng, trong lòng sinh ra vô hạn ấm áp. Đã biết. Đường Tâm Giao nhìn như thập phần không kiên nhẫn trả lời, nhưng là lại không thể xem nhẹ khỏe miệng nàng không tự giác dơ lên sung sướng độ cung. Muốn nhiều đánh mấy cái điện thoại trở về báo bình an. Dạ Tỉnh Thần tha thiết dặn dò nói. Ấn ơn. Đường Tâm Giao nhất nhất ứng hạ. Chờ thêm mấy ngày ta đến Italy đi công tác lại đến xem ngươi, nếu gặp được cái gì khó khăn, trực tiếp tìm tiếp cơ người kia, ta sẽ mau chóng chạy tới. Dạ Tỉnh Thần nói. Ấn, đã biết. Đường Tâm Giao ngoan ngoãn ứng. Tuy rằng ứng, nhưng là nàng lại đánh đáy lòng cảm thấy chính mình thanh thản ổn định thi đấu, cũng sẽ không đi tham gia đa dạng tìm đường chết đại tái. Tuy rằng nàng năm đó ở Italy lưu học, nhưng là một lòng nhào vào học tập, công tác cùng với hài tử trên người, cùng đồng học cùng với đồng sự lui tới không nhiều lắm, không có gì bằng hữu, nhưng là đồng dạng cũng không có gì kẻ thù, chỉ cần nàng ngoan ngoãn sao có thể có cái gì khó khăn á. Bất quá đối với Dạ Tỉnh Thần quan tâm, hắn rốt cuộc vẫn là khắc sâu trong lòng, toàn bộ đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Chờ ngươi trở về ta cùng Lục An Nhiên chi gian, Dạ Tỉnh Thần nói càng đến mặt sau càng nhỏ thanh, tới rồi cuối cùng đã nghe không được hắn nói gì đó. Lần đầu tiên Dạ Tỉnh Thần chủ động nhắc tới Lục An Nhiên tên này, đồng dạng cũng là nàng lần đầu tiên từ Dạ Tỉnh Thần trong miệng nghe được hắn đem chính mình cùng Lục An Nhiên trưng bày ở cùng câu nói. Nàng trong lòng có chút hơi sáp, không có truy vấn nàng không có nghe được nửa câu sau rốt cuộc là cái gì. Nàng nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta hiện tại có điểm việc gấp. Liền trước treo, tai kiến. Nói xong lúc sau, nàng trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Nói thật, nàng đặc biệt không nghĩ từ Dạ Tỉnh Thần trong miệng nghe được Lục An Nhiên tên. Đảo không phải ghen. Hào đi. Kỳ thật là có điểm. Nhưng là càng nhiều lại là nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian cắt không ngừng lý còn đoạn ái muội, làm nàng có điểm không chỗ dung thân. Đặc biệt là ở Lục An Nhiên trước mặt, cơ hồ không dám ngẩng đầu. Treo điện thoại lúc sau. Đường Tâm Giao kéo kéo khỏe miệng, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, trở lại nhà ăn. Dạ Tỉnh Thần nghe trong điện thoại manh âm, liền nhìn vài mắt, mới phát hiện Đường Tâm Giao liền như vậy treo điện thoại. Lúc này mới xuất ngoại 2 ngày, lá gan đều biến đại. Tính. Tạm thời không cùng nàng so đo, ở nàng xuất ngoại một đoạn này thời gian vừa vặn có thể đem chính mình sự tình xử lý tốt. Đến lúc đó lại hảo hảo giáo huấn nàng, để tránh ảnh hưởng nàng cảm xúc. Không thể chuyên tâm thi đấu. Đường Tâm Giao ở biệt thự ở 3 ngày, ngày thứ 4 thời điểm, liền đến báo danh chỗ. Tuy rằng thi đấu tài trợ thương không có như vậy xa hoa có thể cho sở hữu người dự thi trụ độc tràng biệt thự. Nhưng là lại bao hạ địa phương một cái chung xa hoa khách sạn, làm các nàng nghỉ ngơi. Ở thi đấu trước một ngày, tổ ủy hội triệu tập lúc này đây dự thi 23 vị thiết kế sư, ngồi tư nhân phi cơ tới rồi nhiệt đới khu vực một cái nghỉ phép trên đảo. Tài trợ thương đem chính mình tư nhân nghỉ phép hải đảo, làm lần này hoạt động nơi sân. Cái này hải đảo hoàn cảnh tuyệt đẹp, nhiều là tự nhiên phong cảnh chi mỹ, phong cảnh trung linh dục tú, thiếu một ít nghỉ phép đảo nhân công cố ý tạo hình ra tới thợ khí. Đường Tâm Giao cùng này đó tới dự thi thiết kế sư, đều chào hỏi, xem như có sơ giao. Ở trong nhóm người này cũng chỉ có nàng một cái Hoa Quốc người, cũng chỉ có nàng một cái da vàng châu Á người, hơn nữa là tuổi nhỏ nhất một cái. Nàng ở tới rồi nghỉ phép đảo ngày hôm sau, nàng rốt cuộc như nguyện gặp được chính mình thần tượng Tần Thi Lê tiểu thư. Tần Thi Lê ngũ quan lớn lên cũng không tính tinh xảo, người cũng không phải Hoa Quốc người trong mắt truyền thống Mỹ. Nhưng là nàng lại khôn khéo giỏi giang, nhìn qua nhưng thật ra trầm ổn đại khí, khí chất xuất chúng, không thuộc về ánh mắt đầu tiên mỹ nữ, nhưng là xem lâu rồi. Cũng sẽ từ giữa thể hội ra khác ý nhị. Tần tiểu thư ngươi hảo, ta là Đường Tâm Giao, ta đặc biệt thích ngươi, ngươi là ta thích nhất thiết kế sư, hơn nữa ngươi vẫn luôn là ta học tập tấm gương, hiện tại ta rốt cuộc nhìn đến ngươi bản nhân, ta thật sự rất cao hứng, còn có cảm ơn ngươi đối ta thưởng thức, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không cô phụ ngươi. Đường Tâm Giao vẻ mặt kinh hỉ ngăn cản Tần Thi Lê, kích động mặt đều có chút đỏ, nàng là thật sự đặc biệt thích Tần Thi Lê. Tần Thi Lê đánh giá Đường Tâm Giao, trong mắt ấy nấy cùng phức tạp chợt lóe mà qua, mau làm người chảo không được bất luận cái gì dấu vết. Ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi, ngươi tác phẩm ta đều xem qua, hơn nữa đều rất có linh tính ta thực thích. Tần Thi Lê chỉ là cười nhạt một chút, hai mắt không đạt đáy mắt, lộ ra một cổ lạnh lẽo. Kia một thân cơ hồ cùng trang thẩm dịch tiểu bằng hữu baby, trang cẩm năm đánh đồng. Tần Thi Lê là cao lãnh nữ thần, trong mắt lạnh lẽo giống như vạn năm không hòa tan được hàn băng, không quá dễ dàng thân thiết. Dạ Tỉnh Thần đạm mạc. Trang Cẩm Năm lạnh băng, nàng đã thói quen nam thần nữ thần nhóm một ít tiểu tích hảo, cho nên đối với Tần Thi Lê lạnh băng, nàng nhưng thật ra không để bụng chút nào. Đường Tâm Giao đi theo Tần Thi Lê bên người, hai người cùng đi ăn cơm. Tần tiểu thư, cảm ơn ngươi để cử ta tới tham gia cái này thi đấu, cho ta lần này cơ hội, chờ đến lần này thi đấu kết thúc, ta thỉnh ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi. Nàng ngồi ở Tần Thi Lê đối diện, ở một trương trên bàn cơm mặt ăn cơm, nói: ta để cử ngươi tới chỉ là bởi vì ta thực thưởng thức ngươi tác phẩm mà thôi, không có ý khác. Thần Thi Lê chính là một cái cao lãnh nữ thần, lạnh lùng nói. Ân, có thể được đến ngươi thưởng thức ta thật sự đặc biệt cao hứng. Ta lúc trước mới vừa học tập thiết kế thời điểm, cũng đã phụng ngươi vì thần tượng. Lúc trước Đường Tâm Giao ngày thường vẫn là rất có nhãn lực kính, chỉ là hôm nay nhìn thấy chính mình thần tượng thật sự là quá kích động, chỉ nghĩ đem đối thần tượng kính ngưỡng biểu đạt ra tới. Tần Thi Lê nhìn đối diện tuổi trẻ nữ hài trên mặt không chút nào che giấu sùng bái, nàng trên mặt hiện lên mặt cũng không rõ ràng nàng kham, nàng sắc mặt càng thêm đông lạnh, nàng nói, Đường tiểu thư, ngươi tuy rằng ở Italy lưu học, nhưng là dù sao cũng là Hoa Quốc người, lúc ăn và ngủ không nói chuyện những lời này, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Đường Tâm Giao sửng sốt, mặt đỏ lên, nữ thần đây là cảm thấy nàng nói nhiều quá sao. Tần Thi Lê rút ra một trương khăn giấy, xoa xoa miệng, đối Đường Tâm Giao nói, ngượng ngùng Đường tiểu thư, ta đã ăn được, ngươi chậm dùng. Vì thế Đường Tâm Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thần tượng rời đi nhà ăn, cảm giác giống như thần tượng giống như không thế nào thích nàng dường như, nàng phiền muộn thở dài một hơi, nhận mệnh bắt đầu ăn cơm. Tần Thi Lê từ nhà ăn ra tới, đứng ở trên ban công mặt, từng trận thanh phong thổi bay nàng tóc dài, lộ ra một trường thanh lãnh buồn khổ mặt. Tổ ủy hội thật sự đặc biệt săn sóc, tới rồi nghỉ phép đảo lúc sau, làm mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới bắt đầu chính thức thi đấu. Đến nỗi thi đấu hạng mục, ai cũng vô pháp trước tiên biết được, nghe nói thi đấu hạng mục mỗi năm đều là bất đồng, mãi cho đến thi đấu một khắc trước, trừ bỏ tổ ủy hội không có người biết như thế nào so, thực thần bí. Nhưng là đại để cũng sẽ cùng thiết kế dính lên biên, không có khả năng thi đấu chơi bóng rổ, hoặc là thi đấu mạ dạ tổng. Nàng tham gia thi đấu lúc sau, mới biết được kỳ thật cái này thi đấu khảo chỉ là làm một cái thiết kế sư cơ bản nhất kiến thức cơ bản, một cái làm thiết kế sư hẳn là có đối mỹ học khái niệm, thiết kế tư duy, đối các loại đá quý cùng kim hạng nhận thức, giám định cùng với mài giũa, đối thời thượng mẫn cảm độ, sáng tạo tinh thần. Này đó thi đấu nội dung làm Đường Tâm Giao cảm thấy rất kinh ngạc, cảm giác hình như là ở trường học thời điểm nghiệm thu học tập thành quả khảo thí, nhưng là đồng dạng cũng là không gì đáng trách sự tình. Nếu nắm giữ không được mấy thứ này nói, căn bản là không có khả năng trở thành một cái tốt thiết kế sư. Đường Tâm Giao thi đấu ở hừng hực khí thế tiến hành chung, Tần Thi Lê như cũ một bộ cao lãnh nữ thần bộ dáng, nhưng là lại khó nén nội tâm nôn nóng. Ở Đường Tâm Giao thi đấu trong lúc, nàng gây một vòng lớn, trong miệng dài quá một vòng liệu pháo, tâm tình cũng không tốt. Thứ sáu buổi tối, Trác Nghiên đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ trong trường học tiếp trở về. Trác Nghiên cùng hai cái tiểu bằng hữu đã sớm ở thượng một lần tiếp xúc chung ma hôm qua. Hơn nữa hai đứa nhỏ hiểu chuyện, chiếu cố bọn họ là thật sự không hưởng chuyện gì. Đều là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chơi chính mình, mà nàng ở nhà xem kịch bản. Đường Tâm Giao đi Italy đã qua đi một tháng, trong khoảng thời gian này Trác Nghiên luôn là cảm thấy tâm thần không yên, nàng đến bây giờ như cũ không xác định, kia chuyện có phải hay không sẽ trước tiên phát sinh. Chuyện này đề cập sự tình quá mức với quỷ dị, nàng không dám dễ dàng lộ ra cái gì dấu vết ra tới. Ăn cơm thời điểm, nàng cũng luôn là thất thần, chỉ bái trong chén cơm thẻ. Liên tiếp ăn ba chén, một ngụm đồ ăn đều không có ăn. Lạc Lăng nhìn Trác Nghiên loại trạng thái này, mở miệng nói, Nghiên Nghiên tỷ, ta hôm nay hầm gà đen canh, ngươi muốn hay không uống một chén? Nghe được Lạc Lăng thanh âm, Trác Nghiên mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa mới thất thần, mà cũng căng lợi hại. Không, không cần. Trác Nghiên cười cười, chiếc đũa không có bông, lại bắt đầu phát khởi ngốc tới. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Trác Nghiên ngủ ở phòng cho khách. Sắp ngủ trước. Trác Nghiên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. 5 năm hậu phát sinh lớn như vậy một kiện gièm pha, lúc ấy Đường Tâm Giao đã là dạ tỉnh thần người, trợ giúp Đường Tâm Giao làm sáng tỏ, điều tra rõ ràng hết thảy, vợ chồng hai người cuối cùng phu thê tình thâm về nước, Đường Tâm Giao là sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, giản khởi giống như là thế giới cổ tích chuyện xưa giống nhau. Nhưng là đây là 5 năm trước, hiện tại dạ tỉnh thần bên người còn có một cái chính quy bạn gái Lục Can Nhiên, Đường Tâm Giao cùng dạ tỉnh thần giao tế không nhiều lắm. Mà dạ tỉnh thần thậm chí không biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là hắn hài tử. Nếu chuyện này trước tiên 5 năm phát sinh, như vậy dạ tỉnh thần còn sẽ giúp nàng sao? Cốc cốc cốc. Trác Nghiên tưởng chính nhập thần, đột nhiên phòng cho khách môn bị gõ vang lên. Trác Nghiên lập tức xoay người xuống giường, múc dép lê mở cửa, nhìn đến Lạc Lăng đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một ly đang ở mạo nhiệt khí sữa bò, nói, Nghiên Nghiên tỷ, ta xem ngươi tinh thần không tốt lắm, hẳn là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, ta cho ngươi nhiệt một ly sữa bò. Khả năng sẽ ngủ hảo một chút. Trác Nghiên tiếp nhận kia ly nhiệt sữa bò độ ấm xuyên thấu qua pha lê ly truyền tới tay nàng tâm bên trong, thậm chí truyền lại tới rồi nàng trái tim, trấn an nàng kia viên đối tương lai không xác định cảm, mờ mịt cảm. Nàng yết hầu có chút phát khẩn, nàng uống một ngụm sữa bò, cảm giác yết hầu rốt cuộc không hề từng đợt khô khốc phát đau, nàng cười cười, nói, Lạc Lăng, ngươi có rảnh sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nàng chưa từng có đem 6 tuổi Lạc Lăng trở thành là một cái hài tử xem. Ngược lại là xem thành một cái bạn cùng lứa tuổi, nàng biết đây là không đúng, nhưng là đứa nhỏ này tương lai thành tựu, đã sớm đã ăn sâu bén dễ, không phải dễ dàng như vậy liền mặt diệt. Huống chi, nàng biết đứa nhỏ này tương lai thành tựu cũng không phải một lần là xong, cũng là trải qua trường kỳ tích lũy. Nàng tra qua, tương lai toàn cầu lớn nhất 10 đại chứng khoán cổ phiếu giao tế công ty, sớm tại 2 năm trước cũng đã ở M quốc Lạng Yên thành lập, cho nên đứa nhỏ này đã kinh người chỉ số thông minh cùng kinh thương tài năng, đã ở trong tối Lạng Yên nở rộ. Phần 164. Nhìn đến đứa nhỏ này, nàng cảm thấy chính mình phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Hảo. Lạc Lăng trầm tĩnh gật gật đầu, đi theo Trác Nghiên cùng nhau đến trong phòng, còn đem cửa phòng cấp khóa lại. Trác Nghiên chú ý tới Lạc Lăng động tác, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là vì đứa nhỏ này nhạy bén mà cảm giác được giật mình, thật là trí nhiều gần yêu hải tử. Lạc Lăng ngồi ở trên giường, giường có chút cao, hắn hai chân treo ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc trầm tĩnh, cũng không làm người cảm thấy buồn cười, ngược lại rất dễ dàng liền tiến vào hắn cố tình xây dựng ra tới không khí chung. Hắn là một cái dễ dàng là có thể nắm giữ quyền chủ động người. Ta thực lo lắng mẹ ngươi ở nước ngoài sẽ gặp được phiền toái. Trác Nghiên cũng không hề cùng Lạc Lăng chơi tâm nhãn, đứa nhỏ này thực thông minh, nàng chưa chắc chơi quá hắn. Trác Nghiên ở quan sát Lạc Lăng. Kết quả Lạc Lăng lại chấn định tự nhiên nhìn Trác Nghiên. Một đôi mắt đen nhánh như mực. Hát thuần tịnh, hát yêu dị, phảng phất có thể nhìn thấu người linh hồn. Cái này làm cho Trác Nghiên có một loại không có mặc quần áo ngượng ngùng cảm giác. Nàng trong lòng chột dạ rời đi tầm mắt. Trác Nghiên, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật. Cũng biết ngươi là cố tình tới tiếp cận chúng ta. Lạc Lăng thấy Trác Nghiên rời đi tầm mắt. Gợi lên môi, thanh âm tuy rằng còn không có trải qua phát dục, có chút non nớt, nhưng là lại làm người không thể dễ dàng bỏ qua. Hắn nói, đồng dạng ta cũng biết ngươi đối chúng ta cũng không có ôm có bất luận cái gì ác ý, cho nên nếu ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không bức ngươi. Ta muội muội thực thích ngươi, tuy rằng ngươi đừng cô phụ nàng đối với ngươi thích. Ta không hỏi ngươi vì cái gì sẽ biết ta mò mỉ sẽ có phiền thoái, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Trác Nghiên thân thể run lên. Cảm thấy Lạc Lăng tuy rằng tiểu, nhưng là lại vẫn có thể xem là một cái đáng tin cậy. Trọng tình nghĩa người. Nàng hiện tại không khác có một con sẽ đẻ trứng vàng gà cùng một cây đao, chỉ xem nàng lựa chọn mổ gà lấy trứng. Lại hoặc là đem đao cấp ném xuống, ôm lấy này chỉ biết đẻ trứng vàng gà. Nếu Lạc Lăng đã vươn cành ô liu, nàng hẳn là dùng sức bắt lấy cơ hội này mới đúng. Ta không phải không muốn nói, chỉ là Trác Nghiên ngập ngừng một chút môi, Lạc Lăng không tiêu không táo nhìn nàng. Nàng nói, chỉ là lời nói của ta quá mức với không thể tưởng tượng, nếu người khác nghe được nói, sẽ cho rằng ta là kẻ điên, trực tiếp đem ta quan tiến bệnh viện tâm thần. Ngươi biết đến, ta sẽ không. Lạc Lăng khơi mà môi, tự tin đã có chút cuồng vọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Trác Nghiên thở dài một hơi, quyết định đem đẻ ở đấy lòng đại thạch đầu cấp dọn khai. Nàng là tán thành Lạc Lăng, cho nên nguyện ý mạo hiểm đánh cuộc một lần, liền tính là thua, nàng cũng thua cam tâm tình nguyện. Nếu thắng, nàng sẽ vì chính mình thắng tới bao lớn thành tựu, nàng căn bản là không có biện pháp tưởng tượng, cho nên nàng trong xương cốt chính là cái trời sinh dân cờ bạc. Kỳ thật ta, Lạc Lăng ngồi ở trên giường, nghiêm trang, sáng ngời có thần nghe Trác Nghiên giảng thuật giống như là huyền huyễn chuyện xưa lên xuống phập phồng nhân sinh. Tựa như Trác Nghiên chính mình nói, thật là rất không thể tưởng tượng. Chính là này đó. Ta biết ngươi khả năng sẽ cảm thấy ta đang nói dối, nhưng là này đó đều là thiên chân vạn xác, ta tự mình trải qua quá sự tình. Trác Nghiên thấy Lạc Lăng sắc mặt bất biến, không để tâm có chút thấp thỏm. Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình trải qua mẹ nó truyền kỳ, không thể tưởng tượng, đặc biệt như là một cái huyền huyễn tác gia liệt đại cương. Nếu không phải chính mình tự mình trải qua, nàng chính mình đều không tin được chứ. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Lăng gật gật đầu, nói. Trác Nghiên. Nàng đã đánh hảo nghĩ săn trong đầu. Muốn như thế nào nhanh mồm dẻo miệng thuyết phục Lạc Lăng, tin tưởng nàng nói chính là thật sự, ở trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên liền dễ dàng như vậy tin, hơn nữa nhìn sắc mặt của hắn tựa hồ hoàn toàn không phải ở lừa nàng, hoặc là có lợi nàng, mà là thật sự tin. Ngươi thật sự tin tưởng. Trác Nghiên lúc này vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Ngươi nói cho ta này đó, chính là lựa chọn tin tưởng ta, liền tính là có qua có lại, ta cũng không nên đối với ngươi theo như lời nói sinh ra bất luận cái gì nghi ngờ. Lạc Lăng lão thần khắp nơi nói. Trác Nghiên. Đậu má, Lạc Lăng nói những lời này thời điểm thật sự thật ngầu a. Nàng cảm thấy chính mình đã yêu Lạc Lăng, tấn chức vì hắn phan nao tản, phong Lạc Lăng vì chính mình nam thần đại nhân. Lạc Lăng từ trên giường trượt xuống dưới, đối Trác Nghiên nói, nếu ngươi đem sự tình đều nói cho ta, chúng ta đây đã là một cái trên thuyền châu chấu. Ngươi lựa chọn tin tưởng ta, kia chắc là về sau ta nhất định có phù hộ ngươi năng lực. Ta nguyện ý phù hộ ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể vì ta sử dụng. Ta trước nay đều sẽ không bạc đãi người một nhà. Ân, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở Lăng thiếu bên này. Lạc Lăng thực vừa lòng gật gật đầu, nói, ta đồng dạng sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi nói sự tình ta đã biết, ta sẽ xử lý, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần lại lo lắng. Kia một khắc, Trác Nghiên liền cảm thấy Lạc Lăng trên người Phật quang chiếu khắp, buổi tối một giấc này ngủ thập phần thơ ngọt. Đây là nàng ở đã trải qua những cái đó sự tình lúc sau, ngủ nhất an ổn vừa cảm giác. Đường Tâm Giao ở trong đó hạng nhất thi đấu so sau khi xong, bắt được chính mình di động cấp thật là tưởng niệm nhi tử cùng nữ nhi đánh cái thông điện thoại. Phía trước khảo thí, nàng cảm thấy chính mình thành tích thường thường, rốt cuộc lúc này đây tới tham gia khảo thí toàn bộ đều là ở thiết kế trong giới có danh tiếng đời trước, nàng một cái tốt nghiệp mới hai thượng, tuy rằng tiếp mấy cái hạng mục, nhưng là cùng này đó tiền bối so sánh với thật là chín châu mất sợi lông, tư duy cũng không bằng người khác như vậy rộng lớn, cách cục tính cũng không bằng tiền bối nắm giữ hảo. Di động của nàng đại bộ phận đều là ở vào tắt máy trạng thái, nàng đã lâu không cần di động, đột nhiên nghe được di động tiếng chuông vang thời điểm, nàng còn có chút không thể thích ứng. Uy, mọ mì ngươi chừng nào thì trở về, ta đã tưởng ngươi. Trong điện thoại truyền đến nhưng Lam mang theo nghẹn ngào kiểu kiểu thanh, nàng là thật sự tưởng mọ mì, liền tính là Trác Nghiên đem bọn họ chiếu cố lại hảo, cũng không bằng mỗi ngày nhìn đến mọ mì hảo. Nghe được nữ nhi thanh âm, Đường Tâm Giao cũng cảm thấy từng trận chua xót. Lâu như vậy không có nhìn đến hải tử nàng đương nhiên cũng suy nghĩ. Này hai đứa nhỏ chính là trên người nàng rơi xuống hai khối thịt, nàng là bức chính mình mỗi ngày đắm chìm ở thi đấu bên trong mới sinh sôi nhịn xuống như suối phun tưởng nghiệm. Mọ mỉ cũng tưởng Lam Lam cùng Kaka, chính là mọ mỉ thi đấu còn không có so xong, tạm thời không thể trở về, chờ đến thi đấu kết thúc, mọ mỉ lập tức gấp trở về, được không? Đường Tâm Giao đau lòng hỏng rồi, lập tức bảo đảm nói. Ân, ta biết ta không nên như vậy tùy hứng. Nhưng là ta chính là tưởng mọ mì. Nhưng Lam ngoan ngoan nói. Ân, mọ mì liền biết, nhưng Lam nhất ngoan, ở nhà muốn ngoan ngoãn, mọ mì trở về sau sẽ cho ngươi mang lễ vật trở về đắt, ngươi nghĩ muốn cái gì mọ mì đều mua cho ngươi. Ta muốn mọ mì đến cái giải thưởng lớn trở về. Kỳ thật đối với lấy thưởng việc này, Đường Tâm Giao trong lòng không phải rất có tự tin, rốt cuộc đối mặt nhiều như vậy tiền bối, không phải nàng có thể tùy ý làm bộ làm tịch. Mọ mì, ta tưởng ngươi, ngươi muốn nhanh lên trở về. Hảo. Điện thoại bên kia người hẳn là đổi thành Lạc Lăng, Lạc Lăng bản thân liền thi đấu nội liễm, rất nhiều lời nói hắn không yêu nói, trong lòng lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mọ mì, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bắt được thưởng. Lạc Lăng không có đem chính mình đối mọ mì tưởng niệm nói ra, bởi vì hắn biết liền tính là nói cũng không bổ với sự, chỉ có thể làm mọ mì càng thêm quan tâm, do đó ảnh hưởng đến thi đấu. Nếu nhất định phải tách ra thời gian dài như vậy, đương nhiên là hy vọng trong khoảng thời gian này tách ra có thể đạt được lớn nhất thích lợi. Cảm ơn ngươi Lăng Lăng bảo bối nhi. Đường Tâm Giao lòng tràn đầy cảm động. Mọ mì, nếu ngươi tưởng ta cùng muội muội, liền đem ta cùng muội muội đưa đồng hồ vẫn luôn mang. Lạc Lăng dặn dò nói. Đường Tâm Giao nâng lên thủ đoạn. Nhìn trên tay vẫn luôn không có trích quá chăm giúp đỡ biểu. Đây là nhi tử cùng khuê nữ đưa cho nàng. Nàng vẫn luôn đều mang. Ân, ta vẫn luôn đều mang. Đường Tâm Giao con ngồi, nói. Ngươi phải đáp ứng ta không cần hái được. Lạc Lăng nghiêm túc nói. Hảo. Đường Tâm Giao một ngụm đáp ứng. Dù sao nàng cũng không chuẩn bị gỡ xuống. Chỉ là có điểm không rõ vì cái gì nhất định phải mang này khối biểu. Treo điện thoại, Đường Tâm Giao càng thêm tưởng niệm ở quốc nội nhi tử cùng nữ nhi. Dạ Tỉnh Thần làm Lý Vi hỗ trợ ước Lục An Nhiên ăn cơm. Lý Vi muốn nói lại thôi. Dạ Tỉnh Thần chỉ cho là cái gì cũng không có nhìn đến, nói, mau đi đi. Lý Vi bĩu môi. Xoay người đi ra ngoài ước Lục An Nhiên. Lục An Nhiên nhận được Lý Vi điện thoại, biết Dạ Tỉnh Thần tự mình ước nàng ăn cơm. Nàng lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau lâu như vậy, Dạ Tỉnh Thần chủ động ước nàng đi ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại hắn nguyện ý chủ động ước chính mình, hay không là bởi vì nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã động hắn. Lục An Nhiên treo điện thoại lúc sau. Mở ra phòng thay quần áo nhìn, phát hiện cư nhiên không có quần áo có thể mặc. Rõ ràng nàng phòng thay quần áo. Toàn bộ đều là liền nhãn treo đều không có gỡ xuống quần áo. Cái này quần áo giống như quá mức với tùy ý, cái này quần áo nhan sắc quá mờ. Cái này quần áo giống như quá trang trọng, lại không phải đi tham gia yến hội. Không rất thích hợp cùng bạn trai hẹn hò ăn cơm xuyên, tổng thượng sở thuật, nàng là thật sự không có quần áo xuyên. Nàng gọi điện thoại cấp Giản Ninh. Tuy rằng không lớn xem khởi Giản Ninh, nhưng là không thể phủ nhận chính là. Đối với thế nào bắt lấy một người nam nhân tâm, cùng làm bộ làm tịch, không có người so đến Giản Ninh. Giản Ninh còn muốn định bợ Lục An Nhiên, tự nhiên một ngụm đáp ứng, sẽ không cự tuyệt. Xuyên Giản Ninh để cử cho nàng quần áo, nàng không biết có phải hay không đẹp, nàng ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt đã sớm đã mất đi một nữ nhân nguyên bản hẳn là có tự tin trương dương. Nhưng là Giản Ninh cùng nhân viên cửa hàng đều nói nàng hôm nay thật xinh đẹp, Lục An Nhiên mới lại lần nữa tìm về một ít tự tin. Nàng rất coi trọng hôm nay hẹn hò, riêng đi mua quần áo mới, còn đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng làn da, làm tân tạo hình lúc sau, mới đi phó ước. Dạ Tỉnh thân ước địa phương là một nhà hoàn cảnh tương đối thanh u, thích hợp nói sự tình tiệm cơm Tây, nhà này nhà ăn ở thành phố B vẫn là rất nổi danh. Hắn đem toàn bộ nhà ăn đều bao xuống dưới, không nghĩ làm người quấy rầy hôm nay lần này bữa tiệc, đúng vậy. Ở Dạ Tỉnh thân xem ra, chỉ là bữa tiệc, cũng không giống Lục An Nhiên cho rằng như vậy, là hẹn hò. Lục An Nhiên đến thời điểm, Dạ Tỉnh thân đã ở chỗ này đợi nửa giờ. Người phục vụ đem ghế cấp kéo ra, Lục An Nhiên áp xuống làn váy ngồi xuống, nàng đầy mặt tươi cười. Giản Ninh thật là một cái thực sẽ trang điểm nữ nhân, hôm nay nàng cấp Lục An Nhiên chọn quần áo cùng tạo hình thập phần xứng đôi, yếu bất Lục An Nhiên trên người kia phân sắc bén, nhiều vài phần thuộc về tiểu nữ nhân vũ mị cùng nhu nhược, làm hôm nay Lục An Nhiên cùng ngày thường phá lệ bất đồng, lại cũng phá lệ nhu mị. Dạ Tỉnh thần đối đứng ở rất xa người phục vụ vây vây tay, kia người phục vụ thực mau liền phủng một bó tươi đẹp ướt át hoa hồng đỏ lại đây, giao cho Dạ Tỉnh thần. Dạ Tỉnh thần đứng lên, ở Lục An Nhiên đầy mặt kinh hỉ dưới, đem hoa đưa đến nàng trước mặt nói, tặng cho ngươi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Lục An Nhiên trên mặt nhiễm một mặt động lòng người đỏ ửng, tươi cười phá lệ chân thành tha thiết, mãn hàm vui sướng, này tựa đầu là Dạ Tỉnh thần lần đầu tiên thân thủ đưa hoa cho nàng, nàng cảm thấy chính mình cả người đều phải bay lên. Nghe xong Dạ Tỉnh thần khích lệ, nàng cũng cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối hẳn là đặc biệt xinh đẹp. Tuy rằng như cũ không thích Giản Ninh, nhưng là nàng lại nghĩ, về sau đi dạo phố thời điểm, đều kéo lên Giản Ninh vì chính mình ra mưu hóa sách hảo, có lẽ muốn hay không bao lâu, Dạ Tỉnh thần là có thể giống chính mình yêu hắn giống nhau ái chính mình. Bình yên Dạ Tỉnh thần ánh mắt thâm trầm nhìn Lục An Nhiên kêu nàng một tiếng. Lục An Nhiên cười mi mắt cong cong ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hàm đầy ý cười, ân. Phần 165. Dạ Tỉnh thần nhìn Lục An Nhiên cặp kia đựng đầy ý cười hai mắt, trầm mặc 3 giây đồng hồ, mới nói, ta có chuyện cùng ngươi nói, cơm nước xong rồi nói sau. Hôm nay hảo an tĩnh nga. Lục An Nhiên nhìn thoáng qua nhà ăn, phát hiện tới rồi cơm điểm, toàn bộ nhà ăn cư nhiên chỉ có nàng cùng Dạ Tỉnh thần hai cái, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Ta đem toàn bộ nhà ăn đều bao xuống dưới. Dạ Tỉnh thần nói. Lục An Nhiên không có nghĩ nhiều, cho rằng Dạ Tỉnh thần là không nghĩ người quấy rầy bọn họ hẹn hò, lòng tràn đầy vui sướng. Tay nàng chỉ hết sức thương tiếc vuốt ve trong lòng ngực hoa hồng đỏ, ôm vào trong ngực, phảng phất chân bảo, nàng muốn đem này đó hoa đối với nàng tới nói là ý nghĩa trọng đại, nàng trở về lúc sau muốn toàn bộ đều chế thành tiêu bản. Tiếp theo, hai người đều bắt đầu an tĩnh ăn cái gì. Lục An Nhiên thường thường ngẩng đầu xem một cái ngồi ở nàng đối diện Dạ Tỉnh thần, trên mặt tươi cười từ nhận được điện thoại kia một khắc khởi liền không có tán quá. Hiện tại nàng đều cảm giác được có chút choáng váng, đặc biệt không chân thật. Bình yên, này một ly ta kính ngươi. Dạ Tỉnh thần làm người khai một lọ 82 năm kéo phỉ, hắn bưng lên chén rượu, đối Lục An Nhiên nói. Lục An Nhiên buông trong tay dao đĩa, giơ lên chén rượu cùng Dạ Tỉnh thần nhẹ nhàng chạm vào một chút, phát ra dễ nghe thanh thúy thanh âm, nói, chờ ở. Nàng chỉ là thiển trước một ngụm, nhưng là Dạ Tỉnh thần lại đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp Dạ Tỉnh thần xoa xoa miệng, đối với trước mặt đồ ăn không còn có động một chút, chỉ là nhìn đối diện nữ nhân, đương chính mình 5 năm bạn gái nữ nhân, tinh thần có chút hoảng trợn. Lục An Nhiên ăn rất chậm, hơn nữa thực hưởng thụ. Đảo không phải nơi này đồ vật đặc biệt ăn ngon, chỉ là bởi vì ngồi ở đối diện nam nhân kia, bởi vì hôm nay không khí thật sự là thật tốt quá, nàng thiết liếc mắt một cái đặt ở bên cạnh ghế trên mặt kia thuốc xinh đẹp hoa hồng đỏ, rõ ràng chỉ là thiển trước một cái miệng nhỏ rượu, nàng lại cảm thấy chính mình say. Ăn cơm xong sau điểm tâm ngọt lúc sau, Dạ Tỉnh thần đối tới thu mâm người phục vụ nói, kế tiếp nơi này không cần phải các ngươi, không có ta phân phó, không cần lại đây quấy rầy chúng ta. Đúng vậy đêm tiên sinh. Cơm nước xong lúc sau, Lục An Nhiên xoa xoa miệng, mỉm cười nhìn Dạ Tỉnh thần. Dạ Tỉnh thần này một khuôn mặt không thể nghi ngờ là xuất chúng, nếu không nói, năm đó nàng cũng sẽ không nhất nhãn vào năm, do đó vạn kiếp bất phục. Từ đây lúc sau chính mình hỉ nộ ai nhạc toàn bộ đều nắm giữ ở cái này nam nhân trong tay thao tác, vì hắn hỉ, vì hắn yêu. Nàng còn nhớ rõ người nam nhân này nói có chuyện muốn cùng nàng nói, nàng khoe miệng mi tiếu đều là tươi đẹp ý cười, hỏi, giếng thần. Ngươi có việc muốn cùng ta nói? Dạ Tỉnh thần mặt vô biểu tình hỏi, Bình Yên, ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao? Lục An Nhiên hơi hơi sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, không rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ là cái gì, hắn nói chuyện làm việc luôn luôn thích nói thẳng, khoái đao chặt đứt mà, rất ít nhìn thấy hắn giống hôm nay như vậy. Ách! Huyền chuyển! Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Dạ Tỉnh thần thấy Lục An Nhiên trên mặt mang theo một chút mê mang hỏi. Lục An Nhiên mày nhíu lại. Nhìn Dạ Tỉnh thần không có bất luận cái gì biểu tình một khuôn mặt, suy nghĩ có một lát trễ ngưng, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Không đợi nàng cẩn thận ngẫm lại, nơi này có cái gì đặc biệt, Dạ Tỉnh thần đã tiếp tục nói, 5 năm trước hôm nay, chính là tại đây ra nhà ăn, này một vị trí, ta đáp ứng cho ngươi 5 năm thời gian, làm ngươi 5 năm bạn trai, hôm nay vừa lúc là 5 năm trước chúng ta ước định thời gian, mà hôm nay chính là suốt 5 năm chi kỷ. Đã 5 năm, cái này cửa hàng trang hoàng, nhân viên đều đã thay đổi, thậm chí là lão bản cũng đã thay đổi người, thật là cảnh còn người mất, 5 năm thời gian có thể thay đổi đều có thể thay đổi, không thể thay đổi cũng liền rốt cuộc vô pháp thay đổi. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần này một phen giống thật mà là giả nói, Lục An Nhiên sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh. Bị nàng cố tình xem nhẹ 5 năm chi ước, hôm nay là cuối cùng một ngày, 5 năm chi ước đã mãn. Lục An Nhiên sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng trước một giây, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới còn bạo màu hồng phấn phao phao. Rõ ràng trước một giây, nàng cảm thấy nàng có lẽ khổ tận cam lai, nàng cảm thấy nàng rốt cuộc thủ mây tan thấy trăng sáng, nàng là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng cho rằng Dạ Tỉnh Thần đã yêu nàng, lại vô dụng cũng là vì hắn đối chính mình có hảo cảm. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên nói chính là 5 năm chi ước đã mãn, này với nàng mà nói, là sét đánh giữa trời quang. Nàng mặt nháy mắt không có huyết sắc, mà nàng giống như là một đóa mất đi hơi nước cùng không khí hoa tươi, lại không một ti tươi sống. Nàng hai mắt đỏ bừng, nhưng là lại không có khóc, nàng vừa khóc liền đại biểu thua. Đúng vậy, đã 5 năm đâu. Lục An Nhiên miễn cưỡng cười vui, cười so với khóc còn khó coi. Cho nên ta đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã. Ngươi đừng nói nữa. Lục An Nhiên lạnh giọng đánh gãy Dạ Tỉnh Thần nói, nàng run run môi, cười cười, nỗ lực đè nén xuống trong lòng khủng hoảng, ngữ khí tận lực bình tĩnh, nhưng là lại ngăn không được thanh âm run rẩy. Nàng nói, vừa mới chỉ là ăn bữa ăn chính, còn không có ăn điểm tâm ngọt đâu. Tới cái sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đi, giếng thần ngươi hoặc là... Dạ Tỉnh Thần như cũ mặt vô biểu tình, thờ ơ nhìn Lục An Nhiên nói, bình yên. Ta biết ngươi không yêu ăn đồ ngọt, coi như là bồi ta ăn chút đi. Lục An Nhiên đoạt ở Dạ Tỉnh Thần phía trước nói. Bình yên, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi... Ngươi không muốn ăn, vậy quên đi đi, không biết có phải hay không bởi vì buổi tối ăn có điểm nhiều, ta cảm giác có điểm không thoải mái. Có nói cái gì chúng ta trễ chút bàn lại đi, hôm nay cứ như vậy đi. Ta đi trước. Nàng cọ lập tức đứng lên, hoảng loạn xoay người đi rồi. Đi rồi hai bước, nàng lại dừng lại bước chân, trở về đem đặt ở trên ghế mặt kia một bó hoa hồng to cấp cầm lấy tới, cười nói, ta đi quá nóng nảy, hoa thiếu chút nữa quên cầm đi, ngươi đưa hoa ta thực thích, cảm ơn ngươi. Nàng ôm hoa, cơ hồ là lạc hoảng mà chạy, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem Dạ Tỉnh Thần kia trương làm hắn thương nhớ đêm ngày, nhất nhãn vạn năm, vạn kiếp bất phục mặt. Dạ Tỉnh Thần tay chân dài trường. Mấy cái đi nhanh liền đuổi theo Lục An Nhiên. Dạ Tỉnh Thần một phen đè lại Lục An Nhiên bả vai, bắt lấy cổ tay của nàng, làm nàng bị bắt xoay người qua. Đối mặt chính mình. Hắn nói, bình yên. Ngươi đừng lại lừa mình dối người, ta đáp ứng ngươi 5 năm chi ước đã làm được, ngươi hẳn là minh bạch. Ta không rõ. Ta không rõ, ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không rõ. Hiện tại ta cái gì cũng không nghĩ nói. Càng không muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi buông ta ra, ta phải về nhà. Lục An Nhiên túi đầu. Nàng là lần đầu tiên như thế gấp không chờ nổi muốn rời đi Dạ Tỉnh Thần bên người, muốn kết thúc cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay nắm Lục An Nhiên cằm. Cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, ngươi đừng lại trốn tránh, mặc kệ ngươi hay không minh bạch, ta muốn rõ ràng minh bạch nói cho ngươi, chúng ta 5 năm chi ước đã đầy, từ nay về sau chúng ta nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Ngươi có thể tìm một cái ái ngươi nam nhân hảo hảo sinh hoạt, đừng lại háo ở ta trên người. Vô dụng. Vì cái gì vô dụng, ta yêu ngươi a giếng thần ta yêu ngươi, ta ái ngươi suốt 6 năm. Ngươi vì cái gì không thể hảo hảo nhìn xem ta, ta có chỗ nào không tốt sao? Ngươi nói cho ta sửa được không? Lục An Nhiên nhìn Dạ Tỉnh Thần này trương tuấn mỹ vô đúc trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Nàng liên lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng rơi lệ đầy mặt cầu xin nói, ta là trên thế giới này yêu nhất ngươi người. Ngươi vì cái gì không thể thử yêu ta đâu? Dạ Tỉnh Thần thật sâu xem vào Lục An Nhiên trong hai mắt, nói. Ta thử qua bình yên, ta cũng nỗ lực quá, ta nỗ lực 5 năm, nhưng là ta thật sự không có cách nào yêu ngươi. Ngươi thực hảo, ngươi lớn lên xinh đẹp, đoan trang hào phóng, chi thư đạt lý, xuất thân danh môn, ngươi nơi nào đều hảo. Nhưng là tình yêu là loại phức tạp đồ vật, không phải nhân vi có thể khống chế, không phải ta tưởng ai ai là có thể ai ai. Ái chính là ái, không ái chính là không ái, ta không có biện pháp lừa gạt ngươi, lừa gạt ta chính mình, ta thật sự vô pháp ái ngươi. Có lẽ chỉ là bởi vì 5 năm thời gian quá ngắn, chỉ cần ngươi lại nhiều cho ta một chút thời gian, ngươi cùng ta kết hôn, sớm muộn gì ngươi sẽ yêu ta. Lục An Nhiên cảm xúc có chút hỏng mất, nàng đôi tay gắt gao bắt lấy Dạ Tỉnh Thần ống tay áo, chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay đều chiết, nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả, nàng một lòng toàn bộ đều nhào vào Dạ Tỉnh Thần trên người. Đã 5 năm ta còn là vô pháp thích ngươi, về sau mặc kệ lại quá nhiều năm thiếu, vẫn là giống nhau kết quả. Dạ Tỉnh Thần lãnh ngạnh nói, đối với ta tới nói, thích thượng một người, yêu một người, có lẽ chỉ cần trong nháy mắt liền đủ rồi. Bình yên, chúng ta đều đã tận lực, chúng ta chi gian bị ngươi mạnh mẽ hơn nữa đi duyên phận, đã tan. Không, ta không đồng ý, ta không đồng ý, ta không đồng ý chia tay. Lục An Nhiên tận tình lên tiếng khóc lóc, tới thời điểm tỉ mỉ hóa trang cũng hoa, hồ vẻ mặt, làm nàng cả người nhìn qua dị thường chật vật. Bình yên, ta không phải ở trưng cầu ngươi đồng ý, ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng, 5 năm đã đến giờ, về sau chúng ta chi gian sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ. Dạ Tỉnh Thần ý chí sắt đá đem Lục An Nhiên bắt lấy chính mình quần áo ngón tay một cây bẻ ra, mặt vô biểu tình, tàn này lãnh khốc tàn nhẫn. Ta không đồng ý, ta không buông tay. Lục An Nhiên cả người đều hỏng mất khóc lên. Nguyên lai hôm nay hắn bao hạ nhà ăn cũng không phải sợ có người quấy rầy bọn họ hẹn hò, mà là sợ có người quấy rầy bọn họ chia tay. Ha ha, thật là buồn cười, quá buồn cười. Bình yên, ngươi biết đến, ta nói được thì làm được. Dạ Tỉnh Thần bẻ ra Lục An Nhiên tay, sau này lui hai bước, thối lui đến an toàn khu vực, nhẹ vô về bị Lục An Nhiên chảo ra tới nếp hốn, nói, 5 năm trước ta bị bắt tiếp thu ngươi 5 năm hiệp nghị, nếu 5 năm chi kỳ đã tới rồi, nếu ngươi không đồng ý nói, ta cũng đồng dạng có thể đơn phương kết thúc này 5 năm chi ước. Lục An Nhiên đã sắp tuyệt vọng, Dạ Tỉnh Thần là một cái lạnh nhạt người, người như vậy thật sự rất khó cậy ra trên người hắn đạm mạc sắc ngoài, lộ ra mềm mại nội tâm, nàng dùng 5 năm thời gian, cũng vô pháp chạm vào Dạ Tỉnh Thần mềm mại. Hắn là lãnh ngạnh đến một cái vô tình người, giống như là không có tâm, không có hỉ nhạc nhạc buồn, ý chí sắt đá, 5 năm làm bạn, cho dù là dưỡng điều cẩu cũng nên có cảm tình, huống chi là một cái sống sơ sờ, ái người của hắn, muốn tách ra thời điểm, hắn có thể như thế lạnh nhạt, nửa điểm không màng nàng đau khổ cầu xin. Hắn biết, trước nay đều là đoán đâu chúng đó, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi. Không, hôm nay là cuối cùng một ngày, đây là cuối cùng một ngày, ngươi không thể cùng ta chia tay. Lục An Nhiên xoa xoa nước mắt, biết nàng chính là lưu lại nhiều nước mắt, cũng vô pháp được đến hắn nửa điểm thương tiếc, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm chật vật. Nàng cắn môi, hai mắt đỏ bừng nói. Dạ Tỉnh Thần nâng lên thủ đoạn, nhìn thoáng qua, đem bàn tay ra tới, đồng hồ phương hướng đối với Lục An Nhiên, nói, 5 năm trước 8 giờ 35 phân đạt thành hiệp nghị, hiện tại đã 9 giờ 54 phân, sớm tại 69 phút phía trước, chúng ta phía trước quan hệ đã kết thúc. Ha ha ha ha, Lục An Nhiên ôm bụng nở nụ cười. Biên cười biên khóc nói, ha ha ha, Dạ Tỉnh Thần ngươi hảo tàn nhẫn a, ngươi thật sự hảo tàn nhẫn, ngươi thật sự quá độc ác, ngươi thật sự có tâm sao? Ngươi là người sao? Ngươi sao lại có thể như vậy vô tình, đã qua đi 69 phút, ha ha ha, thật là quá buồn cười ngươi biết không? Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình nhìn Lục An Nhiên điên điên khùng khùng bộ dáng, thờ ơ. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không chia tay, bởi vì đây là ngươi thiếu ta, ngươi đời này đều còn không rõ. Lục An Nhiên biên cười biên khóc nói, ngươi là dạ tước đưa lại đây, làm như năm đó chúng ta lục ra giúp đỡ các ngươi dạ hoàng lợi thế, hiện tại muốn thoát thân, không có khả năng, không có khả năng. Kia cũng là dạ hoàng thiếu lục ra, dạ tước thiếu ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể tễ rất liêu tuyết, gả cho dạ tước. Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng chào phung nói. Phần 166. Chính là ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Lục An Nhiên nói, nàng nhất định không thể dễ dàng buông tay. Lúc trước vì làm Dạ Tỉnh Thần có thể đáp ứng nàng yêu cầu, nàng ở sau lưng trả giá nhiều ít đại giới, lại làm nhiều ít sự tình, chơi nhiều ít nhận không ra người thủ đoạn, mới chui chỗ trống làm hắn đáp ứng, bỏ lỡ lần này, không còn có giống 5 năm trước như vậy tốt cơ hội, không còn có. Năm đó đáp ứng các ngươi lục gia đầu tư chính là Dạ Tước, mấy năm nay Dạ Hoàng còn cho các ngươi lục gia đã đủ nhiều, lại nhiều ân tình cũng nên còn xong rồi. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã làm được, ta không có khả năng vì một cái hoang đường hứa hẹn mà vĩnh viễn đều lưng đeo một cái tay mải. Năm đó hắn mới từ bệnh viện ra tới không lâu, lúc trước bị Lục An Nhiên nói mấy câu liền dễ dàng mê hoặc, ở sau này mấy năm, hắn vô số lần nghĩ lúc ấy vì cái gì sẽ ma xui quỷ khiến đáp ứng hoang đường 5 năm chi ước, nếu là hiện tại nói, sẽ có vô số có thể hoàn mỹ biện pháp giải quyết, hắn lại tuyển cái nhất xuẩn biện pháp. Cho dù hắn này 5 năm tới vô số lần hồi tưởng, hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào, lại như cũ vô giải. Này biến thành hắn nhân sinh bên trong lại một cái chưa giải chi mê. Ta là tay mải sao? Ta cư nhiên là gánh nặng. Là tay mải. Lục An Nhiên tự dễ ước. Nàng bình tĩnh nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, ngươi là bởi vì cái kia đường tâm giao mới muốn cùng ta chia tay sao? Không phải. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc nói, ở ta đáp ứng ngươi 5 năm chi ước một tuần lúc sau, ta cũng đã hối hận, khi đó cũng đã quyết định. Chính là ngươi phản bội ta. Là đường tâm giao phá hủy tình cảm của chúng ta, đúng không? Lục An Nhiên cố chấp hỏi. Không phải. Nếu không phải lời nói, kia cờ cờ công ty họp thường niên thời điểm, ngươi vì cái gì đưa nàng về nhà? Nếu không phải, kia ở dạ hoàng cửa, ngươi vì cái gì sẽ như vậy đối Phương Dễ Thành? Ngươi vì cái gì muốn cho Phương Dịch Thành ra công ty ở thành phố B ngốc không đi xuống? Ta sinh nhật ngày đó buổi tối. Ngươi vì cái gì ở trên ban công mặt ôm hắn? Lục An Nhiên chất vấn nói. Chúng ta chi gian căn bản là không có bất luận cái gì cảm tình tồn tại. Nếu không phải băn khoăn chúng ta chi gian 5 năm chi ước, nàng hiện tại đã sớm đã là ta bạn gái. Dạ Tỉnh Thần công bằng nói. Lục An Nhiên chân mềm nhũn, lảo đảo một chút, dưới chân gót giày một uy. Ngã ngồi trên mặt đất. Nàng mặt bạch giống quỷ giống nhau. Nàng không dám tin tưởng nhìn Dạ Tỉnh Thần, như là đang xem một cái quái vật. Người bạn gái. Lục An Nhiên tay chống ở lạnh băng trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đối. Nếu không phải băn khoăn ngươi, nàng đã là ta bạn gái. Dạ Tỉnh Thần không e dè nói. Cho nên ngươi yêu nàng. Lục An Nhiên sắc mặt xám trắng hỏi. Đúng vậy. Dạ Tỉnh Thần nói thẳng không cố kỵ thừa nhận. Lục An Nhiên nhìn chằm chằm mặt đất, giống như là một cái bị rút ra linh hồn bút bê vải. Không hề sinh khí. Chúng ta đã chia tay, về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dạ Tỉnh Thần thật sâu nhìn Lục An Nhiên liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi. Từ nhà ăn ra tới, hô hấp mới mẻ không khí. Dạ Tỉnh Thần cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất đè ở trong lòng gánh nặng toàn bộ đều bị dọn khai. Hắn gợi lên môi lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười ra tới, hắn đã hoàn toàn khôi phục độc thân. Kết thúc ở hắn xem ra, vô cùng hoang đường một cái hứa hẹn. Từ nay về sau hắn không bao giờ dùng che lấp chính mình tình cảm, không cần lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân làm nàng lưng đeo không tốt thanh danh. Trong chốc lát Lục tiểu thư ra tới, người phụ trách đem Lục tiểu thư đưa về nhà. Dạ Tỉnh Thần không có ngồi xe, mà là đem tài xế để lại cho Lục An Nhiên. Đảo không phải bởi vì hắn đối Lục An Nhiên còn có cái gì cảm tình, chỉ là nếu là Lục An Nhiên hôm nay xảy ra chuyện gì, sẽ thực phiền toái. Tựa như Lục An Nhiên nói như vậy, hắn là thật sự nhẫn tâm, vô tình. Lại ý chí sắt đá. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là sai, chính mình cảm tình chỉ cần để lại cho đúng người, mà không phải để lại cho một ít dâu riêng người. Dạ Tỉnh Thần trở lại trung tâm thành phố chung cư ở xuống dưới, hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh, móc di động ra muốn đánh cái điện thoại cấp Đường Tâm Giao, kết quả bên kia vẫn luôn tắt máy. Trong khoảng thời gian này hắn cấp Đường Tâm Giao đánh vài cái điện thoại, bên kia đều là tắt máy. Hắn còn không có tưởng hảo muốn cùng nàng nói điểm cái gì, chính là muốn nghe xem nàng thanh âm. Nàng đã thất liên lâu như vậy, nàng trong lòng có chút phù táo, có lẽ hắn hẳn là đem công ty sự tình an bài một chút, sau đó ra ngoại quốc đi công tác. Lục An Nhiên từ nhà ăn ra tới thời điểm, hai mắt song sưng, cả người thất hồn lạc phách, ủ rũ cục đuôi, giống như là một con đấu bại gà trống. Trên mặt trang toàn bộ đều hoa, nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn liền như vậy bỏ nàng mà đi, cũng không quay đầu lại. Chẳng sợ hắn lúc ấy quay đầu lại xem một cái, chỉ liếc mắt một cái, cũng có thể vớt phẳng nàng trái tim đau xót. Chính là hắn liền như vậy vô tình đi rồi. A, nàng không còn sớm liền biết, nàng chính là như vậy vô tình một người sao. Đi ra nhà ăn, nàng nhìn đến Dạ Tỉnh Thần xe còn ngừng ở bên ngoài, nguyên bản mất đi thần thái đôi mắt, ở nhìn đến chiếc xe kia thời điểm, nàng trong hai mắt lập tức hiện lên một mạt quang hoa, hắn còn không có đi. Là bởi vì lo lắng nàng. Không yên lòng nàng sao. Nàng lại trọng nhặt thần thái, không màng vặn thương chân, bước nhanh hướng tới Dạ Tỉnh Thần phương hướng bước nhanh đi qua đi, còn không có đi qua đi. Cửa xe mở ra, Lục An Nhiên ở nhìn đến xuống dưới người kia một khắc, trên mặt biểu tình hoàn toàn đọng lại, cương ở trên mặt, trong mắt thần thái nháy mắt liền tan. Lục tiểu thư, đêm tổng làm ta đưa ngươi về nhà. Tài xế đi xuống tới, đối Lục An Nhiên nói. Lục An Nhiên tinh thần hoảng hốt, khóc cũng khóc không ra. Dạ Tỉnh Thần người như vậy, có thể như vậy tuyệt tình nói chia tay liền chia tay, một phút đều không muốn nhiều chậm trễ, còn có thể đối hắn có cái gì chờ mong đâu. Nói đến cùng, là nàng chính mình không cam lòng. Mặc kệ cuối cùng Dạ Tỉnh Thần đem tài xế lưu lại cho nàng mục đích rốt cuộc là cái gì, nàng đều nguyện ý tin tưởng đây là Dạ Tỉnh Thần đối nàng tình ý, chỉ có như vậy mới có thể làm nàng chống rỗng tâm, chỉ dư một ít tấm áp. Nàng về đến nhà, Phương Ái Hân đang ở trong phòng khách xem văn kiện, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền nhìn đến nữ nhi hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, biểu tình suy sút, khập khiễng, cả người tinh thần hoảng hốt, như là mất hồn, cả người chật vật bất kham. Phương Ái Hân sắc mặt biến đổi, lập tức buông văn kiện. Lập tức qua đi đem Lục An Nhiên đỡ đến trên sofa ngồi xuống, cầm khăn cấp Lục An Nhiên xoa xoa mặt, hỏi, như thế nào làm cho như vậy chật vật, ngươi cái dạng này bị người khác thấy được giống bộ răng gì? An gì không phải nói ngươi vô cùng cao hứng đi ra ngoài sao? Phát sinh sự tình gì? Mẹ! Lục An Nhiên nhịn rồi lại nhịn, thật sự là nhịn không được trong lòng ủy khuất cùng tuyệt vọng, ôm lấy Phương Ái Hân lên tiếng khóc ra tới, mẹ, mẹ, giếng thần hắn. Giếng thần hắn muốn cùng ta chia tay, nàng không cần ta. Mẹ, làm sao bây giờ, ta không muốn cùng hắn chia tay, ta yêu hắn, ta là thật sự yêu hắn. Cái gì, hắn làm sao dám? Phương Ái Hân vừa nghe khí mày đều sắp dựng ngược. Kỳ thật hắn vẫn luôn không quá xem trọng Dạ Tỉnh Thần cái này con rể, chủ yếu là cái này con rể quá có bản lĩnh, hơn nữa lại là một cái có chủ ý người, mà chính mình nữ nhi lại chỉnh trái tim đều nhào vào trên người hắn, căn bản vô pháp khống chế người nam nhân này, chỉ có chính mình nữ nhi đến lúc đó bị đối phương cấp niết gắt gao. Tuy rằng không thích cái này con rể, cũng hy vọng nữ nhi có thể sớm một chút thanh tỉnh, hai người cũng hảo tách ra, đây cũng là này 5 năm tới, nàng chưa từng có thúc giục hai người định ra tới nguyên nhân. Nhưng là nàng không thích là không thích, lại không cho phép người nam nhân này bị thương nữ nhi tâm, quăng chính mình nữ nhi, còn làm nàng như thế thương tâm. Mọ mì, nàng thích ba ở bên ngoài cái kia tư sinh nữ, hắn nói hắn ái nàng, bọn họ đã sớm cặp với nhau, cái kia tiện nhân không chỉ có câu dẫn biểu ca, còn câu dẫn giếng thần. Giếng thần muốn cùng ta chia tay, cũng là vì nàng. Lục An Nhiên khí thẳng khóc. Phương Ái Hân cấp Lục An Nhiên sắt nước mắt tay một đốn, hỏi. Ngươi như thế nào biết nàng là ngươi ba ở bên ngoài tư sinh nữ? Ta Lục An Nhiên một đốn, nàng không nghĩ nói. Nhìn ra nữ nhi không muốn nhiều lời bộ dáng, nàng cũng biết tình thức thời không hề hỏi, nàng hận sát không thành thép nói. Ngươi à, thật là không gia tích, phụ thân ngươi đã là tướng quân, ngươi nhà ngoại lại là Phương gia như vậy đại thế gia, ngươi chính là chân chính danh môn quý nữ, nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có. Càng muốn thích cái kia Dạ Tỉnh Thần, tuy nói nàng là Dạ gia người, nhưng là rốt cuộc cũng là một cái, phân liền phân đi. Về sau lại cho ngươi tìm cái tốt, cũng tỉnh ngươi lại bị khinh bỉ. Không được, mẹ, ta không có hắn ta sống không nổi. Hơn nữa ta cũng không cam lòng đem giếng thần nhường cho cái kia tư sinh nữ, làm nàng như nguyện, mẹ ta thật sự không thể rời đi hắn. Lục An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta không thể làm nàng như nguyện, ta coi trọng nam nhân, cũng chỉ có thể là của ta. Nếu ta liền một người nam nhân đều chảo không được, về sau còn như thế nào nâng ngẩng đầu lên. Xem Lục An Nhiên vẻ mặt chấp nhất, Phương Ái Hân rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, nàng cũng tuổi trẻ quá minh bạch gái một người cảm giác, nàng nói, hảo, ngươi đừng khóc, ngày mai ta thế ngươi đi một chuyến, đòi lại một cái công đạo. Lục An Nhiên xoa xoa nước mắt, dừng một chút, suy tư sau một lát nói, mẹ, ngươi đừng đi, không thể cùng giếng thần xé rách mặt. Ta sợ đến lúc đó liền thật sự trở về không được, cho nên mẹ ngươi đừng đi Dạ ra, cũng đừng đi tìm giếng thần, chỉ đương cái gì cũng không biết đi. Ta mặc kệ dựa chính ngươi, ngươi cũng chỉ biết khóc sướt mướt. Phương Ái Hân duỗi tay gõ gõ Lục An Nhiên cái chán, lại cũng gõ không nặng, nàng hận sắc không thành thép nói, thật hoài nghi ngươi có phải hay không bên ta Ái Hân nữ nhi, có thể hay không là năm đó ở bệnh viện thời điểm ôm sai hài tử, ta nữ nhi như thế nào sẽ như vậy vô dụng, bị một cái tư sinh nữ cấp bức thành như vậy. Mẹ, ta biết sai rồi, ngươi yên tâm đi, giếng thần đến cuối cùng nhất định sẽ là của ta. Lục An Nhiên lời thề son sắt nói, đường tâm giao, ngươi đoạt ta nam nhân, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lý Vi lại lần nữa nhìn đến Lục An Nhiên thời điểm, khiếp sợ. Lục An Nhiên bước chân phù phiếm, cả người gầy một vòng lớn, sắc mặt tiểu tụy, nhìn nhưng thật ra đáng thương rất nhiều, hai mắt cũng mất đi ngày xưa sắc bén cùng cao ngạo. Mấy ngày không gặp, giống như là thay đổi một người dường như. Lục tiểu thư như thế nào lại đây? Lý Vi hơi hơi mỉm cười, tươi cười gai đúng chỗ ngứa, nhìn như thoải mái, trên thực tế cũng chính là công thức hóa mỉm cười. Hai người trước nay đều chỉ là mặt ngoài khách khí vài câu, trên mặt quá đi. Sẽ không làm người biết Dạ Tỉnh Thần bí thư cùng hắn bạn gái bất hòa, cũng liền không sai biệt lắm. Vi Vi đã lâu không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Lục An Nhiên đối Lý Vi cười cười, khen nói. Lý Vi nhìn Lục An Nhiên ánh mắt có chút quỷ dị, vị này luôn luôn cao cao tại thượng, mắt cao hơn đỉnh, trừ bỏ đối Dạ Tỉnh Thần ở ngoài, đối ai đều là một bộ hờ hững, không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Hôm nay cư nhiên ở cùng nàng lôi kéo làm quen, đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Cảm ơn. Bất quá Lục tiểu thư ngươi gần nhất giống như gầy không ít. Lý Vi cười cùng Lục An Nhiên hàn huyên, ít nhất sẽ không làm Lục An Nhiên mặt mũi thượng không qua được. Nàng hỏi, Lục tiểu thư là tới tìm đêm tổng sao? Đúng vậy, hắn ở vội sao? Lục An Nhiên gật gật đầu hỏi. Lý Vi cười cười, đối Lục An Nhiên nói, Lục tiểu thư, ngươi có hẹn trước sao? Lục An Nhiên trên mặt tươi cười cương một lát, biến có chút miễn cưỡng, nàng nói, không có. Có thể hay không thỉnh ngươi hỏi một chút giếng thần có thể hay không thấy ta? Lý Vi thấy Lục An Nhiên như vậy tiểu tâm ký ký biểu tình. Đại khái cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Tốt. Chờ một chút. Nàng bắt thông Dạ Tỉnh Thần văn phòng nội tuyến, hỏi, đêm tổng, Lục tiểu thư lại đây. Trên lệch ngươi có hay không thời gian thấy nàng? Theo Lý Vi nói âm phập phồng, Lục An Nhiên tâm cũng nhắc lên. Có chút luôn cuống. Hảo. Lý Vi treo điện thoại. Đối Lục An Nhiên nói, Lục tiểu thư, tổng tài làm ngươi đi vào. Phần 167. Lục An Nhiên trên mặt vui vẻ. Trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, đối Lý Vi gật gật đầu. Liên hướng tới Dạ Tỉnh Thần văn phòng đi qua. Lý Vi nhìn Lục An Nhiên bóng dáng, xem ra hai người quan hệ tựa hồ đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi, nhiều năm như vậy cũng là lúc. Nàng lắc lắc đầu, đây đều là chủ tử sự tình, cùng nàng không có gì quan hệ. Lục An Nhiên nhìn đến ngồi ở bàn làm việc mặt sau Dạ Tỉnh Thần. Đầu tiên là vui vẻ, nhưng là nghĩ đến nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian. Đã bị Dạ Tỉnh Thần đơn phương chia tay. Nàng có chút hối hận, ngay lúc đó điều kiện như vậy hảo. Mặc kệ nàng nói cái gì điều kiện, lấy lúc ấy Dạ Tỉnh Thần tình huống mà nói. Hắn đều sẽ không cự tuyệt. Nàng hẳn là trực tiếp dùng hôn nhân trói chặt Dạ Tỉnh Thần, mà không phải cuồng vọng tự đại cho rằng bằng vào chính mình thiệt tình, Dạ Tỉnh Thần sớm muộn gì sẽ thiệt tình thực lòng yêu nàng. Đến lúc đó cam tâm tình nguyện cưới chính mình, mà không phải đầu cơ trục lợi. Năm đó nàng vẫn là quá tuổi trẻ, quá tùy hứng, nếu không nói, chính mình cũng sẽ không rơi vào như bây giờ xấu hổ kết cục. Khi đó có điểm thấy xa, liền tính lúc ấy Dạ Tỉnh Thần không yêu nàng, cũng có thể trước kết hôn, lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hiện tại nàng lại hối hận, cũng không bổ với sự, chỉ có thể mau chóng tu bổ hai người chi gian quan hệ. Nghe được tiếng bước chân, Dạ Tỉnh Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn Lục An Nhiên liếc mắt một cái, ý bảo nàng ngồi. Lý Vi cấp Lục An Nhiên pha một ly cà phê, Dạ Tỉnh Thần buông bút, đạm mạc hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Ta cho rằng thượng một lần ta đã toàn bộ đều nói rõ ràng. Lục An Nhiên đã sớm đã biết Dạ Tỉnh Thần ý chí sắt đá, nhưng là lúc này như cũ không tránh được đáy lòng từng đợt chịu đau. Nàng miễn cưỡng cười vui hỏi, Diếng Thần, chúng ta chi gian thật sự không còn có khả năng sao? Chẳng lẽ là 5 năm làm bạn, liền tính không có ái, cũng nên có điểm thương tiếc đi. Ngươi biết đáp án. Dạ Tỉnh Thần nói. Lục An Nhiên rũ xuống con ngươi, hỏi, là bởi vì đường tâm giao sao? Ta đã nói rất rõ ràng, đường tâm giao là năm trước mới xuất hiện, ở nàng phía trước chúng ta chi gian có 4 năm thời gian, 1.500 nhiều ngày đêm, nếu ta sẽ yêu ngươi nói. Căn bản là không cần lâu như vậy thời gian ngươi hiểu chưa? Dạ Tỉnh Thần nói, chính là bởi vì cố kỵ ngươi, cho nên cho dù ta đối người khác có hảo cảm, lại cũng chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ ra tới. Ta hiểu được. Lục An Nhiên cắn cắn môi, trả lời. Kỳ thật nàng một chút cũng không rõ, cho dù không phải đường tâm giao chen chân bọn họ chi gian. Chính là nếu không có đường tâm giao xuất hiện, có lẽ 5 năm chi ước đầy, Dạ Tỉnh Thần cũng sẽ không như thế sạch sẽ lưu loát, lanh khốc bất cận nhân tình cùng hắn chia tay. Cho nên đường tâm giao vô luận như thế nào cũng trích không sạch sẽ. Về sau ngươi cũng đừng lại đến tìm ta, này đối với ngươi thanh danh không tốt, ngươi sẽ tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Dạ Tỉnh Thần đối với không thích nữ nhân, là nửa điểm ái muội, thương tiếc ý tứ cũng không có, phân liền đoạn sạch sẽ, thật sự không nên lại có cái gì liên lụy, dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Tuy rằng làm không thành tình lữ, chính là chúng ta liền bằng hữu cũng chưa biện pháp làm sao. Lục An Nhiên thương tâm hỏi, nếu chia tay, đó chính là người lạ. Dạ Tỉnh Thần nửa điểm không lưu tình phân nói, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, về sau thế nào không nói, hiện giai đoạn ngươi thật sự có thể đem ta trở thành là một cái bằng hữu bình thường sao. Nếu đã quyết định muốn tách ra, liền không có tất yếu lại liên hệ, đồ tăng nhàn luôn toái ngữ. Nguyên lai thật sự có giết người không thấy máu chiêu số, nguyên lai người khác một câu khinh phiêu phiêu vô tâm chi ngữ, cư nhiên có thể tản nhẫn đến khác người giận sôi nông nỗi, nàng biết rõ Dạ Tỉnh Thần là người, nhưng là lại không chịu hết hy vọng càng muốn thử lại thượng thử một lần. Kết quả cuối cùng lại là ở miệng vết thương thượng giải mối tự ngược mà thôi. Ta hôm nay tới là tưởng cầu ngươi một việc. Lục An Nhiên dùng một lần nữa tu hảo móng tay véo véo chính mình lòng bàn tay, cuối cùng là tìm về một chút lý trí, không có lại cảm tính hỏi đi xuống, chọc Dạ Tỉnh Thần chán ghét, chính mình thương tâm khổ sở. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, cự tuyệt ý tứ đã rõ như ban ngày, hắn nói chia tay muốn đoạn sạch sẽ, nhìn dáng vẻ là thật sự tính toán đoạn sạch sẽ. Xem như ta cầu xin ngươi được chứ? Lục An Nhiên hốc mắt đỏ. Nàng nói, ta chỉ cầu ngươi tạm thời đừng đem chúng ta tách ra sự tình công bố đi ra ngoài, để cho người khác biết. Ta vừa mới cùng ngươi chia tay, ta thật sự thực ái ngươi, ta đã thực chịu đả kích, ta rốt cuộc chịu không nổi người khác khác thường ánh mắt cùng nhàn ngôn thoái ngữ, ta thật sự sẽ hỏng mất. Ngươi chỉ cần cho ta một năm. Không không, chỉ cần nửa năm thời gian làm ta hảo hảo điều chỉnh chính mình tâm thái. Nửa năm lúc sau, mặc kệ ta có thể hay không tiếp thu, ta đều sẽ không lại dây dưa ngươi được không? Dạ Tỉnh Thần không nói gì, Lục An Nhiên nói, ta tốt xấu cũng thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi công tác vội, ta đối với ngươi chưa từng có nửa phần oán giận, ngươi liền ta cái này nhỏ nhỏ yêu cầu đều không thể đáp ứng sao. Hơn nữa nếu làm ta ba, mẹ biết chúng ta chia tay sự tình, chỉ biết bằng thêm rất nhiều gợn sóng. Ngươi cho ta nửa năm thời gian, ta sẽ chậm rãi đem chúng ta tách ra sự tình để lộ ra tới, làm cho bọn họ chậm rãi tiếp thu, chờ đến nửa năm chúng ta chia tay sự tình cũng liền như vậy khẽ không tiếng động tiêu giải quyết. Hảo, ta đồng ý này nửa năm ta chỉ là không đem chúng ta chia tay sự tình nói cho người ngoài, nhưng là chúng ta chi gian sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan, vì tị hiểm, ngươi về sau cũng không cần lại đến. Dạ Tỉnh Thần thật là chán ghét phiền toái, hơn nữa chuyện này cùng người ngoài không quan hệ, hắn vốn dĩ cũng không có muốn đem chính mình việc tư công chư với chúng, đại bạch khắp thiên hạ. Vốn dĩ liền không chuẩn bị làm sự tình, hiện tại có thể hoàn toàn được đến Lục An Nhiên một cái hứa hẹn, đối hắn mà nói là tốt nhất bất quá, đem ích lợi lớn nhất hóa, thực phù hợp chính mình thương nhân thân phận. Lục An Nhiên tuy rằng đã đạt tới chính mình yêu cầu, nhưng là đi thời điểm lại không thấy bất luận cái gì cao hứng, ngược lại như là mất hồn, ngay cả Lý Vi cùng nàng chào hỏi, nàng cũng giống như không có nghe được. Lý Vi nhìn mắt Lục An Nhiên bóng dáng, lắc lắc đầu, đi vào thu thập ly cà phê thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đột nhiên mở miệng nói, về sau nếu Lục tiểu thư lại đến tìm ta, trực tiếp làm nàng đi, đừng lại làm nàng vào được, cũng không cần lại thông báo cho ta. Hảo. Lý Vi gật đầu đồng ý. Đúng rồi, đem mấy ngày nay công tác toàn bộ đều cho ta xếp hạng trong vòng 3 ngày hoàn thành, về sau sự tình đều xếp hạng mặt sau. Ta muốn ra ngoại quốc đi công tác. Dạ Tỉnh Thần ngón trỏ ở trên mặt bàn mặt khấu khấu. Đối Lý Vi nói. Hảo. Lý Vi biết nghe lời phải đáp ứng xuống dưới. Lục An Nhiên từ Dạ Hoàng công ty ra tới. Ngồi ở trong xe, nhìn trên đường bước chân vội và người đi đường, di động vang lên. Nàng nhìn đến điện báo biểu hiện, mắt lộ ra khinh thường tiếp nổi lên điện thoại. Lục tiểu thư, ta đã an bài hảo. Nàng cũng đã đáp ứng rồi, đến lúc đó nàng thân bại danh liệt. Ở cái này vòng hôn không đi xuống, nàng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Cuối cùng lại lăn trở về nước ngoài, đời này đều đừng lại trở về. Trong điện thoại truyền đến một nữ nhân đắc ý thanh âm. Không Lục An Nhiên ngữ khí tuy đạm, nhưng là lại tràn đầy hận ý. Cái gì đối phương vừa nghe Lục An Nhiên phản đối, cho rằng nàng là lâm thời đổi ý, lập tức kinh thanh thét chói tai chất vấn nói, Lục tiểu thư, ngươi tính toán liền như vậy tính, buông tha cái kia câu dẫn người khác bạn trai tiện nữ nhân sao? Lần này chúng ta làm lâu như vậy chuẩn bị, đã vạn vô nhất thất, nếu từ bỏ lần này cơ hội, không biết còn có hay không tốt như vậy cơ hội. Câu dẫn người khác bạn trai này 7 chữ vừa lúc dẫm lên Lục An Nhiên đau trên chân, nàng lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng trầm mặc một lát, trầm rãi nói, ta cũng không phải tính toán buông tha nàng, chỉ là cảm thấy chỉ là làm nàng ở trong vòng hôn không đi xuống thật sự là quá tiện nghi nàng, đến lúc đó khởi tố nàng, làm nàng ngồi tù. Ta muốn cho trên người nàng lưng beo một cái vĩnh viễn cũng tẩy không rõ vết nhơ, ta muốn cho nàng vĩnh thế không thể xoay người. Điện thoại kia đầu người nuốt nuốt nước miếng. Không nghĩ tới nhìn qua như thế đoan trang hảo phóng Lục An Nhiên, cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, nhưng là không thể phủ nhận, kết quả này làm nàng càng thêm tâm huyết mênh mông. Đến lúc đó chờ đến đường tâm giao nữ nhân này ngồi tù, kia nàng sinh kia hai cái cha ruột bất tưởng con hoang liền sẽ mất đi người giám hộ. Đến lúc đó tìm vài người đem kia hai đứa nhỏ đưa đến rất xa thâm sơn cùng cốc, làm cho bọn họ chịu khổ chịu nạn cả đời, mẫu tử vĩnh viễn cũng không thể đoàn tụ. Hảo, làm đại sự giả vốn dĩ nên không câu nệ tiểu tiết, nên như vậy nổ cỏ tận gốc. Đối với Lục An Nhiên cách làm, nàng thực nhận đồng. Nàng cũng không có đem đường tâm giao có hai đứa nhỏ sự tình nói cho Lục An Nhiên, nàng cũng không phải toàn tâm toàn ý đuổi theo Lục An Nhiên, các nàng hai cái chỉ là bởi vì có cộng đồng ích lợi cho nên mới hợp tác, nàng là nương Lục An Nhiên tay hảo hảo trừng trị một chút Lục An Nhiên, hung hăng xuất khẩu nhiệt khí. Nàng nhưng không có quên, đường tâm giao chính là Lục gia tư sinh nữ, là Lục An Nhiên tỷ tỷ. Kia hai đứa nhỏ cũng coi như là Lục gia cốt nhục, chỉ sợ đến lúc đó Lục gia nương tay, đem kia hai cái tiểu tể tử cấp tiếp hồi Lục gia, dưỡng hổ vì hoạn. Lục An Nhiên là Lục gia thiên kim tiểu thư, lại là Dạ gia tổng tài phu nhân, hai cái tiểu tể tử không động đậy Lục An Nhiên, lại động nàng. Tựa như nàng nói như vậy, làm người làm việc nên muốn chém thảo trừ tận gốc, nếu không nói, sớm muộn gì sẽ xuân phong thổi lại sinh. Bọn họ cuối cùng một bộ tốt nghiệp tác phẩm hoàn thành lúc sau, đường tâm giao thở ra một hơi, lúc này đây so với chính mình tưởng tượng còn muốn lâu một chút, cư nhiên dùng khi 3 tháng rưỡi, suốt 112 thiên không có nhìn thấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, lại thêm thi đấu quan hệ, ngay cả thông điện thoại cũng không nhiều lắm, mỗi lần đều là nói mấy câu vội vàng liền treo. Lúc này đây trừ so cơ sở ngoại, tổng cộng có 5 bộ thiết kế, cuối cùng thiết kế là tự do phát huy, không giống phía trước như vậy mệnh có chủ đề. Tổng cảm giác có chút bó tay bó chân, có chút không am hiểu lĩnh vực, đó chính là chính mình đoàn bản. Cũng may đường tâm giao chính mình nhưng thật ra không có gì đặc biệt am hiểu lĩnh vực, cũng không có đặc biệt lấy không ra tay, phía trước bốn cái mệnh đề, nàng chính mình cảm thấy giống nhau cũng không xuất sắc. Ngược lại là cuối cùng chính mình phát huy thiết kế, nàng là rất có tin tưởng. Cốc cốc cốc. Phòng môn bị gõ vang lên, Đường Tâm Giao múc dép lê chạy tới mở cửa, ngoài cửa đứng chính là chính mình thần tượng Tần Thi Lê. Thơ Lê, mau tiến vào, ngươi như thế nào lại đây? Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt đem Tần Thi Lê cấp đón tiến vào. Nàng cùng Tần Thi Lê ở cái này nghỉ phép trên đảo mặt ngây người 3 tháng, cơ hồ là sớm chiều ở chung. Hơn nữa các nàng hai cái đều là học thiết kế, lại là hoa quốc người, Tần Thi Lê lại là nàng thần tượng, trải qua 3 tháng tương đắc, tự nhiên là thân dày rất nhiều. Nàng cũng biết nguyên lai Tần Thi Lê cũng không phải không hảo tiếp cận, ngược lại là phi thường hảo, chỉ là tương đối châm nhiệt, một khi chín lúc sau, phát hiện Tần Thi Lê thật là một cái đặc biệt đồng thiết kế sư. Nàng cùng Tần Thi Lê ở chung thời gian lâu rồi, Tần Thi Lê nhưng thật ra cho nàng đề ra rất nhiều ý kiến, không hổ là hoa quốc ưu tú nhất thiết kế sư, nàng lời nói phần lớn là thực đúng trọng tâm. Nàng thậm chí có một loại, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm cảm giác. Cho nên nàng đặc biệt tái cùng Tần Thi Lê nói chuyện thiếm, vừa thấy đến Tần Thi Lê liền rất cao hứng. Nàng hiện tại một phương diện vì có thể nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi cảm thấy hưng phấn, nhưng là đồng thời lại cảm thấy thập phần không tha Tần Thi Lê cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn làm bạn. Tần Thi Lê đi vào phòng, nhìn đến Đường Tâm Giao quần áo hỗn độn bãi ở trên giường, mà đi Lý Dương đặt ở trên mặt đất, bên trong có thu thập một nửa quần áo. Hảo hảo, như thế nào nghĩ đến thu quần áo? Tần Thi Lê hỏi. Ta tính toán sáng mai liền đi trở về, ra tới lâu như vậy, có điểm nhớ nhà. Đường Tâm Giao cười đối Tần Thi Lê nói, này cũng không có gì không thể nói. Nghe được Đường Tâm Giao nói phải đi về, Tần Thi Lê tâm dồn dập nhảy lên, ẩn nhẫn. Nàng muốn cho Đường Tâm Giao hiện tại lập tức liền trở về Hoa Quốc, một lát cũng không cần ở nước ngoài nhiều lưu lại, chính là không được, nàng không có lựa chọn, nàng chỉ có thể dọc theo giả thiết tốt lộ, không thể quay đầu lại đi xuống đi. Phần 168. Kia cũng không để bụng mấy ngày nay, cái này nghỉ phép đảo chính là tư nhân, ngày thường là sẽ không đối ngoại mở ra, nếu không phải bởi vì lần này thi đấu, có lẽ cả đời cũng không thể đặt chân cái này nghỉ phép đảo. Nơi này phong cảnh thực mỹ, toàn bộ đều là tự nhiên phong cảnh, không nhiều lắm chơi mấy ngày quá đáng tiếc. Thần Thi Lê thực nhiệt tình dụ hoặc Đường Tâm Giao. Lúc này nàng lòng tràn đầy toàn bộ đều là nhi tử cùng nữ nhi, đừng nói này chỉ là một cái nghỉ phép đảo, đây là một cái hoàng kim đảo, nàng đều không nhất định sẽ ở lâu mấy ngày, nàng hiện tại cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi. Nếu không phải hiện tại đã chậm, không có thể về nước vé máy bay, nàng hận không thể hiện tại là có thể đi. Không được, ngươi có thể nhiều chơi mấy ngày a. Đường Tâm Giao cấp Tần Thi Lê cầm một lọ thủy cho nàng, kiến nghị nói. Tần Thi Lê yên lặng tiếp nhận thủy, uống một ngụm, mới từ tủ lạnh lấy ra tới ướp lạnh thủy. Lạnh băng chất lỏng từ nàng khoang miệng hoạt đến thực quản, tiến vào dạ dày, rõ ràng thời tiết không lạnh, nàng lại đánh một cái dùng mình. Ngày mai liền đi sao? Tần Thi Lê hỏi, nàng méo thủy tay dùng sức, cái chai có chút biến hình. Đúng vậy. Đường Tâm Giao không có phát giác Tần Thi Lê dị thường, uống một ngụm thủy đạo. Nàng đương nhiên xem ra tới Tần Thi Lê một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nhưng là tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, nàng thật giống như có rất nhiều tâm sự bộ dáng, nàng không biết rốt cuộc có chuyện gì ở bối rối Tần Thi Lê. Tần Thi Lê tay nhẹ khấu bình thân, nói, hảo đi, nếu ngươi muốn đi, ta cũng không lưu ngươi, kia hôm nay buổi tối chúng ta tổ chức một cái party đi, cùng nhau tụ tụ hảo. Có thể tụ ở bên nhau thi đấu, cũng coi như là một loại duyên phận, đừng cô phụ loại này duyên phận. Party A. Nhưng là nàng cảm giác chính mình có điểm mệt, không phải rất muốn đi. Tần Thi Lê buông tay, đi đến Đường Tâm Giao bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, một bộ người từng trải thân phận đối nàng nói, làm thiết kế sư cũng không thể chỉ có một thân ngạo cốt, cũng yêu cầu hảo nhân tế quan hệ. Lúc này đây tham gia thi đấu người bên trong, tuy rằng chỉ có 3 cái 4 cái giải thưởng, người khác không chiếm được thưởng, đời này cũng không có cơ hội lại tham gia cái này thi đấu, nhưng là không đoạt giải người cũng không thể xem thường. Có thể tới tham gia thi đấu hoặc là cực có tài hoa, hoặc là chính là cực có bối cảnh, bọn họ đều là đứng ở thiết kế vòng kim tự tháp đỉnh nhân vật cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, sẽ chỉ làm con đường của ngươi càng đi càng thông thuận, không cần dễ dàng. Cự tuyệt. Hảo đi. Thần tượng một phen tâm ý, nàng không nên cự tuyệt, hơn nữa Tần Thi Lê nói không sai. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, hơn nữa tới tham gia thi đấu, đều là đặc biệt đồng thiết kế sư, ngàn dặm mới tìm được một. Tần Thi Lê đi ra ngoài. Đường Tâm Giao thu thập cái chai thời điểm, phát hiện kia chỉ bị niết thay đổi hình cái chai. Nàng kinh ngạc nhướng mày, nàng còn không biết Tần Thi Lê sức lực cư nhiên còn rất đại, nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cầm quần áo cất vào trong giường, đặt ở bên cạnh bàn di động văng lên. Nàng ngã vào trên giường, duỗi tay đưa điện thoại di động cấp đủ tới rồi trong tay, nằm ngửa ở trên giường, di động cử qua đỉnh đầu, mặt trên nhảy lên Dạ Tỉnh Thần tên. Đường Tâm Giao Thái Dương nhảy nhảy, tự tại Italy phía trước cùng Dạ Tỉnh Thần thông một lần điện thoại lúc sau, hai người liền hoàn toàn mất đi liên hệ, đây là 3 tháng rưỡi tới nay, hai người lần đầu tiên liên hệ. Nàng cố sức chờ mình, ghé vào trên giường, chuyển được điện thoại. Tới sân bay tiếp ta. Dạ Tỉnh Thần phong cách như cũng là đơn giản sáng tỏ, vừa xem hiểu ngay. Sân bay. Đường Tâm Giao xoay người ngồi dậy, hỏi, cái nào sân bay? Italy. Dạ Tỉnh Thần nói, trong điện thoại nhân sinh ồn ào, xem ra hẳn là ở sân bay. Ngươi đến Italy. Đường Tâm Giao kinh ngạc hỏi, theo sau lại bình thường trở lại, Dạ Hoàng không phải ở Italy có phần công ty sao? Bậy bỉ còn làm cho bọn họ công ty Hàn Quốc tiểu soái ca tới vì hắn tiếp nhận cơ, thân là tổng tài Dạ Tỉnh Thần tới Italy đi công tác không phải hết sức bình thường sự tình sao. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, xem như cam chịu. Chính là ta hiện tại không thèm để ý đại lợi. Đường Tâm Giao nói. Dạ Tỉnh Thần bước chân một đốn, mặt tối sầm hỏi, ngươi không phải ở Italy tham gia thiết kế thi đấu. Đúng vậy. Đường Tâm Giao trần trụi chân, đi đến trên ban công mặt, từ từ gió mát phất mặt. Nơi xa hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở trên mặt biển mặt sóng nước long lánh, nàng nói, tuy rằng cái này thi đấu bắt đầu cùng kết quả là ở Italy tuyên bố, nhưng là thiết kế là nhất yêu cầu linh cảm, cho nên chúng ta là ở Y quốc một cái tư nhân nghỉ phép trên đảo mặt tiến hành thi đấu. Dạ Tỉnh Thần có chút nhục trí, nhưng là lại làm Đường Tâm Giao phát hiện không ra nửa phần, hắn nói, vậy ngươi ở Y quốc chờ ta. Ta qua đi tìm ngươi. Không cần. Không cần. Ta ngày mai liền tính toán chính mình về nước. Đường Tâm Giao lập tức cự tuyệt nói, chờ ta. Dạ Tỉnh Thần chỉ là bình đạm nói hai chữ, nhưng là lại kiên định làm người căn bản là cự tuyệt không được. Kia mua vé máy bay tiền ngươi ra. Đường Tâm Giao nói, này cũng coi như là gián tiếp tính tỏ vẻ. Ngày mai nàng sẽ ngoan ngoãn chờ hắn. Dạ Tỉnh Thần cười khẽ một tiếng, Đường Tâm Giao mặt có chút hồng. Cười như vậy gợi cảm làm gì? Nghe nàng lỗ thai đều phải mang thai. Thật là quá cảm thấy thẹn. Không cần mua vé máy bay, ta có phi cơ trực thăng. Dạ Tỉnh Thần lơ lỏng bình thường nói. Đường Tâm Giao. Bậy bì đây là lần nữa cùng nàng cường điệu có tiền tùy hứng chuyện này. Nị mạ. Không nói một trận phi cơ giá trị, liền nói muốn mua một miếng đất đường quay xong địa phương. Ở tức đất tức vàng lập tức, quả thực chính là xích quả quả khoe dầu. Hơn nữa nàng sẽ không quên, ở thành phố Bê Dạ Tỉnh Thần đồng dạng cũng có tư nhân phi cơ cùng tư nhân sân bay, nàng thật mẹ nó muốn thủ phú. Vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng cùng Đường Tâm Giao nói. Nhưng là lúc này rồi lại cảm thấy không lời nào để nói. Nghe được nàng thanh âm, hắn liền cảm thấy trong lòng xuất hiện ra nhàn nhạt thỏa mãn. Ngày mai ngoan ngoãn chờ ta tới. Đường Tâm Giao cắt đứt điện thoại. Đôi tay thưởng thức di động, lỗ tai có chút nóng lên. Dạ Tỉnh Thần cuối cùng kia một câu thật sự là quá ôn nhu, nàng tưởng nàng khẳng định là nghe lầm. Bậy bì đi chính là bá đạo tổng tài lộ tuyến. Lại không phải thuần ái ấm nam lộ tuyến, từ đâu ra ôn nhu chết chìm người kỹ năng. Không biết Tần Thi Lê là làm sao bây giờ đến, buổi tối thật sự ở cái này nghỉ phép đảo tổ chức bể bơi party. Màn đêm long lâm. Tần Thi Lê đều mang theo Đường Tâm Giao ở party thượng du đảng, giới thiệu rất nhiều thiết kế sư cho nàng nhận thức. Toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy quốc tế nổi danh thiết kế sư. Nhìn đến nhiều như vậy có tài hoa tiền bối, Đường Tâm Giao trong lòng tình cảm mãnh liệt, giống như là ăn huyến mại, căn bản là dừng không được tới. Một hồi xuống dưới, cũng mệt mỏi quá sức. Buổi tối tích mễ chưa thấm. Bụng giống uống lên vài ly rượu, lúc này đã bắt đầu có chút phấn khởi. Nàng tìm cái góc, ở trên bờ cắt mặt nằm xuống, dưới thân toàn bộ đều là tinh tế mềm mại tê xa, ấm áp, mềm mại, nằm ở mặt trên đặc biệt thoải mái. Không biết có phải hay không bởi vì cái này nghỉ phép đảo là tọa lạc ở trên biển nguyên nhân, trên bầu trời ngôi sao phá lệ sáng ngời. Nhìn bầu trời chợt lóe ngôi sao nhỏ, nàng vui vẻ nở nụ cười, nàng đã thật lâu không có nhìn đến như vậy mỹ sao trời, thiên nhiên giao cho hết thảy, đều là như vậy mỹ lệ. Nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu hướng tới tiếng vang nơi phát ra nhìn qua đi, nhìn đến là Tần Thi Lê xa từ cập gần đã đi tới, trong tay cầm một lọ rượu vang đỏ, một hai cái cốc có chân dài ở bên người nàng ngồi xuống. Lại đây bồi ta uống hai ly đi. Tần Thi Lê đem giày cấp ném tới một bên, hai chân tách ra, không hề hình tượng ngồi ở trên bờ cắt mặt, duỗi tay đẩy đẩy Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao ngồi dậy, tiếp nhận Tần Thi Lê đảo cho nàng rượu, một ngụm uống lên hơn phân nửa, mà Tần Thi Lê còn lại là uống một hơi cạn sạch. Nàng lại vì chính mình đổ một ly, sau đó lại một ngụm toàn bộ đều uống xong rồi. Đương nàng chuẩn bị uống đệ tứ ly thời điểm, Đường Tâm Giao đè lại tay nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Thi Lê sự tình nàng không nên hỏi nhiều, nhưng là lúc này nàng bị cồn tê mỏi, thiếu ngày thường cảnh giác cùng cẩn thận. Đừng uống, ngươi như vậy uống xong đi sẽ say. Đường Tâm Giao đem nàng chén rượu vỗ tay đoạt lại đây, một ngụm đem bên trong rượu cấp uống hết, cốc có chân dài trực tiếp giơ tay một ném, không biết ném tới chạy đi đâu. Nàng nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ liền có rất nhiều tâm sự. Ngươi có thể cùng ta nói nói, tuy rằng ta không nhất định có thể giúp ngươi, nhưng là nói ra ít nhất trong lòng sẽ không như vậy áp lực. Tần Thi Lê bụng mặt, hít sâu một hơi, duỗi tay đem tóc toàn bộ đều cấp bát tới rồi nhị sau, nàng không có tiếp Đường Tâm Giao nói, mà là nói, Tâm Giao, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Đường Tâm Giao một tay cầm chén rượu, một bàn tay nắm bình rượu, kinh ngạc. Nàng vẫn luôn chỉ biết chính mình thập phần thích Tần Thi Lê, nàng giản thật chính là nàng thần tượng, lại không biết chính mình nơi nào đáng giá chính mình thần tượng hâm mộ. Ngươi thực thuần túy, cũng thực sạch sẽ, ngươi không có bị thế giới này cấp lây dính. Tần Thi Lê thanh âm tràn đầy phiền muộn nói, ngươi là một cái tích cực hướng về phía trước người, thuần túy vui sướng, ngươi như vậy sẽ làm ngươi ghen ghét. Sạch sẽ, thuần túy. Đường Tâm Giao có điểm không xác định Tần Thi Lê nói có phải hay không nàng, nàng cảm thấy chính mình cùng sạch sẽ, thuần túy hoàn toàn không dính dáng, thậm chí còn rất con buôn cùng tính toán chi ly. Ta thực hâm mộ ngươi, ngươi có thể sống tùy tâm sở dụng, ngươi biết trên thế giới này có bao nhiêu người nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế lại có rất nhiều thân không khỏi đã. Rất nhiều chuyện căn bản là không phải do chính mình có nghĩ, nguyện ý hay không, lại cần thiết đi làm, đây là số mệnh. Tần Thi Lê cô đơn cười, nói, cho nên giống ngươi như vậy thuần túy sạch sẽ người, hoặc là hấp dẫn người khác tới gần ngươi, hoặc là chính là để cho người khác thúc giục hủy ngươi. Đường Tâm Giao đột nhiên cảm giác được lạnh căm căm, thúc giục hủy gì đó, thật sự hào hùng tàn a. Có lẽ là áp lực lâu lắm, Tần Thi Lê rốt cuộc tìm được một cái phóng thích chỗ hổng, nàng nói, ngươi biết không, kỳ thật ta là một cô nhi. Ta không biết phụ mẫu của chính mình là ai, ta sinh hạ tới thời điểm, đã bị vứt bỏ ở một cái xa xôi hương trấn trong cô nhi viện. Ta không biết khác trong cô nhi viện hải tử quá thế nào, ta chỉ biết chúng ta khi còn nhỏ ăn không đủ no, mà không đủ ấm, hơn nữa viện trưởng thực hung, thường xuyên đánh chúng ta. Mùa đông thời điểm, buổi tối ngủ thời điểm, phòng ở căn bản là ngăn không được gió lạnh, khi đó ta trên tay cùng trên chân tràn đầy nứt ra, đều 8 hơn tuổi, nhìn qua cũng chỉ có 5-6 tuổi hải tử giống nhau lớn nhỏ. Lúc ấy thật sự đặc biệt khổ. Chúng ta phải làm rất nhiều thủ công, mùa hè còn hảo, mùa đông thời điểm, tay đông lạnh nứt ra, đều lạn rất đều không có dược có thể dùng, chỉ có thể chờ mùa xuân, thời tiết ấm áp, tay mới có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Chúng ta quanh năm suốt tháng liền thịt là cái gì tư vị đều không có hưởng qua, cho dù là ăn tiết tốt nhất thời điểm cũng chỉ có ăn no. Khi đó cô nhi viện có một cái tiểu ca ca, so với ta lớn hơn 2 tuổi, hắn đặc biệt chiếu cô ta, có cái gì ăn ngon đều sẽ nghĩ ta. Ta thực thích đọc sách, lúc ấy, chỉ có chữ viết tích địa phương, ta đều sẽ xem thật lâu, mãi cho đến toàn bộ đều nhận thức mới bỏ qua. Sau lại viện trưởng càng ngày càng quá mức, trong cô nhi viện hải tử từng bước đều tao ngộ thật không tốt sự tình. Ta 10 tuổi năm ấy rốt cuộc đến phiên ta, cái kia viện trưởng đem ta đè ở dưới thân ta thực sợ hãi, thực bàng hoàng bất lực, kỳ thật lúc ấy ta cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đã xảy ra thật không tốt sự tình. Năm ấy tiểu ca ca 12 tuổi, hắn dùng một khối gạch đánh hôn mê viện trưởng. Mang ta từ cô nhi viện chạy đi. Chúng ta tuổi còn nhỏ. Vẫn là 2 đứa nhỏ. Lại là không có thân phận không hộ khẩu. Tiểu ca ca chỉ có thể đi công trường dọn chuyển, ở tại đống rác phụ cận một cái tùy thời đều có thể đảo phá trong phòng, nhưng là ta thật sự thực thấy đủ. Tuy rằng đôi khi ta như cũ ăn không đủ no, ta ở đống rác nhặt được rất nhiều bị ném xuống thư cùng tạp chí. Chậm rãi tự học. Phần 169. Cứ như vậy qua 3 năm. Đoạn thời gian đó tuy rằng cũng thực khổ. Nhưng là mỗi khi ta nhớ tới thời điểm đều cảm thấy đặc biệt ngọt. Tuy rằng tính chất đặc biệt bần cùng, nhưng là ta nội tâm cùng tinh thần thế giới lại vô cùng giàu có. Ta 13 tuổi năm ấy. Tiểu ca ca 15, chúng ta nhật tử tuy rằng hảo đi lên. Có thể ở tuy rằng không lớn nhưng là lại rất ấm áp phòng ở, có thể có thịt ăn. Tiêu cơ hồ là ta lớn như vậy duy nhất một lần có thể ăn thịt ăn đến ăn không vô, sau đó ta kéo 2 ngày bụng. Nhưng là ta thật sự đặc biệt cao hứng, ta tưởng nguyên lai thịt là cái này hương vị. Thật sự đặc biệt ăn ngon. Ta cùng tiểu ca ca sinh hoạt thay đổi, ta không hề là không hộ khẩu. Ta có thể đi học, ta từ nhỏ liền đặc biệt có học tập thiên phú. Đại khái chính là người khác theo như lời thiên tài đi. Ta liền dựa vào ở đống rác nhặt những cái đó thư học rất nhiều đồ vật. Chỉ dùng 3 năm thời gian liền hoàn thành đại học việc học, bị đại học đạo sư nhìn chúng ta thiết kế thiên phú, sau đó ta đã bị đưa ra quốc đào tạo sâu. Ta ở nước ngoài 2 năm liền tu xong rồi sở hữu học phần, lại còn có đoạt giải vô số. Trời xui đất khiến tham gia thiết kế đại tái, còn phải đệ nhất danh. Ta đặc biệt hối hận năm đó vì cái gì phải rời khỏi tiểu ca ca, nghe đạo sư kiến nghị đến nước ngoài lưu học, do đó mất đi ta tiểu ca ca, rốt cuộc tìm không thấy, ta thật sự thực hối hận. Đường Tâm Giao cười cười, ở nghe được chính mình thần tượng ở kể ra chính mình nhấp nhô thả truyền kỳ nhân sinh thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt đổ, có chút miệng khô lưỡi khô, trong bất chi bất giác một lọ rượu làm nàng trở thành thủy phân khác, toàn bộ đều bị nàng uống hết, nàng uống mơ mơ màng màng. Đối Tần Thi Lê cũng nói rất nhiều, đến nỗi nói gì đó, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tần Thi Lê nhìn Đường Tâm Giao ngã vào trên bờ cát mặt, nàng rơi lệ đầy mặt đối Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao thực xin lỗi, tiểu ca ca là ta đời này quan trọng nhất người, hắn là ta nguyện ý lấy mệnh đi bảo hộ người. Đường Tâm Giao ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đầu đau muốn nứt ra, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đại cơ hồ làm nàng cho rằng chính mình muốn chết. Nàng cố nén đau đầu, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đỡ tưởng đi tới cửa mở cửa. Chắt lén tăng ngoài cửa đứng thân hình cao lớn bạch nhân che ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc khinh miệt nhìn Đường Tâm Giao nói, hiện tại có người cử báo ngươi thiết kế sao chép, hơn nữa chúng ta đã chứng thực xác có việc này, xét thấy ngươi là một cái không người thành thật, cho nên ngươi bị chúng ta thiết kế đại tái cấp xóa tên, trong chốc lát sẽ có cảnh sát lại đây mang ngươi trở về hỏi chuyện, ngươi khả năng sẽ bởi vì sao chép cùng xâm quyền mà đã chịu pháp luật chế tài. Nàng này sẽ đau đầu lợi hại, đối phương nói gì đó, nàng giống như nghe hiểu lại giống như không có nghe hiểu. Đầu nhất chịu đau, cái gì cũng nghĩ không ra. Nàng cẩn thận nhìn nhìn, mới phát hiện cái này bạch nhân phía sau còn theo vài cá nhân. Ngươi nói cái gì? Nàng nói chuyện thời điểm, giọng nói lại làm lại sáp, nói chuyện thời điểm lôi kéo dây thanh đều đau, một câu nói thật là gian nan. Ngươi bởi vì sao chép cho nên bị hủy bỏ lần này dự thi tư cách, về sau ngươi đem vĩnh viễn bị xóa tên. Cái kia bạch nhân lại nói. Lúc này nàng nghe rõ đối phương nói cái gì, chỉ là này đó từng bước nàng đều biết là có ý tứ gì, chính là tổ hợp ở bên nhau là có ý tứ gì, nàng thật đúng là không rõ. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta đã biết. Nàng đóng cửa lại, nằm ở trên sofa mặt, đè đè huyệt thái dương vị trí, cảm giác đau đớn giảm bớt một chút. Nàng cho chính mình phao một ly mật ong thủy, uống xong đi lúc sau mới tính thoải mái điểm. Nghĩ đến vừa mới cái kia bạch nhân lời nói, nàng có điểm đốc, cái gì kêu sao chép? Cái gì gọi là bị xóa tên A? Nàng đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ là đối với vừa mới cái kia bạch nhân cách nói cảm giác được có điểm không thể hiểu được. Hắn phía sau còn theo vài cá nhân đâu, giống như đều là ở thiết kế giới đặc biệt có uy vọng người, hẳn là không phải trò đùa dai. Nàng còn không có minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền có cảnh sát tới cửa, trực tiếp muốn mang nàng đi, yêu cầu nàng phối hợp một chút. Ngồi ở cơm dùng phi cơ trực thăng về tới thành phố, sau đó bị đưa tới cục cảnh sát, nàng đầu vẫn luôn làm ông, nàng tưởng này hẳn là say rượu di chứng. Nàng ngồi ở không đủ 10 mét vuông vuông vức trong phòng thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là, nàng cư nhiên bị bắt giam, liền bởi vì một cái có lẽ có tội danh. Di động cũng không ở chính mình bên người, ở một cái chính mình hoàn toàn không quen thuộc quốc gia, gặp được chuyện như vậy, nàng thật sự cảm thấy vô thố cực kỳ. Nàng biết chính mình là bị hoan uổng, chỉ là lại không biết chính mình rốt cuộc đắc tội với ai, bọn họ vì cái gì muốn như vậy hoan uổng nàng đâu. Nàng cũng không phải cái kia nhất có cơ hội đoạt giải, cũng không phải cái gì đại nhân vật, đáng giá ai như vậy đại phí chu trương đâu. Tần Thi Lê ngồi ở cửa sổ mặt trên, hai mắt vô thần nhìn này nghỉ phép đảo xinh đẹp cảnh sắc, mặt vô biểu tình, môi nhấp chặt, trong tay cầm thay đổi hình đồ uống bình nước. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nếu đã ra quyết định, liền phải làm được tốt nhất, không thể lại lo trước lo sau. Nàng duỗi tay ở trên mặt sờ soạn một phen, nàng cho rằng chính mình ít nhất sẽ bởi vì ấy nấy mà rất vài giọt cá sấu nước mắt, nhưng là nàng tựa hồ có điểm quá đánh giá cao chính mình, nàng quả nhiên là cái không có tâm người. Nàng bắt thông vẫn luôn cùng chính mình liên hệ nữ nhân, nói, nàng đã bởi vì xâm hại cùng ăn trộm người khác tội danh, bị bắt giam, ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi không đến mức làm không được, chờ đến nàng định rồi tội, ngươi liền sẽ như nguyện như thường, chuyện này ngươi chỉ tính làm một nửa. Hảo, ngươi sẽ như nguyện ý. Nói như thế nào ngươi cũng cùng cái kia ngu xuẩn ở chung hơn 3 tháng, hơn nữa cái kia ngu xuẩn còn như vậy tin tưởng ngươi, sùng bái ngươi, ngươi bán đứng nàng thời điểm, liền không có một chút thẹn giao cảm sao. Ngươi thật đúng là ý chí sắt đá, không đối ta cảm thấy lòng lang dạ sói cái này thành ngữ càng thích hợp ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Ngươi nói rất đúng, ta là một cái ý chí sắt đá, lòng lang dạ sói người, ta rất rõ ràng mục đích của ta, như thế nào sẽ cùng nàng có cái gì cảm tình đâu. Thực hảo, ta chính là thưởng thức ngươi lòng lang dạ sói, hảo hảo làm, ngươi ngày lành ở phía sau. Dạ Tỉnh Thần dậy thật sớm, thừa phi cơ trực thăng trực tiếp bay đến Y Lệ Quốc. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, Đường Tâm Giao điện thoại liền vẫn luôn đánh không thông, hắn mặt hắc hắc. Hiện tại Đường Tâm Giao là càng ngày càng không đem hắn để vào mắt, ngày hôm qua còn đáp ứng hảo hảo, hôm nay liền điện thoại đều đánh không thông. Chờ đến hắn tìm được nàng, nhất định phải hung hăng trừng phạt nàng, làm nàng ngoan một chút. Hắn nhận thức cái kia nghỉ phép đảo chủ nhân, kỳ thật ở cái này quốc tế thượng, có thể chân chính đứng ở chữ vàng đỉnh người cũng liền như vậy mấy cái, ai không quen biết ai, nếu không quen biết nói, chỉ là bởi vì ngươi chạm còn chưa đủ cao thôi, hoặc là đối phương chạm không đủ cao. Vừa vặn, Dạ Tỉnh Thần cùng cái này nghỉ phép đảo chủ nhân, vừa lúc đều chạm rất cao, cho nên đều nhận thức đối phương. Biết thành phố B đêm thiếu lại đây, lập tức tự mình đón chào. Nghe nói Italy the B ở là mượn ngươi địa phương tổ chức. Dạ Tỉnh Thần bất động thanh sắc sửa chính mình nút tay áo, hỏi. Đúng vậy, ta biết đêm thiếu khoảng thời gian trước cũng thử thủy, nghĩ như thế nào muốn ở châu đáo thị trường phân một ly canh sao. Nơi này tụ tập cơ hồ toàn bộ đều là quốc tế thượng nổi danh đại thiết kế sư, đêm thiếu có thể chọn mấy cái vừa lòng. Nghỉ phép đảo chủ nhân đối Dạ Tỉnh Thần bình thản nói. Lấy hắn gia tộc lực lượng, hoàn toàn không cần phải đối Dạ Tỉnh Thần cúi đầu không lưng, hết sức lấy lòng, bất quá mặt mũi sao vẫn là phải cho. Chúng ta Dạ Hoàng Ngự dụng thiết kế sư, nói đến cũng khéo, nàng cũng tới tham gia lúc này đây thi đấu. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một chút bí ẩn tự hào. Nga! Đúng không? Không biết là vị nào thiết kế sư có như vậy tạo hóa, có thể bị đêm thiếu nhìn chúng. Nghỉ phép đảo chủ nhân có chút kinh ngạc, hắn biết Dạ Hoàng đầu năm thời điểm đưa ra thị trường một đám thập phần có Hoa Quốc đặc sắc thiết kế, lại không biết nguyên lai cái kia thiết kế sư cũng tới. Nàng là Hoa Quốc người, tiêu Đường Tâm Giao, tiếng Anh danh chặt lẹn. Nhắc tới Đường Tâm Giao, Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng không tự giác lộ ra một mặt mềm nhẹ ý cười nói. Nghỉ phép đảo chủ nhân nghe được Đường Tâm Giao tên thời điểm, bước chân dừng một chút, cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết lên. Nguyên lai cái kia đề cập sao chép tuổi trẻ thiết kế sư cư nhiên là đêm ít người, hắn không phải ngu ngốc, từ vừa mới đêm thiếu ngự khí có thể nghe ra tới, hắn đối cái này thiết kế sư thực vừa lòng. Hắn nghĩ nghĩ, chuyện này giấu không được, hắn nói, ngươi nói cái này kêu chặt lẻn thiết kế sư, ta hôm nay cũng nghe nói qua, không biết nàng vì cái gì không cẩn thận, đề cập tới rồi sao chép. Hiện tại bị địa phương cục cảnh sát lấy xâm quyền cùng ăn trộm người khác sáng ý tội danh bị bắt giam. Hắn nói thực xảo diệu biểu lộ chính mình tin tưởng Đường Tâm Giao là bị hoan uổng, không cẩn thận liên lụy đi vào, cũng không phải sao chép, tránh cho chọc vị này tổ tông không cao hứng. Dạ Tỉnh Thần nghe nói Đường Tâm Giao bị bắt được cục cảnh sát đi, cảm giác trái tim có một con vô hình tay, hung hăng nắm chặt hắn trái tim, nháy mắt làm người cảm thấy hít thở không thông, cơ hồ không thể hô hấp. Lập tức mang ta đi cục cảnh sát. Dạ Tỉnh Thần khí chàng toàn bộ khai hỏa, phân phó nói. Kia một khắc Dạ Tỉnh Thần bá khí chắc lẩu, rõ ràng địa vị tương đương nghỉ phép đảo chủ nhân cơ hồ theo bản năng đem đêm giếng đoạt phóng tới thượng vị giả vị trí, mà chính mình tắc chịu hắn kêu gọi. Nghỉ phép đảo chủ nhân nhìn Dạ Tỉnh Thần kia khó coi sắc mặt, nghĩ may mắn hắn không có nói cái kia tiểu thiết kế sư không phải, nếu không nói lấy đêm thiếu hiện giờ này sắc mặt, chỉ sợ không có gì sắc mặt tốt. Đường Tâm Giao ôm hai chân cuộn tròn thân thể, ngồi ở góc tường vị trí. Y quốc cũng là nhiệt đới quốc gia, thời tiết nóng bức, nhưng là liền như vậy ngồi dưới đất vẫn là sẽ cảm thấy ướt lạnh. Đường Tâm Giao có thể cảm giác được một cổ ướt lạnh nhắm thẳng nàng trên người thoán, nàng mờ mịt vô thố, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Yên lặng xuất thần. Kỳ thật nàng cái gì cũng không có tưởng. Chỉ là ở đơn thuần đang ngẩn người mà thôi. Côn di chứng như cũ còn xuất lại. Khiến nàng đại não vận chuyển thông thả, nội tâm biên yếu ớt mà tiêu cực. Nàng cảm thấy chính mình thật giống như là phiêu phù ở trên mặt nước vô căn lục bình. Không nơi nương tựa. Bởi vì loại này tiêu cực cảm xúc làm nàng bị người từ phòng này đưa tới một cái khác phòng thời điểm, hoàn toàn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Âm một tiếng. Môn bị đóng lại. Nàng bị đẩy lảo đảo một chút, kết quả bị một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay ôm lấy. Nghe quen thuộc lanh mùi hương, Đường Tâm Giao cái mũi đau xót. Nàng ngẩng đầu quả nhiên nhìn đến bầy bì kia Trương Tuấn Mỹ mặt. Cùng với cặp kia hàng năm đều tràn đầy đạm mạc đen nhánh đồng tử đựng đầy thương tiếc thời điểm, nàng không có đẩy ra Dạ Tỉnh Thần, mà là thuận thế chui vào nàng trong lòng ngực, đôi tay ôm chặt lấy Dạ Tỉnh Thần eo, đem mặt vùi vào hắn ngực. Không tiếng động khóc lên. Dạ Tỉnh Thần cũng dùng sức hồi ôm Đường Tâm Giao, lòng tràn đầy thương tiếc. Tay nhẹ nhàng chụp phủi Đường Tâm Giao bối làm nàng thả lỏng cảm xúc. Cảm giác được trước ngực một mảnh ướt nóng, Đường Tâm Giao đem nước mắt cùng nước mũi toàn bộ đều sát đến hắn trước ngực trên và táo mặt. Xưa nay có chút thói ở sạch Dạ Tỉnh Thần cũng không có ghét bỏ nàng. Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực hung hăng khóc một tiếng, đem sở hữu mặt trái cảm xúc toàn bộ đều phát tiết ra tới. Hơn nữa nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, nàng cảm giác chính mình lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc, cũng không phải như vậy sợ hãi. Mặc kệ là ở đâu quốc gia, pháp luật đều là công chính. Không nên oan uổng một cái người tốt. Nàng chưa làm qua sự tình, ai cũng đừng nghĩ vu oan đến nàng trên đầu. Nàng ở Dạ Tỉnh Thần trên người xoa xoa nước mũi, đem Dạ Tỉnh Thần làm cho cùng nàng giống nhau chật vật. Ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt như vậy chật vật, lại còn có khóc rối tinh rối mù, thật sự thực mất mặt, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đôi tay để ở Dạ Tỉnh Thần trước ngực, muốn đẩy ly cái này ôm ấp. Phần 170. Dạ Tỉnh Thần đôi tay gắt gao ôm nàng eo, cùng cái chán của nàng để ở bên nhau. Dạ Tỉnh Thần nói, nương ta quần áo sắt vô nước mũi liền phải lập tức đẩy ra ta, ngươi thật đúng là dùng xong rồi liền ném. Ta nàng miệng động chiếp giật mình. Dạ Tỉnh Thần tiến đến nàng trên mặt nghe nghe, sau đó nhíu nhíu mày, nói, trên người của ngươi hảo xú. Đường Tâm Giao. Ban đầu bởi vì baby đã đến mà cảm động, lúc này toàn bộ đều bị hắn một câu cấp để tiêu. Nàng cũng nghe nghe, đại khái là bởi vì lâu cư lan thất không nghe thấy này hương, lâu cư bảo thị không nghe thấy này xú, đại khái là nghe thói quen, cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu xú. Biết xú còn không rời ta xa một chút. Đường Tâm Giao cũng biết trên người hương vị khả năng sẽ không quá hảo, đêm qua uống rượu uống say, cũng không biết là như thế nào trở lại phòng, trên người quần áo nhăn rung gió, một thân mùi rượu lại không có tắm rửa thay quần áo, liền như vậy bị bắt được cục cảnh sát, trên người có thể dễ ngửi mới là lạ. Dạ Tỉnh Thần không có buông ra nàng, ngược lại ôm càng khẩn, hắn túi đầu ngậm lấy nàng ngôi, ôn nhu hôn hôn, nói, tuy rằng là xú điểm, nhưng là ta không chê. Đường Tâm Giao xoay đầu, trên mặt có chút nóng rực, trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới xem ta, ta cảm giác chính mình khá hơn nhiều. Đường Tâm Giao thu hồi trên mặt biểu tình, đối với Dạ Tỉnh Thần nhe răng cười, tươi cười chân thành tha thiết mà điểm mỹ, cùng ngày xưa công thức hóa mỉm cười cùng có lệ tươi cười bất đồng, hai bên má lún đồng tiền thật xinh đẹp, làm người nhìn liền thích. Hắn thấy Đường Tâm Giao như thế nghiêm túc, biết hiện tại không phải hai người tán tỉnh thời điểm, hắn buông lỏng ra ôm Đường Tâm Giao eo. Hai người từ vừa mới tán tỉnh hình thức chuyển biến vì công thức công đứng đắn hình thức. Hai người cách một cái bàn, phân biệt ngồi ở cái bàn hai bên, đối diện đối mà ngồi, Dạ Tỉnh Thần nói, không cần cảm tạ, đây là ta nên làm. Nữ nhân này là hắn nhận định, chính là hắn nữ nhân, hắn là một cái thực hộ thực người, đã sớm đã đem Đường Tâm Giao hoa đến chính mình thế lực trong phạm vi, là sẽ không cho phép nàng đã chịu thương tổn. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần một bộ đương nhiên bộ dáng nhíu môi, nhưng là trong lòng lại ngăn không được dâng lên ấm áp. Ta đêm qua uống say, vốn dĩ tính toán hôm nay về nước, dù sao thi đấu kết quả về sau sẽ thông chi ta. Đêm qua tổ chức một cái party, ta uống say, liền cái gì cũng không biết. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm đầu rất đau, sau đó liền có người nói cho ta nói ta sao chép, lại còn có chứng cứ. Ta đầu rất đau, cái gì cũng không thể tưởng, sau đó ta liền như vậy bị đưa tới cục cảnh sát bị nhốt lại, đến bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đường Tâm Giao đã khóc một hồi lúc sau, hơn nữa có Dạ Tỉnh Thần ở chỗ này, nàng cảm thấy chính mình không thể từ bỏ. Nàng đối Dạ Tỉnh Thần rất có tin tưởng, nàng cùng Nhưng Lam cùng Lạc Lăng nói bọn họ bấy bỉ là một cái rất lợi hại người, cũng không phải lừa bọn họ, cố tình đưa bọn họ bấy bỉ đắp nặn thành một cái lợi hại nam nhân, mà là bọn họ bấy bỉ là thật sự đặc biệt lợi hại. Đừng lo lắng, ngươi thực mau liền có thể ra tới, ta hiện tại lập tức tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài. Dạ Tỉnh Thần trấn an Đường Tâm Giao nói. Nói đến luật sư, Đường Tâm Giao ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào đem nàng cấp quyến mất. Bằng hữu chính là tới rồi thời điểm mấu chốt là có thể có tác dụng, tựa như Thất Thất, lúc trước nàng về nước còn không phải là ở tại Thất Thất ra sao. Đến bây giờ cũng không có dọn ra đi, còn tu hú chiếm tổ. Ngươi không cần lại tìm khác luật sư, Y quốc luật sư rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm, Thỉnh Hoa quốc luật sư quá tốn công, hơn nữa cũng chưa chắc hiểu được Y quốc pháp luật. Ngươi có người được chọn sao? Ngươi giúp ta liên hệ người này, báo tên của ta, nàng nhất định sẽ qua tới. Dạ Tỉnh Thần không biết Đường Tâm Giao nơi nào tới tự tin, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Đường Tâm Giao, hơn nữa Đường Tâm Giao nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn cùng Đường Tâm Giao nói hảo đứng đắn sự, chuẩn bị một chút cục cảnh sát, làm cho bọn họ hỗ trợ nhiều chăm sóc một chút Đường Tâm Giao, ít nhất đừng làm Đường Tâm Giao ở câu lưu trong phòng đã chịu khi dễ. Tuy rằng lại một lần về tới cái kia không đủ 10 mét vuông, đơn sơ đến trừ bỏ một chương bàn, chỉ còn tứ phía tường, liền cửa sổ đều không có câu lưu sở. Ở gặp qua Dạ Tỉnh Thần lúc sau, tâm thái hoàn toàn bất đồng, chỉ cho là cục cảnh sát mấy ngày du hảo, nói không chừng đời này liền lúc này đây cơ hội, cũng thuộc khó được. Dạ Tỉnh Thần căn cứ Đường Tâm Giao cung cấp số điện thoại đánh qua đi, tiếp điện thoại chính là một người tuổi trẻ nữ nhân, tên gọi Thẩm Việt Khê. Nghe được là Đường Tâm Giao sự tình, đối phương tỏ vẻ hiện tại lập tức sẽ buông trong tay sở hữu công tác, làm trợ thủ định vé máy bay lại đây Y Lê Quốc. Đối phương ở trong điện thoại giao phó, hiện tại chuyện gì đều đừng làm. Chỉ mặt bên hiểu biết một chút rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, mà cái này án tử liên lụy tới một người khác là ai, bối cảnh sửa sang lại ra tới, chuyện khác đều đừng làm. Nàng còn làm Đường Tâm Giao nói cái gì cũng đừng nói, chờ nàng tới rồi y y quốc thấy Đường Tâm Giao cùng hiểu biết tình huống lúc sau tái hành động. Vào lúc ban đêm, đối phương liền phong trần mệt mỏi chạy tới y y quốc sân bay cùng Dạ Tỉnh Thần gặp mặt. Dạ Tỉnh Thần ở trong điện thoại đã nghe ra tới, đối phương là một cái thực tuổi trẻ nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Nữ nhân này nhìn qua không chỉ có thập phần tuổi trẻ, lại còn có thập phần xinh đẹp, chỉ là khí chất lại là lạnh như băng xương, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Ngay cả tươi cười đều chỉ là lưu với mặt ngoài khách sáo. Ngươi hảo, ta chính là Giao Giao muốn kêu luật sư. Ta kêu Thẩm Viện Khê. Đối phương duỗi tay ngón tay thon dài. Móng tay tu bổ thập phần sạch sẽ, một đôi tay cốt nhục cân xứng. Da thịt như tuyết, quả nhiên là thập phần cao nhã cùng tinh thần. Nàng đem tóc bàn ở sau đầu. Đeo một bức vô thấu kính màu đen gọng kính, xuyên một thân bản khắc màu đen bộ váy. Màu trắng áo sơ mi, trở lên màu đen tây trang áo khoác cùng đến đầu gối màu đen trước nghiệp váy. Màu trắng áo sơ mi nút thắt khấu đến trên cùng một viên, nay phó giả dạng bản thân là thập phần bản khắc không thú vị. Nhưng là bởi vì kia trương xinh đẹp khuôn mặt, hơn nữa kia trên người hồn nhiên thiên thành lạnh như băng xương. Cùng này bộ chức nghiệp bộ tương kết hợp, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Gái đúng châu ngứa, cũng không sẽ hiện không thú vị mà chất phác, ngược lại là thập phần khôn khéo giỏi giang. Khí chất mười phần, vừa thấy chính là một cái sự nghiệp cực kỳ thành công nữ cường nhân. Cùng Đường Tâm Giao điểm mỹ phong cách hoàn toàn bất đồng. Cùng La Nhan Kỳ Diễm Lệ cũng bất đồng, này ba nữ nhân hoàn toàn là bất đồng phong cách, nhưng là lại đều là làm nam nhân không thể cự tuyệt mỹ nữ. Mỗi người mỗi vẻ, cũng không biết là ở nơi nào kết bạn. Dạ Tỉnh Thần ở đánh giá Thẩm Viện Khê thời điểm. Nàng đồng dạng ở đánh giá Dạ Tỉnh Thần. Thân trường ngọc lập, ngũ quan tuấn lãng, khí chất đạm mạc, khí chàng cường đại, chỉnh thể nhìn qua là một cái thực chất lượng tốt nam nhân, giám định hoàn tất. Tha thứ một cái khoa học tự nhiên sinh lý trí. Nàng bốn cái thành ngữ rõ ràng tới hình dung Dạ Tỉnh Thần dáng người, diện mạo, khí chất hòa khí chàng đã thập phần làm khó nàng. Ngươi hảo, ta là Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần vươn tay cùng Thẩm Viện Khê nắm tay, vừa chạm vào liền tách ra, không có dư thừa động tác. Vào lúc ban đêm Dạ Tỉnh Thần đem Thẩm Viện Khê nhận được hắn trước mắt đang ở khách sạn dừng chân, ở hắn phòng bên cạnh lại khai một gian phòng cho nàng. Nghỉ phép đảo chủ nhân đương nhiên là có cấp Dạ Tỉnh Thần cấp tốt lựa chọn, tỉ như đem nơi này biệt thự mượn cho hắn trụ một đoạn thời gian. Bị Dạ Tỉnh Thần cấp cự tuyệt, hắn không quá tưởng bởi vì một ít dâu ria chuyện nhỏ, mà thiếu hạ người khác nhân tình. Hơn nữa Thẩm Viện Khê ngày hôm qua ở trong điện thoại cũng từng dặn dò quá nàng, không cần cùng lần này tham gia đại tái người đi mà thân cận quá. Ở trên xe thời điểm, Thẩm Viện Khê đã tìm hắn muốn tư liệu. Hắn vốn dĩ cho rằng xuống xe lúc sau, Thẩm Ái Khê sẽ ăn bữa cơm, tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút lại xem tư liệu, không nghĩ tới nữ nhân này không chỉ có là cái nữ cường nhân, hơn nữa vẫn là một cái công tác cuồng. Nhưng là hắn đi sân bay tiếp cá nhân, như thế nào sẽ đem tư liệu tùy thân mang theo đâu, cho nên hứa hẹn trở về thời điểm cấp. Đây là phòng của ngươi, ta phòng liền ở ngươi cách vách, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta là được. Dạ Tỉnh Thần đem phòng tạp giao cho Thẩm Viện Khê nói. Thẩm Ái Khê mặc không lên tiếng tiếp nhận phòng tạp, Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tắm rửa một cái, đổi kiện quần áo, trễ chút ta mang ngươi đi ăn cơm. Ngươi trước đem tư liệu cho ta đi, ta thích vạn vô nhất thất. Thẩm Ái Khê cầm phòng tạp đối Dạ Tỉnh Thần nói. Từ trước đến nay chỉ có Dạ Tỉnh Thần thúc giục người khác công tác, vẫn là lần đầu tiên có người thúc giục hắn, không có biện pháp đành phải về phòng đem tư liệu giao cho Thẩm Ái Khê. Buổi tối ăn cơm thời điểm, hắn gõ Thẩm Ái Khê cửa phòng, cách 3 phút liền ở hắn hoài nghi có phải hay không xảy ra chuyện gì, tính toán kêu khách sạn nhân viên đem cửa mở ra thời điểm, Thẩm Ái Khê mới từ trong phòng ra tới. Như cũng là sơ mi trắng, màu đen nửa người váy, chỉ là tóc nửa làm khoác bả vai. Nhìn qua nhưng thật ra thiếu vài phần giỏi giang, nhiều vài phần tiểu nữ nhân vũ mị. Ngượng ngùng, vừa mới ta đang xem tư liệu, ta xem tư liệu thời điểm, phát hiện một chút Thẩm Ái Khê vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần, mày tê lên, tính toán liền như vậy đứng ở phòng cửa cùng Dạ Tỉnh Thần thảo luận một chút. Dạ Tỉnh Thần là thật sự dở khóc dở cười, hắn đánh gây Thẩm Ái Khê nói, như vậy đi Thẩm luật sư, chúng ta hiện tại đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Thẩm Ái Khê có thể không gật gật đầu, nếu không phải Dạ Tỉnh Thần đề nghị nói. Nàng liền cơm đều sẽ không ăn. Đêm tiên sinh, ta nhìn ngươi cho ta tư liệu. Là Tần Thi Lê tiểu thư cử báo cùng với báo nguy, nói Giao Giao sao chép nàng tác phẩm. Ta không nghĩ ra nàng làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích, nàng là một cái chuyên nghiệp tính rất mạnh thiết kế sư, hơn nữa ở quốc tế thượng cực có danh tiếng. Mà Tâm Giao chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu thiết kế sư, nàng hoàn toàn không có lý do gì phải đối phó Giao Giao, lấy nàng hiện giờ thành tựu, cũng không cần lo lắng Giao Giao sẽ siêu việt nàng, mà chèn ép nàng. Ta tin tưởng Giao Giao là tuyệt đối sẽ không sao chép, các nàng trước đó có thể nói là không hề giao tế, ta tưởng chân chính muốn đối phó Giao Giao có lẽ cũng không phải vị này Tần Thi Lê, chuyện này hẳn là ở sau lưng còn đề cập kẻ thứ ba, mà nàng mới là chân chính phải đối phó Giao Giao người. Chỉ là đối phương cho Tần Tiểu Thư cái gì chỗ tốt đâu. Nàng hiện tại có danh có lợi, đối phương sẽ khai ra cái dạng gì điều kiện, mới có thể làm Tần Tiểu Thư hoan uổng Giao Giao đâu. Giao Giao ở thiết kế phương diện tuy rằng thật sự rất có linh tính, nhưng là nàng hiện tại chỉ là một khối đá cứng còn cần mài giũa rèn luyện, nhưng là lại cũng không đến mức làm Thẩm Ái Khê đề cử một cái danh điều chưa biết, thậm chí không có gặp qua thiết kế sư tới tham gia như vậy quan trọng thi đấu. Cho nên ta tưởng, có lẽ này từ đầu tới đuôi đều là một vòng tròn bộ, muốn khoanh lại Giao Giao. Thẩm Ái Khê như là ở cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thẩm Ái Khê như suy tư gì nắm chiếc đũa, chọn trong chén cơm, nửa viên cũng không có uy đến miệng mình. Chúng ta hẳn là mau chóng tìm được ai cùng Giao Giao có thủ oán, đem kẻ thứ ba cấp tìm ra. Thẩm Ái Khê lắc lắc đầu, phủ định chính mình cách nói, nàng nói, không được không được, hiện tại việc cấp bách hẳn là tìm chứng cứ chứng minh Giao Giao không có sao chép, chuyện khác đều hẳn là đặt ở một bên, về sau lại suy xét. Thẩm luật sư ăn cơm trước đi, chuyện này có thể cơm nước xong về sau lại nói. Dạ Tỉnh Thần nói, hắn hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được Lý Vi ngày thường ở chính mình công tác thời điểm, hắn kêu chính mình ăn cơm khi bất đắc dĩ. Thẩm Ái Khê hiện tại cũng không có nhiều manh mối, cũng chỉ có thể ăn cơm trước. Ăn cơm xong lúc sau, nàng vẫn là như suy tư gì, nghĩ đến cái này án tử hẳn là muốn như thế nào đánh. Hai người cơm nước xong lúc sau, Dạ Tỉnh Thần cũng không biết giống Thẩm Ái Khê như vậy công tác cuồng, hẳn là cũng sẽ không muốn nơi nơi đi dạo, tiêu tiêu thực gì đó. Ở nhận được Thẩm Ái Khê phía trước, hắn cũng đã lên mạng tra quá Thẩm Ái Khê tư liệu. Nàng hiện tại là quốc tế thượng cao nhất cực luật sư chi nhất, mới 25 tuổi, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân, quả thực chính là luật sư giới kỳ ba. Phần 171. Này 3 năm thời gian, quốc tế thượng mấy cái cực kỳ hoành động, nguyên bản phần thắng không vượt qua 20% vài cái kiện tụng đều là dựa vào vị này Thẩm luật sư đánh thắng, nàng nhập hành 3 năm, lại chưa từng bị đánh bại, là cái tuyệt đối thường thắng tướng quân, chỉ cần có thể thỉnh đến nàng, trên cơ bản cũng đã có 80% phần thắng. Nhưng là cái này Thẩm luật sư lại là thập phần thân bí, ngay cả ở trên mạng cũng chỉ có nàng một ít tin buồn tin tức, đánh quá này đó kiện tụng, lại không có vị này Thẩm luật sư bất luận cái gì tin tức cùng ảnh chụp, xem ra bảo mật thi thố làm cực hảo. Cho nên Đường Tâm Giao có thể một chiếc điện thoại qua đi, liền đem này kim bài luật sư cấp mời đến, hắn là cảm thấy thực kinh ngạc. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người ăn qua bữa sáng lúc sau liền đi cục cảnh sát thấy Đường Tâm Giao. Hôm nay Thẩm Ái Khê mặc một cái màu đen áo sơ mi, một kiện màu đen quần tây, màu đen tây trang áo khoác đáp ở trên cánh tay, tay trên vai mặt bối một cái màu đen công văn bao, tóc chắt thành một cái thoải mái thanh tân giỏi giang đuôi ngựa, tinh thần 10 phần đi cục cảnh sát. Thẩm Ái Khê đi trước cục cảnh sát cấp Đường Tâm Giao làm nộp tiền bảo lãnh thủ tục, ngày hôm qua hắn đã nộp tiền bảo lãnh quá Đường Tâm Giao, nhưng là nơi này cảnh sát lại không muốn cho hắn đem thiếu một cái mặt mũi. Nhưng là hôm nay hắn cuối cùng là kiến thức tới rồi Thẩm Ái Khê bản lĩnh cùng mị lực nơi, nàng ngữ khí bình đạm, nhưng là nội dung lại hùng hổ doa người, đưa ra sở hữu quan điểm luận điểm toàn rồi đều là chạm trụ chân. Đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi. Mà Dạ Tỉnh Thần cũng thực thưởng thức Thẩm Ái Khê. Nàng có thể đạt được hiện giờ thành tựu cũng không phải dựa vận khí. Nàng mấy ngày nay tiếp án tử có nước Pháp, nước Mỹ, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, bao gồm hôm nay Y Hệ Quốc, nàng thuộc đọc này đó quốc gia pháp luật, cho nên này đại khái chính là cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ. Đường Tâm Giao bị người mang ra tới, nhìn phản quang mà chạm hai người, nàng có chút không thể thích ứng giơ tay che khuất thái dương chiếu xạ, chờ đến đôi mắt chậm rãi thích ứng, nàng mới thấy rõ ràng cục cảnh sát ngoại trạm người là ai. Nàng nết miệng cười. Bước nhanh đi qua đi, nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cùng Thẩm Ái Khê trang điểm, nàng thực không phúc hậu cười nói, viện viện ngươi cùng vị này đêm tổng xuyên chính là tình lữ trang sao. Dạ Tỉnh Thần nhìn thoáng qua Thẩm Ái Khê, lại nhìn thoáng qua quần áo của mình, bọn họ hai cái xuyên đều là màu đen tây trang, chỉ là nam nữ khoản bất đồng mà thôi. Đều trở thành tù nhân còn không thành thật, nói không chừng ngươi lần này lao ngục thai hương chính là ra ở ngươi này há mồm thượng. Thẩm Ái Khê lạnh mặt, nhưng là trong mắt lại lộ ra vài tia ý cười. Đường Tâm Giao đi tới, vãn trụ Thẩm Ái Khê một bên cánh tay, nói, ai nha, viện viện ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi rất đau ta, nếu không nói cũng sẽ không nhanh như vậy liền đuổi tới Y Hệ Quốc, ngươi thật tốt. Ly ta xa một chút, ngươi thực xú ngươi biết không. Thẩm Ái Khê đầy miệng ghét bỏ, nhưng là lại không có né tránh, thậm chí không có dễ rủa tùy ý Đường Tâm Giao ôm cánh tay làm nũng. Viện viện, ngươi đối ta thật tốt, ta chân ái ngươi. Đường Tâm Giao buồn nôn hề hề nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ vì ta lấy lại công đạo, sẽ không làm ta bị bất bạch chi hoan, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi biết ta luật sư phí là nhiều ít sao? Thiếu với 7 vị số án tử ta sẽ không tiếp, cơm liền không cần ăn, đến lúc đó ngươi tính toán cho ta nhiều ít luật sư phí. Thẩm Ái Khê nghiêm túc hỏi. Đường Tâm Giao vẻ mặt bị thương nhìn Thẩm Ái Khê, hỏi, viện viện, ngươi cư nhiên còn tìm ta muốn luật sư phí. Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Ta là luật sư, không phải từ thiện cơ cấu. Mời ta thưa kiện liền phải thu luật sư phí. Nếu không phải bởi vì ngươi là Đường Tâm Giao, thiếu đến 8 vị số ta sẽ không tiếp. Thẩm Ái Khê lạnh một khuôn mặt nói. Dạ Tỉnh Thần cảm giác chính mình giống như chen vào không lọt đi hai người chi gian, nhìn đến Đường Tâm Giao vì kẻ hèn mấy trăm vạn lộ ra bị thương biểu tình. Hắn là có chút đau lòng. Lấy thẩm luật sư chuyên nghiệp cùng hiện giờ giá trị con người, 7 vị số đích xác không lỗ. Ta trước giúp ngươi cho. Dạ Tỉnh Thần tiếp nhận lời nói. Đối Đường Tâm Giao nói. Thẩm Ái Khê ý vị không rõ nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, cười khẽ một tiếng. Đẩy ra Đường Tâm Giao tay đi ra cục cảnh sát, trước lên xe. Đường Tâm Giao trừng mắt Dạ Tỉnh Thần. Nói, ngươi thật đúng là phá của, kia chính là vài trăm vạn đâu, không phải mấy trăm khối, rõ ràng có thể không cần đưa tiền, làm chi muốn vội vã tắc tiền A. Ta cùng viện viện là bạn tốt. Nói tiền nhiều thương cảm tình A. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng chịu chịu, thật muốn giao hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Cư nhiên bắt đầu giao hấn khởi hắn tới. Đường Tâm Giao vừa thấy Dạ Tỉnh Thần sắc mặt, liền ám đạo một tiếng không tốt. Đều do chính mình nhìn đến Viện Khê quá kích động có chút đắc ý vênh váo. Quên chính mình trước mặt người chính là một con bá đạo bạo long, mà không phải một con dịu ngoan chó teddy. Nàng tiến lên lôi kéo Dạ Tỉnh Thần ống tay áo. Nói, kỳ thật viện viện người này chính là mạnh miệng mềm lòng, đừng nhìn nàng giống như bất cận nhân tình, không hảo thân cận. Trên thực tế là một cái nội tâm thực mềm mại người, tiếp xúc quá về sau ngươi liền minh bạch. Về sau đừng nói tiền, vừa mới chúng ta chỉ là nói giỡn, nàng là sẽ không thu ta tiền. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến Đường Tâm Giao chủ động thân cận, tâm tình mới tốt một chút, đi theo Đường Tâm Giao nện bước cùng nhau đi ra ngoài. Đường Tâm Giao trở lại khách sạn lúc sau, tắm rửa một cái, Dạ Tỉnh Thần làm khách sạn người cấp Đường Tâm Giao mua mấy bộ quần áo, cùng mấy bộ nội y, bởi vì đã có vết xe đổ, cho nên nàng cũng không vì nội y cùng quần áo lớn nhỏ kích cỡ vừa vặn thích hợp mà đại kinh tiểu quái. Lấy nàng tình huống hiện tại tự nhiên là không có khả năng hồi cái kia nghỉ phép đảo, Thẩm Ái Khê trụ chính là hai người hải cảnh phòng xếp. Thực thích hợp hưởng tuần trăng mật, cho nên trụ nàng cùng Thẩm Ái Khê hai người hảo cương. Đường Tâm Giao mặc tốt quần áo, cầm khăn lông đang ở sát tóc, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thẩm Ái Khê chính ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, nàng bị khiếp sợ. Sao? Làm sao vậy? Đường Tâm Giao nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương hỏi. Thẩm Ái Khê mặt vô biểu tình nhìn nàng, nghiêm trang nói, nam nhân kia cư nhiên biết người ba vòng kích cỡ, lại còn có biết đến rất rõ ràng. Đường Tâm Giao? Ai nha? Ở trong câu lưu sở ngây người hai ngày, ta đều sắp chết đói, đi ăn cơm ăn cơm. Đường Tâm Giao hi hi ha ha đối Thẩm Ái Khê nói. Đề tài chuyển quá đông cứng. Thẩm Ái Khê không lưu tình chút nào chọc thủng nàng, nhưng là vẫn là buông xuống trong tay tư liệu, đi theo Đường Tâm Giao đứng lên, hướng ra phía ngoài đi qua. Ba người xuất hiện ở nhà hàng phệ, đây là Đường Tâm Giao kiến nghị. Nàng là thật sự cảm thấy đói bụng, cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu, vẫn là ăn phệ cơm tương đối có lời. Đường Tâm Giao không ngừng miệng ăn một giờ, Thẩm Ái Khê chỉ lấy một ly nước trái cây, thấy Đường Tâm Giao rốt cuộc dừng lại chiếc đũa, nói, ăn được, chúng ta đây trở về nói chuyện ngươi án tử đi. Liền tại đây nói đi, lại ta nghỉ một lát nhi, ta còn có thể ăn. Đường Tâm Giao vẫy vây tay, tỏ vẻ không muốn đi. Nàng bưng lên một ly nước trái cây chậm rãi uống, này đó nhưng đều là mới mẻ nhất trái cây ép mới mẻ nước trái cây, ở quốc nội nhà hàng phệ nhưng không có, cũng chỉ có ở nước ngoài nhiệt đới quốc gia mới có. Ngươi biết là Tần Thi Lê Tần Tiểu Thư cử báo ngươi, nói ngươi sao chép nàng thiên sứ chi hôn. Thẩm Ái Khê nói. Tần Thi Lê. Đường Tâm Giao liền tươi cười đều duy trì không được, nàng sắc mặt khó coi cực kỳ, cùng với nói nàng là ở sinh khí, không bằng nói là thất vọng. Nàng là chết cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là Tần Thi Lê. Đúng vậy, hơn nữa nàng chứng cứ vô cùng xác thực, hẳn là sớm có chuẩn bị. Thẩm Ái Khê gật gật đầu nói. Đường Tâm Giao dầu dĩ khó chịu. Nàng vẫn luôn đều thực thích Tần Thi Lê, kia chính là nàng thần tượng, nàng vẫn luôn khát vọng đi theo thượng Tần Thi Lê bước chân. Nàng còn nhớ rõ ngày đó buổi tối Tần Thi Lê mặt lộ vẻ đau thương kể ra năm đó nhấp nô, nàng không tin Tần Thi Lê sẽ là một cái người như vậy, nàng không có động cơ, làm như vậy đối nàng cũng không có bất luận cái gì phát chỗ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chính là thiên sứ chi hôn rõ ràng là ta ở thi đấu kết thúc ngày đó mới xong bản thảo, phía trước ta đều là ở một cái hoàn toàn bịt kín trong không gian đầu cấu tứ, không có ra quá phòng gian. Chiều hôm đó 3 giờ ta mới xong bản thảo, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, bọn họ liền nói ta sao chép, mới ngắn ngủn 24 giờ không đến, từ đâu ra chứng cứ vô cùng xác thực. Đường Tâm Giao đặc biệt không hiểu. Nếu Lâm Thời nảy lòng tham nói đích xác thực dễ dàng lẩu ra rất nhiều sơ hở, nhưng là nếu là đã sớm đã kế hoạch tốt, hơn nữa kế hoạch tương đối hoàn chỉnh nói, vậy có điểm phiền toái. Thẩm Ái Khê nghĩ nghĩ nói, sớm có dự mưu. Đường Tâm Giao có chút mở mịt hỏi, ta cùng đêm tiên sinh nghĩ tới, ta cảm thấy chuyện này hẳn là chính là một cái sớm có kế hoạch bấy dập, là riêng vì bộ trụ ngươi thiết kế. Thẩm Ái Khê nói, chính là ta chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu thiết kế sư, cũng không có đắc tội qua ai, là ai sẽ hoa lớn như vậy tâm tư, thiết kế ta. Đường Tâm Giao dầu dĩ nói, ta sớm nói qua, ngươi miệng không lấy lòng, thực dễ dàng đắc tội với người. Thẩm Ái Khê nói, Đường Tâm Giao, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là không phun tao sẽ hết hy vọng người, không nghĩ tới Thẩm Ái Khê mới là chân chính không phun tao không độc miệng sẽ chết tinh người. Nghỉ ngơi nửa giờ, Đường Tâm Giao cảm thấy nghỉ tạm đủ rồi, lại đi lấy ăn, quyết định muốn hóa bi phẫn vì sức ăn. Nàng cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu, nhưng là nàng quá đánh giá cao chính mình, kết quả cầm một đống lớn tử đồ ăn ăn không hết, nếu không ăn xong nói liền quá lãng phí. Viện viện, ta ăn không vô, người giúp đỡ ăn chút. Đường Tâm Giao đẩy chén cà ri gà qua đi, nói. Ta không đói bụng. Thẩm Ái Khê cự tuyệt. Nàng biết Thẩm Ái Khê nói 102 tính cách, nói không ăn chính là không ăn, nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ăn. Đến nỗi vì cái gì không tìm bảy bi chi viện, nàng không dám. Đối với nàng tới nói, người cũng phân 3-7 loại, xa gần thân sơ. Dạ Tỉnh Thần nhíu mày nhìn Đường Tâm Giao một bộ thống khổ bộ dáng, vươn tay ngăn lại Đường Tâm Giao đi lấy điểm tâm tay, nói, nếu ăn không đi cũng đừng lại ăn. Chính là này còn có một bàn lớn đồ ăn đâu, mấy thứ này ăn không hết, muốn ấn hai đưa tiền. Đường Tâm Giao nhíu mày, vẻ mặt không ủng hộ bộ dáng nói, không thể lãng phí. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy nàng thủ đoạn tay văn ti chưa động, nói, đừng ăn, tiền ta cấp. Ngươi trực tiếp đem tiền cho ta đi. Đường Tâm Giao tham tiền tật xấu lại tái phát. Dạ Tỉnh Thần nghĩ, nếu ngươi nguyện ý nói, tiền của ta toàn bộ đều cho ngươi cũng không phải không được. Ngươi liền không thể đem ánh mắt phóng lâu dài một chút. Phóng trường tuyến câu cá lớn sao? Càng muốn chấp nhất với trước mắt điểm này tiểu lợi. Ta đừng ăn. Ta giúp ngươi ăn. Dạ Tỉnh Thần từ Đường Tâm Giao trong tay. Đem cái muông cấp đoạt lại đây, cũng không chê là Đường Tâm Giao dùng quá, trực tiếp dùng Đường Tâm Giao dùng quá cái muỗng. Đường Tâm Giao nhìn Baby mở ra gợi cả môi, đem cái muỗng đưa vào trong miệng, nàng nghĩ vậy tính cùng nàng cùng Baby hai người gián tiếp hôn môi sao? Nàng thẹn thùng, nàng có điểm đỏ. Khu Thẩm Ái Khê thấy Đường Tâm Giao một bộ hoa si bộ dáng, thanh cụ một tiếng, Đường Tâm Giao lập tức chính cấm nguy ngồi nhìn về phía Thẩm Ái Khê. Đối mặt Thẩm Ái Khê cặp kia sắc bén phảng phất có thể động sát hết thể hai mắt, Đường Tâm Giao chột dạ cơ hồ không dám cùng nàng đối diện. Nàng bưng lên trên bàn nước trái cây uống một ngụm, áp xuống đáy lòng lửa nóng. Cái này thiên sứ chi hôn ngươi thiết kế lý niệm là cái gì? Thẩm Ái Khê là cái công tác cuồng. Một phút cũng không nghĩ lãng phí nói đến công tác. Phúc Đường Tâm Giao đem trong miệng nước trái cây toàn bộ đều phun tới, may mắn nàng kịp thời quay đầu đi, mới không có trực tiếp phun ở đồ ăn, ghê tởm làm Dạ Tỉnh Thần ăn không vô đi. Bất quá lại sặc không nhẹ, đột nhiên ho khăn lên. Dạ Tỉnh Thần lập tức rút ra khăn giấy, đưa cho Đường Tâm Giao, một bàn tay vỗ nhẹ Đường Tâm Giao sống lưng. Nàng thật vất vả mới dừng lại ho khan. Nước mắt đều khụ ra tới. Phần 172. Như thế nào, ngươi thiết kế lý niệm không thể nói. Thẩm Ái Khê thờ ơ lạnh nhạt hỏi. Khu khu khụ nàng lại bắt đầu ho khan đi lên. Nàng chột dạ nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, phát hiện Dạ Tỉnh Thần khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Nhất quán mặt vô biểu tình trên mặt toát ra nhẹ nhẹ quan tâm, nếu không phải cách gần, tựa hồ cũng phát hiện không đến. Dạ Tỉnh Thần gương mặt này cùng Lạc Lăng thật sự là quá giống. Dạ Tỉnh Thần là thu nhỏ lại bản Lạc Lăng, mà Lạc Lăng còn lại là Dạ Tỉnh Thần phóng đại bản. Nàng chột dạ quả thực muốn tìm cái động chui vào đi. Hảo, ta đã ăn no, chúng ta đi thôi, đừng ăn. Nàng đứng lên, dùng khăn giấy che lại cái mũi, ong thanh ong khí nói. Nàng đi ở phía trước, trực tiếp đến quầy nơi đó vén màn, liền tìm Linh đều không có muốn liền đi trở về. Trở lại trong phòng, nàng ghé vào trên giường, đôi tay chi cầm phát ốc. Thẩm Ái Khê cầm văn kiện, không chút để ý hỏi, như thế nào? Ngươi thiết kế lý niệm cùng đêm tiên sinh có quan hệ sao? Đêm tiên sinh chính là cái kia thiên sứ. Vẫn là cái kia hôn. Đường Tâm Giao bắt đầu có điểm chán ghét nổi lên luật sư này nhạy bén sức quan sát, nếu là thất thất nói, tùy tiện hai câu lời nói liền lừa gạt đi qua. nhưng là rõ ràng ở Thẩm Ái Khê nơi này không thể thực hiện được, người thông minh thật chán ghét, thông minh nữ nhân càng thêm chán ghét. Kỳ thật cái này thiết kế là ta vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thiết kế. Đường Tâm Giao nằm ở trên giường, cánh tay gối lên sau đầu, đối Thẩm Ái Khê sâu kín nói. Thẩm Ái Khê về nước cơ suất không lớn, hơn nữa không phải nói nhiều người, chuyện này nhất định là tha không khai Thẩm Ái Khê, đơn giản nàng liền chủ động thẳng thắn. Ngươi không nghĩ làm đêm tiên sinh biết. Thẩm Ái Khê buông văn kẹp, đỡ đỡ trên mũi mặt giá mắt kính, hỏi. Ân. Đường Tâm Giao lên tiếng. Đêm tiên sinh là Nhưng Lam cùng Lạc Lăng cha ruột. Thẩm Ái Khê không phải đang hỏi nàng, mà là thực khẳng định nói, đêm tiên sinh còn không biết Nhưng Lam cùng Lạc Lăng tồn tại. Viện viện, ngươi thật sự thực thông minh. Đường Tâm Giao từ mặt bên xác minh Thẩm Ái Khê nói. Thẩm Ái Khê không nói gì, buông văn kiện, đi đến ban công lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt sâu xa, bóng dáng cô đơn, không biết là nghĩ tới cái gì. Đường Tâm Giao cũng từ trên giường xoay người xuống dưới, cùng Thẩm Ái Khê đứng ở trên ban công mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Ái Khê, nhiệt liệt ánh mặt trời chiếu ở nàng trên người, nhưng là lại đuổi không đi trên mặt nàng hàn băng cùng đau thương. Các nàng đều là có chính mình chuyện xưa người, cho nên mới có thể như thế thuận lợi dung nhập lẫn nhau, tiến vào cái này tiểu gia đình, nói vậy Thẩm Ái Khê cũng có không muốn nhắc tới chuyện cũ đi. Giống như là Tần Thi Lê, nếu những cái đó đối nàng tới nói khắc cốt minh tâm chuyện cũ, nàng không nói ra tới, lại có ai sẽ biết, lại có ai sẽ đi miệt mài theo đuổi quá khứ của người khác đâu. Chỉ là nhìn Thẩm Ái Khê sơn mặt, nàng đỗng nhiên cảm thấy có ai mặt ở nàng trong óc bên trong thoáng qua, nàng giống như đã từng ở nào đó thời khắc, xem qua cùng Thẩm Ái Khê thập phần giống nhau mặt, nhưng là cẩn thận từng nói, nàng nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng không có quấy rầy Thẩm Ái Khê chính mình thời gian, nàng xoay người trở về phòng. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, nàng mới vừa ra khỏi cửa, nghe được bên cạnh phòng môn cũng mở ra. Nàng một quay đầu, vừa vặn nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cũng từ trong phòng đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng trong lòng đến bây giờ còn hư lợi hại, lập tức rời đi tầm mắt. Đi đâu? Dạ Tỉnh Thần đạm mạc hỏi. Muốn đi bên ngoài đi một chút. Cùng nhau đi. Mãi cho đến nàng cùng Dạ Tỉnh Thần hai người tay nắm tay đi ở trên bờ cát mặt, thanh hàm gió biển quất vào mặt, thổi bay nàng tóc, nàng quay đầu đi xem đi ở bên người Dạ Tỉnh Thần, nàng tâm đặc biệt tiết lặng. Nàng đến bây giờ cũng không có minh bạch, rõ ràng muốn chính mình ra tới một người đi một chút, đến cuối cùng như thế nào sẽ bị Dạ Tỉnh Thần nắm cái mũi đi. Như thế nào liền cùng hắn tay nắm tay, cùng nhau bước chậm ở trên bờ cát mặt, như thế nào như vậy lãng mạn đâu. Nàng thừa nhận, Dạ Tỉnh Thần ở nàng cảm nhận chung bởi vì lần này sự tình. Dạ Tỉnh Thần đối nàng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ai cũng không biết, lúc trước nàng ở câu lưu sở thời điểm, cảm giác được lòng tràn đầy tuyệt vọng, giống như nhìn không tới nhân sinh hy vọng, cảm giác nàng nhân sinh màn đêm buông xuống, không biết còn có thể không nên đón thuộc về nàng quang minh. Mà ở nàng nhất bất lực, nhất bàng hoàng, nhất sợ hãi thời điểm Dạ Tỉnh Thần xuất hiện, hắn giống như là một bó ánh mặt trời, làm nàng nhân sinh lại một lần nên đón một tia nắng mặt trời, tiếp theo chính là dâng lên toàn bộ thái dương, nàng nhân sinh lại lần nữa có hy vọng. Mà nàng lại lần nữa tìm về chính mình. Kỳ thật nàng vẫn luôn không thế nào nguyện ý thừa nhận, Dạ Tỉnh Thần là nàng thích nội hình. Nàng vẫn luôn biểu hiện thực kiên cường, kỳ thật nàng trong xương cốt càng là một cái tiểu nữ nhân. Phương Húc Chiết tuy rằng ôn nhu, nhưng là lại tổng cũng với không tới nàng trong lòng cái kia tâm động cái nút, nàng ở Phương Húc Chiết trên người tìm không thấy cảm giác an toàn. Ngược lại Dạ Tỉnh Thần trong xương cốt bá đạo, đại nam tử chủ ý cùng nàng tưởng trở thành một cái tiểu nữ nhân, ở nàng cảm thấy mệt cùng yêu cầu thời điểm. Có một cái dựa vào cánh tay có thể cho nàng không cần như vậy mệt, một mình chống đỡ hoàn toàn phù hợp. Có lẽ nàng ý tưởng cũng là cùng thân thế nàng có quan hệ đi, nàng ở khi còn nhỏ luôn là hy vọng có thể có một cái kiên cố ngực có thể vì chính mình cùng mẫu thân che mưa chắn gió. Đưa một người chảo chảo bắt lấy một thứ thời điểm chính là nhất không có cảm giác an toàn thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có nhiều ít dạ tâm. Nàng sở dĩ bắt lấy chính mình sự nghiệp cùng dạ tâm, đúng là bởi vì nàng không có cảm giác an toàn. Dạ Tỉnh Thần bá đạo. Một chút xâm nhập nàng nội tâm, làm nàng tâm loạn như ma. Thấy Đường Tâm Giao không nói gì, Dạ Tỉnh Thần cho rằng hắn là vì lần này sao chép sự tình lo lắng, hắn dừng lại bước chân, làm Đường Tâm Giao xoay người qua đối mặt hắn, hắn vận trụ Đường Tâm Giao bả vai, hôn hôn cái trán của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt nói, yên tâm đi, hết thể có ta ở đây. Một câu, lại một lần thành công chọc trúng Đường Tâm Giao điểm, làm nàng xuân tâm manh động. Đối phương là tính toán hắc Đường Tâm Giao, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng hiện tại còn ở Y Quốc, tự nhiên không biết, nàng sao chép rèm pha đã thả ra đi cấp các đại giấy chất truyền thông cùng Internet truyền thông. Đờ bệ ở từ lần thứ nhất bắt đầu tổ chức đến bây giờ đã ước chừng có 100 năm lịch sử, nhưng là trước nay đều không có xuất hiện quá sao chép như vậy rèm pha, cho nên chuyện này trong khoảng thời gian ngắn truyền ồn ào huyên áo, đặc biệt là ở thiết kế trong vòng. Bình thường dân chúng còn hảo điểm, chỉ biết Hoa Quốc có một cái thiết kế sư ở quốc tế mặt trên sao chép, cảm thấy thật cấp Hoa Quốc người mất mặt, thật không có mặt khác phản ứng. Đối phương hướng về phía Đường Tâm Giao tới mục đích thực rõ ràng, đem Đường Tâm Giao lý lịch toàn bộ đều cấp họ tới rồi trên mạng. Bao gồm thân thế nàng, bằng cấp, cùng với ở nơi nào nhận chức. Bởi vì Đường Tâm Giao là cờ cờ công ty châu Á trang sức thiết kế sư, sở song liên quan cờ cờ tập đoàn thị trường chứng khoán mấy ngày liền đều thừa phụ tăng trưởng chi thế. Cờ cờ công ty lập tức làm ra tương ứng xã giao xử lý, tỏ vẻ bọn họ công ty cũng không thể tiếp thu một cái không thành thật thiết kế sư, cho nên cờ cờ công ty đơn phương cùng Đường Tâm Giao giải trừ thuê quan hệ. Mà Dạ Hoàng công ty tân đẩy ra tân phẩm, bởi vì là Đường Tâm Giao thiết kế, trong khoảng thời gian ngắn doanh số trượt xuống, thậm chí còn có không ít người đi lui khoản, kia khoản sản phẩm trực tiếp vế hàng. Chuyện này cấp sở hữu cùng Đường Tâm Giao có quan hệ sự tình mang đi phản ứng dây chuyền thập phần thật lớn. Phương Húc Chiết trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều rất bận, vẫn là chuyện này nháo lớn, hắn mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Chờ hắn chạy về thành phố B thời điểm, tổng công ty đối Đường Tâm Giao xử phạt đã đối ngoại công bố. Trong công ty có người đối Đường Tâm Giao sự tình mạc bất quan tâm, có tác thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại công ty thủ tịch thiết kế sư vị trí không xuống dưới, ai biết tiếp theo cái thượng vị có phải hay không chính mình đâu. Phương Húc Chiết cấp Đường Tâm Giao gọi điện thoại, khi đó Đường Tâm Giao mới vừa rời giường không lâu. Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Phương Húc Chiết đứng ở công ty tầng cao nhất, nhìn ngọn đèn dầu huy hoàng thành thị cảnh đêm, trong lòng có chút úc táo hỏi. Đường Tâm Giao gãi gãi chính mình đầu tóc, có Thẩm Ái Khê cùng Dạ Tỉnh Thần ở bên người nàng duy trì nàng, nàng cũng không có người khác trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, ngược lại thập phần bình tĩnh, hơn nữa có tin tưởng. Không có việc gì a? Đường Tâm Giao ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nếu có cái gì khó khăn nói nhất định phải nói cho ta, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Phương Húc Chiết đối Đường Tâm Giao hứa hẹn nói. Chuyện của ta không có cấp công ty tạo thành cái gì ảnh hưởng đi. Đường Tâm Giao nghĩ đến nàng là cờ cờ châu Á khu thủ tịch thiết kế sư, ra chuyện như vậy, hẳn là sẽ cho công ty tạo thành hoặc đại hoặc tiểu nhân ảnh hưởng đi, đoan xem công ty như thế nào làm tốt nguy cơ xã giao xử lý đi. Bởi vì Thẩm Ái Khê cùng Dạ Tỉnh Thần lo lắng ảnh hưởng đến Đường Tâm Giao cảm xúc, không cho nàng lên mạng. Cho nên hiện tại nàng còn không biết, hiện tại trên mạng phát thiên cái điệu tất cả đều là nàng mặt trái tin tức. Tự nhiên cũng không biết công ty đơn phương xử lý phương thức, còn ở lo lắng cho mình liên lụy công ty. Phương Húc Chiết trong lòng sắp sắp đau, trong miệng của hắn phát khổ, lại không thể không nói cho Đường Tâm Giao. Để tránh nàng chính mình nhìn đến tin tức sẽ cảm thấy càng thêm nan kham. Tâm Giao thực xin lỗi. Công ty đã làm ra đối với ngươi xử lý. Phương Húc Chiết thanh âm rầu rĩ nói. Cái gì xử lý? Đường Tâm Giao gãi đầu tay một đốn. Nhướng mày hỏi. Tâm Giao thật sự thực xin lỗi. Tổng công ty đã quyết định đơn phương cùng ngươi giải ước, kết thúc cùng công ty thuê quan hệ. Phương Húc Chiết nói. Cái gì phương đơn mặt kết thúc thuê quan hệ? Kỳ thật nói đơn giản một chút. Chính là nàng bị cuốn gói. Đường Tâm Giao trong lòng nhưng thật ra không có nhiều khổ sở, có lẽ nàng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cho nên cũng không phải như vậy khó có thể làm nàng tiếp thu. Ta tin tưởng ngươi nhất định là hoan uổng. Ngươi có thể thiết kế ra như vậy có linh tính tác phẩm ra tới, tự nhiên sẽ không sao chép. Phương Húc Chiết thấy Đường Tâm Giao không nói gì. Lập tức an ủi nói. Không có việc gì, cảm ơn ngươi cho ta biết. Đường Tâm Giao biết chính mình thất nghiệp. Trong lòng có chút vi diệu. Thực xin lỗi, ta dù sao cũng là công ty chấp hành tổng tài, ta đại biểu cũng không phải ta cá nhân, ta phía sau đại biểu chính là cờ cờ công ty, ta phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, cho nên không thể đứng lên chi viện ngươi. Phương Húc Chiết thập phần áy náy đối Đường Tâm Giao nói. Không quan hệ. Ngươi cũng nói qua ngươi là nguyện ý tin tưởng ta, cũng đã vậy là đủ rồi. Ta không có việc gì. Ngươi cũng nói qua ta là hoan uổng, sớm muộn gì sẽ chứng minh ta là trong sạch. Đường Tâm Giao an ủi nói. Kỳ thật nàng là thật sự cảm thấy không có gì. Nàng ở nguy hại công ty ích lợi, mặc kệ nàng có phải hay không oan uổng. Công ty đều sẽ như vậy xử lý. Rốt cuộc công ty không phải cá nhân, muốn suy xét bảo đảm mọi người ích lợi, chỉ là hy sinh cá nhân ích lợi mà thôi. Lại tính cái gì đâu. Tuy rằng ta không thể tự mình ra mặt, nếu ngươi có khó khăn. Ta sẽ lấy tư nhân danh nghĩa giúp ngươi, yêu cầu ta thế ngươi thỉnh một cái hảo luật sư sao. Phương Húc Chiết thật sự đặc biệt tưởng giúp Đường Tâm Giao. Nhưng là lại là thân không khỏi đã. Không cần, ta đã thỉnh tới rồi một cái tốt nhất luật sư, không cần lo lắng, ta thực mau liền sẽ trở về. Đường Tâm Giao cong cong môi, câu này nói chính là thiệt tình thực lòng. Đường Tâm Giao ở bên này cùng Phương Húc Chiết trò chuyện, ở phòng bên cạnh, Lý Vi cũng ở cùng Dạ Tỉnh Thần video hội nghị. Đêm tổng, yêu cầu đem Tâm Giao thiết kế kia khoản sản phẩm hạ giá sao? Bởi vì Tâm Giao đề cập đến sao chép, cho nên doanh số đã trượt xuống, cơ hồ đã không người hỏi thăm, thật sự nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta nhãn hiệu hình tượng. Lý Vi đối Dạ Tỉnh Thần nói, không cần, nàng sản phẩm không chỉ có không cần hạ giá, còn muốn đặt ở nhất thấy được địa phương, làm chủ đánh khoản làm nhân viên công tác chủ đẩy, trên họp phỉ CEO website cũng đem nàng thiết kế đặt ở trang đầu. Dạ Tỉnh Thần ma sa cảm, lao thần khắp nơi, một bộ quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh biểu tình. Phần 173. Hắn đây là ở dùng chính mình thực tế hành động tới cho thấy đối đường tâm giao duy trì, hắn hành động đã thắng qua vô số đường hoàng nói. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta sẽ có rất lớn tổn thất. Lý Vi nhíu nhíu mày, có chút phản đối. Tuy rằng nàng cùng đường tâm giao quan hệ thật sự thực hảo, cùng tin tưởng đường tâm giao, chính là nàng cần thiết muốn lấy công ty ích lợi làm cơ sở xuất phát, mà không phải cố kỵ chính mình cảm xúc cá nhân. Không có việc gì, ta có tiền. Dạ Tỉnh Thần đặc biệt bá đạo nói. Lời ngầm chính là, ta có tiền không sợ mệt, ta chính là muốn cho thấy một cái thái độ. Lý Vi đối với Dạ Tỉnh Thần có tiền tùy hứng cách làm, thực vô ngữ. Bất quá nếu lao bản đều nói, lao tử có tiền, liền tính mệt lao tử cũng căn bản là không bỏ trong lòng, nàng còn có cái gì lý do phản đối đâu. Đường tâm giao cảm thấy chính mình không thể lại co đầu rút cổ đi xuống, hẳn là muốn dung cảm tích cực đối mặt, mở ra máy tính bắt đầu xem nàng ở không có lên mạng mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sau đó nàng nhìn đến chính mình tiến vào tìm tòi bảng xếp hạng đệ nhất danh, so hiện tại danh tinh thai to mặt lớn nhân khí đều cao. Cờ cờ công ty cùng nàng giải ước tin tức nàng cũng thấy được, nàng lúc trước đoạt giải tác phẩm cũng bị người chỉ ra có làm bộ cùng thấm thủy phân hiểm nghi, tóm lại nàng hiện tại đã bị hắc thành cẩu. Không biết vì cái gì, nàng ma xui quỷ khiến mở ra Dạ Hoàng Bảo Châu chi nhánh công ty trang web, nàng cũng không biết rốt cuộc muốn nhìn cái gì, lại hoặc là muốn biết Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc là thái độ như thế nào. Kết quả nhìn đến chính mình thiết kế tác phẩm, không chỉ có không có hạ giá, ngược lại là thượng trang đầu đề cử. Tại như vậy mẫn cảm thời kỳ, lấy Dạ Tỉnh Thần khôn khéo đại não, không có khả năng không biết, hắn làm như vậy rốt cuộc ý nghĩa cái gì, chính là hắn vẫn là làm như vậy. Hắn đây là ở dùng thực tế hành động nói cho thế nhân, Dạ Hoàng cùng hắn Dạ Tỉnh Thần lực đỉnh đường tâm giao, tin tưởng nàng cũng không có sao chép, là một cái có tài hoa thiết kế sư. Nàng cái mũi có chút lên men. Vừa mới nhìn đến những cái đó nhục mạ cùng nghi ngờ hắn thanh âm, nàng trong lòng không thể phủ nhận vẫn là có một ít khổ sở, nhưng là hiện tại nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cách làm, đường tâm giao đột nhiên liền cảm thấy bình thường trở lại. Để ý nàng người tự nhiên là nguyện ý tin tưởng nàng, không để bụng nàng người, nàng cần gì phải tự ngược đi để ý người khác nghĩ như thế nào hắn đâu. Nhìn này đó về sau, có hay không cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Thẩm Ái Khê cho nàng đổ một chén trà nóng, phóng tới nàng trong tầm tay, lạnh lùng hỏi. Không khổ sở. Đường tâm giao lắc lắc đầu, mang trà lên uống một ngụm, nói, để ý ta người đều là tin tưởng ta, không tin ta người ta cũng không cần phải đi để ý bọn họ. Kỳ thật nàng mới sẽ không thừa nhận, là Dạ Tỉnh Thần cách làm trị liệu nàng pha lê tâm. Ta biết, ngươi sẽ không dễ dàng bị đả đảo. Thẩm Ái Khê cười cười nói. Các nàng vài người đều là quen biết từ thời Hàn Vi là lúc, ai nhân sinh cũng không có khả năng vĩnh viễn cao trào mà không có cơn sóng nhỏ. Mà các nàng quen biết thời điểm. Đều là các nàng nhân sinh thung lũng nhất thời điểm, các nàng lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau dựa vào mới đi ra, đạt được hiện giờ thành tựu. Tuy rằng các nàng hiện tại cơ hồ mỗi người đều là ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là những cái đó hắc ám nhật tử lại là lúc nào cũng khắp nơi tồn tại quá. Các nàng biết lẫn nhau đều không phải yếu đuối, mảnh khảnh người, các nàng đều tin tưởng lẫn nhau kiên cường. Ngày mai lần đầu tiên thượng đỉnh, khẩn trương sao? Thẩm Ái Khê rửa gần nàng ngồi xuống, hỏi. Không khẩn trương, bởi vì có ngươi. Cùng Dạ Tỉnh Thần, cho nên nàng một chút cũng không khẩn trương. Ân, ta sẽ không ăn một hồi bại trận. Hơn nữa cũng sẽ không làm ngươi có việc, nàng ở trong lòng yên lặng nói. Ngày hôm sau đường tâm giao cùng Thẩm Ái Khê cùng với Dạ Tỉnh Thần cùng đi tòa án, đường tâm giao muốn ngồi ở bị cáo tịch, Dạ Tỉnh Thần ngồi ở bảng thính tịch, Thẩm Ái Khê tự nhiên là ngồi ở đại lý luật sư tịch. Nay vẫn là xảy ra chuyện tới nay đường tâm giao lần đầu tiên nhìn đến Tần Thi Lê, nàng cả người thoạt nhìn giống như gầy một vòng lớn, người thoạt nhìn thực tiểu tụy. Đáy mắt thanh hắc, môi trắng bệnh. Cùng đường tâm giao hồng nhuận sắc mặt hoàn toàn tương phản, không biết còn tưởng rằng đường tâm giao là nguyên cáo, mà Tần Thi Lê là bị cáo. Đường tâm giao nhìn chằm chằm vào Tần Thi Lê xem, Tần Thi Lê từ đầu tới đuôi cúi đầu, cùng nàng liền một ánh mắt giao lưu cũng không có. Tần Thi Lê chứng nhân là một cái đoạt giải vô số thiết kế sư. Cũng từng tham gia quá đờ bệ ở thiết kế đại tái. Hơn nữa cùng Tần Thi Lê là cùng giới. Nàng tỏ vẻ chính mình ở cái này thi đấu trước đã xem qua Tần Thi Lê Thiên Sứ chi hôn thiết kế đồ. Tần Thi Lê từ nhỏ là cái cô nhi. Cho nên mấy năm nay giúp đỡ không ít trong cô nhi viện tiểu bằng hưu, mà này khoản sản phẩm chính là vì những cái đó đáng thương hài tử thiết kế, tính toán thiết kế ra tới lúc sau lấy ra đi bán hàng từ thiện. Giúp đỡ này đó bọn nhỏ. Cái này lý do hợp tình hợp lý, hơn nữa nói có sách mách có chứng. Có tích nhưng khảo. Thẩm Ái Khê không nói gì. Chỉ là định liệu trước nhìn chằm chằm nguyên cáo luật sư. Đối phương luật sư mời tới chứng nhân làm chứng, cùng với lần này tham gia thi đấu các nhà thiết kế. Đối phương sôi nổi tỏ vẻ, ở thi đấu trong khoảng thời gian này đường tâm giao đích xác đã chịu Tần Thi Lê rất nhiều chiếu cố. Hai người quan hệ thập phần thân mật. Nguyên cáo luật sư thực đốt bức người, một hồi kiện tụng xuống dưới, chiếm hết thượng phong. Mọi người đều biết, mặc kệ ở đâu quốc gia thưa kiện, đều không thể một hồi liền quyết định thắng bại. Cho nên 5 ngày sau lại lần nữa mở phiên tòa. Cứ việc lần đầu tiên mở phiên tòa đối phương cơ hồ là đè nặng bọn họ đánh, sở hữu chứng cứ cơ hồ đều đối bọn họ bất lợi. Nhưng là Thẩm Ái Khê lại không có lộ ra nửa phần hoảng loạn ra tới. Tân luật sư, nghe nói ngươi là toàn cầu tốt nhất luật sư trí nhất. Chưa bao giờ đánh quá bại trận, ta tưởng ngươi thần thoại thực mau đem sẽ bị đánh vỡ. Hai bên người từ tòa án ra tới khi gặp được. Nguyên cáo luật sư nói móc nói. Ta đảo không như vậy cho rằng, không đến cuối cùng ai cũng không biết hiệu chết về tay ai. Thẩm Ái Khê khỏe miệng một trọn, thiết ra vài tia tươi cười ra tới. Lại cực lãnh, nàng nói, hiệu chết về tay ai đây là chúng ta Hoa Quốc một cái thành ngữ. Nếu ngươi không biết là có ý tứ gì nói, có thể hỏi Tần Tiểu Thư, ta tưởng Tần Tiểu Thư hẳn là Minh Bạch Nga. Cuối cùng một câu rõ ràng là đối Tần Thi Lê nói, nhưng là Tần Thi Lê lại không có theo tiếng. Nàng từ tòa án ra tới, liền mang một bộ kính râm, che khuất trong mắt thần thái, ai cũng không biết kia một khắc nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Đường tâm giao từ tòa án ra tới lúc sau liền biến thực trầm mặc, Thẩm Ái Khê cho rằng ở tòa án thời điểm rơi vào hạ phong mà lo lắng, nàng đem tay ấn ở đường tâm giao mu bàn tay thượng, nói, đừng lo lắng, ta sẽ không tạp chính mình chiêu bài. Ngụ ý, nàng nhất định sẽ thắng. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Đường tâm giao mím môi, nói, ta là suy nghĩ Tần Thi Lê, tới rồi hiện tại ta cũng không tin Tần Thi Lê sẽ là một cái đầy bụng tâm cơ người. Cho nên ta cảm thấy này nhất định là có cái gì nguyên nhân, có lẽ nàng là có cái gì khổ chung. Trước đừng nghĩ nàng có phải hay không có cái gì khổ chung, quan trọng nhất chính là trước tìm ra chứng cứ tới phản bác đối phương chứng cứ cùng luận điểm. Đường tâm giao nghĩ sắp thứ bảy, nàng không nghĩ làm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam biết nàng ở nước ngoài có phiền toái. Hai đứa nhỏ không thể giúp gấp cái gì, hà tất làm hai đứa nhỏ đi theo cùng nhau lo lắng hãi hùng đâu. Nàng đánh một hồi điện thoại cấp Trác Nghiên, đối Trác Nghiên nói, Nghiên Nghiên. Sắp đến thứ bảy cùng chủ nhật, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua ta hiện tại ở nước ngoài gặp phiền toái rất lớn, có thể hay không thỉnh ngươi xem trọng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, đừng làm cho bọn họ biết tin tức này. Trác Nghiên nhận được đường tâm giao điện thoại, nhìn thoáng qua ngồi ở bên người nàng Lạc Lăng liếc mắt một cái, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, đã không còn kịp rồi, hiện tại hai đứa nhỏ đã biết. Tốt. Trác Nghiên nuốt nước miếng đáp ứng xuống dưới. Nàng lần trước đã minh xác cùng Lạc Lăng biểu quá quyết tâm, cho nên hiện tại nàng là Lạc Lăng người. Trực tiếp nghe lệnh với Lạc Lăng, tự nhiên sẽ không gạt Lạc Lăng. Thật là thật cảm ơn ngươi Nghiên Nghiên, quay đầu lại này 5 năm trang sức ta toàn bao. Đường tâm giao cảm nhớ Trác Nghiên trợ giúp, tâm sinh cảm kích nói. Tốt, tốt. Trác Nghiên vui vẻ ra mặt đáp ứng rồi, quả nhiên đi theo thô to chân có thịt ăn. Treo điện thoại lúc sau, Nhưng Lam ôm gối khuôn mặt nhỏ nặng nề, một chút cũng không có ngày thường ngây thơ khả nhân. Ngày thường thời điểm Nhưng Lam thực tiểu khí, vốn dĩ cho rằng muốn hống hảo Nhưng Lam yêu cầu phí một phen công phu. Không nghĩ tới ngày thường không hiện, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt như thế trầm trụ khí. Không hổ là Lăng Nam thần muội muội sao. Toàn ra người một cái so một cái biến thái. Ta mỏ mì không có việc gì đi. Lạc Lăng hỏi. Kỳ thật hắn vừa mới rất tưởng cùng mỏ mì nói hội thoại, nhưng là nghĩ đến mỏ mì lúc này tình cảnh, vì tránh cho mỏ mì khó xử, cho nên mới làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có nghe được. Đường tâm giao cho rằng ở trường học, liền cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới. Có người địa phương liền có giang hồ cùng bắt quái, liền tính là ở trường học cũng tránh không được bắt quái người truyền lại tin tức. Bởi vì Trác Nghiên quan hệ, hắn thời thời khắc khắc đều ở chú ý nước ngoài tin tức, cho nên chuyện này phát sinh lúc sau hắn lập tức sẽ biết, sau đó làm Trác Nghiên giúp hắn xin nghỉ, liền ở nhà ngốc. Con hảo, ta nghe thanh âm cảm thấy trung khí mười phần, tựa hồ không có chịu cái gì bị khuất. Trác Nghiên nghĩ nghĩ, đối Lạc Lăng nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện này sẽ giải quyết viên mãn, ta nghe nói người kia hiện tại ở nước ngoài đi công tác. Ta tưởng hẳn là ở bên nhau. Lạc Lăng gật gật đầu, Trác Nghiên nói người kia là ai, Trác Nghiên biết, nàng cũng đồng dạng biết. Trác Nghiên chiều nay có một cái đại ngôn hoạt động, Lạc Lăng nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ngươi chiều nay không phải có một cái hoạt động sao. Đi thôi. Hảo, ta đây đi rồi. Trác Nghiên gật đầu đồng ý, thực nghe Lạc Lăng nói. Nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình một cái người trưởng thành, nghe một cái 6 tuổi hài tử nói, có chỗ nào không ổn. Nhưng Lam lạnh mặt, cau mày nói, ca ca, những người đó thật là xấu, vì cái gì muốn oan uổng mọ mì. Không có việc gì, không cần lo lắng, mọ mì thực mau liền sẽ trở về. Lạc Lăng nâng lên thủ đoạn, đối Nhưng Lam nói, ngươi không nhớ rõ này khối đồng hồ. Nhưng Lam sửng sốt, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, ca ca ngươi thực sự có biện pháp. Ca ca, Nghiên tỷ tỷ nói người kia là ai a? Nhưng Lam giơ lên mặt, vẻ mặt thiên chân nhìn Lạc Lăng tò mò hỏi, vì cái gì ca ca cùng Nghiên tỷ tỷ đều biết, cũng chỉ có nàng không biết. Là một cái rất quan trọng người. Lạc Lăng xoa xoa Nhưng Lam đầu tóc, nói, thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Dạ Tỉnh Thần đã thỉnh thám tử tư, tra một chút này một năm trong vòng, Tần Thi Lê rốt cuộc cùng người nào tiếp xúc quá. Buổi tối hắn hòm thư có một phong điện bưu, là ở thùng rác, hắn đem văn kiện kéo ra tới, phát hiện là một đoạn âm thần. Hắn ôm tò mò tâm thái, nghe xong âm tần một đoạn lời nói, một thanh âm là đường tâm giao, một cái khác thanh âm nghe tới thực quen hay, hắn cẩn thận lại nghe xong một lần, hắn biết một cái khác thanh âm là Tần Thi Lê thanh âm. Đương nhiên không phải hắn nghe ra Tần Thi Lê thanh âm, mà là bởi vì bọn họ nói chuyện nội dung, thuyết minh đối phương là Tần Thi Lê. Hắn lập tức đem âm tần cấp copy ra tới, gõ vang lên cách vách phòng môn. Ta vừa mới tìm được rồi một phần âm tần, các ngươi nghe một chút. Dạ Tỉnh Thần đem USB cấp Thẩm Ái Khê nói. Thẩm Ái Khê tiếp nhận USB cắm đến chính mình trong máy tính, nghe bên trong đối thoại, đối bọn họ là thật sự đặc biệt có lợi, nếu đem này phân âm tần giao cho tòa án nói, lập tức liền đưa bọn họ phần thắng cất cao. Đường Tâm Giao yên lặng nghe, nghe xong lúc sau, nàng gật gật đầu nói, Diếng Thần cảm ơn ngươi giúp ta. Ta nói rồi, có ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Dạ Tỉnh Thần thật sâu nhìn Đường Tâm Giao, nói năng có khí phách nói. Phần 174. Đường Tâm Giao nghe xong Dạ Tỉnh Thần làm như hứa hẹn nói, trong lòng hơi ngọt, đỏ mặt lên. Thẩm Ái Khê chỉ là hư lạnh một tiếng, đối với Dạ Tỉnh Thần nói khịt mũi coi thường, nàng không phủ nhận Dạ Tỉnh Thần giúp các nàng rất nhiều, nhưng là cũng rõ ràng minh bạch, trên thế giới này chỉ có nam nhân lời thề là nhất không thể tin. Buổi tối Đường Tâm Giao nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được. Thẩm Ái Khê đá Đường Tâm Giao một chân, hỏi, ngươi phiên tới phiên đi chính là muốn làm gì, còn có để ngươi ngủ. Ngươi không phải cũng ngủ không được sao? Nàng nghe được Thẩm Ái Khê thanh âm thanh minh, một chút cũng không giống như là mệt dã rời người, nàng chề môi reo lên. Thẩm Ái Khê không nói gì, ở đen nhánh ban đêm, nàng trợn to hai mắt, trong mắt có chút lỗ trống dại ra. Nàng xác ngủ không được, hôm nay Dạ Tỉnh Thần câu kia nhu tình mãn ích, nói năng có khí phách hứa hẹn, nhiều Thẩm Ái Khê nỗi lòng khó bình, rất nhiều năm chưa từng nghĩ tới chuyện cũ, lại nhất nhất hiện lên ở nàng trước mắt. Cái kia nàng liền thấy đều không có gặp qua một mặt hài tử. Mấy năm nay không biết quá có được không? Đường Tâm Giao không có nghe được Thẩm Ái Khê trả lời, nàng biết nàng không có ngủ, nàng lo chính mình nói, viện viện, ta còn là cảm thấy Tần Thi Lê bản tính không phải một cái người xấu, chúng ta mở phiên tòa phía trước có thể hay không trông thấy nàng. Ân, ta sẽ cùng nàng luật sư nói. Thẩm Ái Khê nhàn nhạt nói. Thẩm Ái Khê ngày hôm sau liền liên hệ nguyên cáo luật sư, biểu lộ chính mình đương sự, muốn gặp một lần nguyên cáo Tần Thi Lê tiểu thư, kết quả bị đối phương một ngụm cự tuyệt. Nửa điểm thương lượng đường sống cũng không có. Nàng cự tuyệt. Thẩm Ái Khê đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao gật gật đầu, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Thi Lê người cũng không hư, thậm chí nội tâm thập phần mềm mại. Nàng đến bây giờ như cũng nhớ rõ, Tần Thi Lê đang nói nổi lên chính mình khi còn nhỏ nhấp nhô cùng đau khổ thời điểm, không có nửa điểm oán giận, thuyết minh nàng không phải một cái oán trời trách đất người. Từ đầu đến cuối nàng trên mặt chỉ có hối hận cùng với phiền muộn. Như vậy một cái không oán trời trách đất, tâm địa mềm mại người, như thế nào sẽ làm loại này tổn hại người bất lợi đã sự tình đâu. Hơn nữa nàng thiết kế thật sự đặc biệt đồng, xem ra tới nàng là một cái rất có ngạo cốt người, người như vậy thật sự sẽ oan uổng nàng sao. Lần trước mở phiên tòa thời điểm, Tần Thi Lê biến như vậy gầy, có phải hay không bởi vì nàng ở ấy nấy đâu. Ở lại lần nữa mở phiên tòa trước một ngày, một cái không tưởng được người đem chính mình mông kín mít tới gõ nàng cửa phòng. Thẩm Ái Khê ở sửa sang lại tư liệu. Đường Tâm Giao mở cửa nhìn thấy chỉ lộ ra một đôi mắt lộ ở bên ngoài nữ nhân kéo ra trên mặt che xa khăn thời điểm, nàng trong lòng vui vẻ. Thơ Lê. Đường Tâm Giao kinh hỉ đàn sen nói. Tâm Giao, đã lâu không thấy. Tần Thi Lê tránh đi Đường Tâm Giao cặp kia thanh triệt sáng ngời hai mắt, suy yếu cười nhạt một chút. Vào đi. Nàng nghiêng nghiêng thân thể. Làm Tần Thi Lê vào phòng. Đường Tâm Giao đóng lại phòng môn. Mỉm cười ngọt ngào nói, Thơ Lê. Ngươi biết không? Ta vẫn luôn đều có dự cảm ngươi nhất định sẽ qua tới tìm ta. Tần Thi Lê cúi đầu, không biết trên mặt là cái gì biểu tình. Thẩm Ái Khê ở nhìn đến Tần Thi Lê thời điểm, con môi. lộ ra một mặt cực lãnh tươi cười ra tới, nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Không có cô phụ Tâm Giao đối với ngươi chờ đợi. Nàng vẫn luôn đều cho rằng ngươi sẽ tìm tới. Đường Tâm Giao đưa cho Tần Thi Lê một lọ thủy, Tần Thi Lê nhận lấy. Ta làm như vậy là có khổ chung. Ta không thể không dựa theo nàng nói làm, nếu không nói Tần Thi Lê cắn cắn môi. Biểu tình có chút nang kham, nàng nói, ta nói như vậy đương nhiên không phải bởi vì muốn được đến các ngươi tha thứ, ta. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm điểm cái gì? Thẩm Ái Khê rất bình tĩnh hỏi. Ta Tần Thi Lê giật giật môi, còn có chút do dự. Là bởi vì cùng ngươi cùng nhau lớn lên cái kia tiểu ca ca sao? Đường Tâm Giao hỏi. Tần Thi Lê kinh ngạc nhìn Đường Tâm Giao cười, cười cười. Nói, ngươi thực thông minh, hắn là ta đời này liền mệnh đều có thể không cần. Cũng nhất định phải bảo hộ người. Vì hắn, đừng nói là linh hồn. Ngay cả mệnh ta cũng có thể mắt đều không nháy mắt bất cứ giá nào. Hoan của ngươi ta thực xin lỗi, nhưng là ta lại một chút cũng không hối hận. Nếu không hối hận, ngày mai chờ thiên đình liền hảo, vì cái gì muốn lại đây? Thẩm Ái Khê cười lạnh hỏi. Bởi vì ngươi. Thần Thi Lê ánh mắt lửa nóng nhìn Thẩm Ái Khê nói. Bởi vì ta. Thẩm Ái Khê nhướng mày, hỏi ngược lại. Đối. Bởi vì ta biết Thẩm luật sư là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Tần Thi Lê có chút nghẹn ngào nói, ta vi phạm lương tâm chỉ là vì có thể cứu hắn, chính là nếu nói như vậy. Như vậy cũng liền gián tiếp biểu lộ hắn có tội, ta tưởng bao che hắn. Chính là Thẩm luật sư nếu ngươi chịu giúp hắn nói, nhất định sẽ vì hắn tẩy xuyến rất trên người lưng bèo tội ác. Hắn là vô tội, hắn chỉ là bị những người đó vì bức bách ta mà trở thành ta uy hiếp, mới bị loại này vô vọng họa. Ta không chỉ có muốn cho hắn bình bình an an, càng muốn làm hắn thanh thanh bạch bạch, đây là ta thiếu hắn. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi, ta đã nắm giữ chứng cứ, tùy thời có thể lật đổ các ngươi phía trước những cái đó cái gọi là chứng cứ, làm theo có thể còn Tâm Giao một cái trong sạch. Thẩm Ái Khê chút nào không dao động. Ta biết, bởi vì ngươi là bất bại thần thoại, ở mở phiên tòa ngày đó nhìn đến ngươi thời điểm ta cũng đã có thể đoán trước tới rồi. Tần Thi Lê cười khổ một chút, nói, nếu ngươi chịu giúp ta nói, ta nguyện ý giúp ngươi đem sau lưng người cấp bắt được tới. Nếu không nói, liền tính ngươi lần này thắng, chính là minh thương dễ tránh. Tên bắn lén khó phòng bị, này chỉ là lần đầu tiên, mặt sau còn có vô số lần, cho các ngươi khó lòng phòng bị. Ngươi biết lần này trừ bỏ ta chi cánh ngoại, Tâm Giao còn có Đêm Tổng hỗ trợ. Tuy rằng ngươi là hôn giới thời trang, nhưng là không đến mức suốt đêm Hoàng Đêm Tổng đều không quen biết nông nỗi. Ngươi cảm thấy nếu hắn muốn tìm được người kia nói, sẽ tìm không thấy sao? Thẩm Ái Khê cười lạnh hỏi lại. Ta sẽ lau sạch sở hữu dấu vết, các ngươi liền cứ việc thử xem hảo. Thần Thi Lê cũng không chút nào thoái nhượng. Đường Tâm Giao không nói gì, lúc này đây Tần Thi Lê mục đích là Thẩm Ái Khê. Nàng vẫn luôn thích Tần Thi Lê thiết kế, thích Tần Thi Lê người này, nếu Tần Thi Lê là tìm nàng hỗ trợ, nàng hoặc là thật sự sẽ giúp nàng. Nhưng là nàng không quá nguyện ý cam thiệp Thẩm Ái Khê quá nhiều, nàng có chính mình lựa chọn. Thẩm Ái Khê cười cười, nói, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Tần Thi Lê từ thấy Thẩm Ái Khê ở tòa án biểu hiện kinh liếc mắt một cái khởi, liền biết nàng là một mục tiêu thực minh xác, dễ dàng sẽ không thay đổi chủ ý người. Ở Thẩm Ái Khê cự tuyệt nàng lúc sau, nàng nguyên bản đã bắt đầu tuyệt vọng, nhưng là lại không có nghĩ đến Thẩm Ái Khê cư nhiên ở ngay lúc này sửa miệng đồng ý. Đường Tâm Giao cũng đồng dạng thập phần kinh ngạc, nàng cho rằng Thẩm Ái Khê sẽ không đồng ý. Cảm ơn, nếu hắn thật sự có thể tẩy thoát chính mình tội danh, ta sẽ cả đời đều nhớ rõ ngươi ân tình. Tần Thi Lê cơ hồ sắp hỉ cực mà khóc, xem ra nam nhân kia đối nàng là thật sự quá mức với quan trọng. Tiến đi Tần Thi Lê, Đường Tâm Giao thực kinh ngạc ôm lấy Thẩm Ái Khê eo. Đem mặt dựa vào nàng trên vai mặt, cười nói, viện viện ta yêu ngươi muốn chết, ngươi thật tốt, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên đáp ứng giúp nàng. Thẩm Ái Khê nhàn nhạt nói, bởi vì nàng làm ta nghĩ tới một cái đồng dạng thực xuẩn nữ nhân, cho nên muốn giúp nàng một phen, nhìn xem nàng kết cục có thể hay không so với kia cái đồng dạng xuẩn nữ nhân hảo bao nhiêu. Đến nỗi cái kia đồng dạng thực xuẩn nữ nhân rốt cuộc là ai, Thẩm Ái Khê không có nói, nhưng là Đường Tâm Giao đại khái cũng biết nàng nói chính là ai. Tần Thi Lê là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Nếu đạt tới mục đích của chính mình, đương nhiên liền phải làm việc. Ở ngày hôm sau mở phiên tòa thời điểm, cho nguyên cáo luật sư một cái trở tay không kịp, nguyên cáo cư nhiên chính mình phản bội. Hơn nữa còn giao ra chính mình cùng chứng nhân chi gian thoán cung chứng cứ, biểu lộ chứng nhân cung cấp giả dối tin tức, can thiệp tư pháp công chứng. Cho nên tòa án thực mau liền cấp ra phán quyết, Đường Tâm Giao vô tội phóng thích. Mà Tần Thi Lê phỉ báng, chứng nhân phòng ngại tư pháp công chứng án tử quyết định lần sau lại mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Kia nguyên cáo luật sư nguyên bản rất có tin tưởng có thể thắng Thẩm Ái Khê, kết quả lại là chính mình đương sự phản bội, đem hắn một quân, làm hắn cảm thấy áo trong cùng mặt mũi toàn bộ đều ném hết, thế cho nên ở tư pháp giới cơ hồ đều không dám ngẩng đầu, từ tòa án ra tới, hắn khí cũng không quay đầu lại rời đi. Ở Dạ Tỉnh Thần xã giao đoàn đội hoàn mỹ thao tác dưới, mượn từ toàn cầu nhất cụ nổi danh tính cùng công chứng tính truyền thông, liền đem chuyện này cấp làm sáng tỏ, nói có sách mách có chứng, có bằng có chứng, hơn nữa có tòa án chứng minh Đường Tâm Giao vô tội, là bị hoan uổng. Làm người không thể không tin phục, mà Đường Tâm Giao thiên sứ chi hôn đã sớm đã được đến rất nhiều người tán thành. Người sáng mắt sở dị như vậy dễ dàng liền tin Tần Thi Lê lý do thoái thác, một là bởi vì Tần Thi Lê có chứng cứ, nhị là bởi vì thiên sứ chi hôn thật sự là hiếm có làm người kinh hỉ thiết kế, mà Đường Tâm Giao quá tuổi trẻ, lại không có gì danh khí, đại gia tự nhiên theo bản năng cảm thấy tốt như vậy tác phẩm, đương nhiên là từ càng tốt thiết kế sư thiết kế ra tới. Đường Tâm Giao thiên sứ chi hôn tiếp tục thi đấu. Nàng tuy rằng lúc này đây gặp lao ngục thai hương, nhưng là lại cũng bởi vì nguyên nhân này mà thanh danh vang dội, hoàn toàn nổi danh. Xét thấy thế nhân xuất phát từ đối kẻ yếu đồng tình, lúc này đây Đường Tâm Giao rõ ràng là cái người bị hại, nhân ra êm đẹp lại đây tham gia thi đấu, kết quả liền gặp tới rồi như vậy thai bay vạ gió, nhiều đáng thương nột. Cho nên từ vừa mới bắt đầu thời điểm, toàn bộ đều là đối Đường Tâm Giao lên án công khai cùng với chửi rủa thanh, nói Đường Tâm Giao có thể được thưởng phỏng chừng là có một cái ghê gớm chan uôi, là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị trà xanh kỹ nữ. Hiện tại Tần Thi Lê tự mình làm sáng tỏ Đường Tâm Giao là người bị hại, hơn nữa còn lấy ra chứng cứ, đại gia bắt đầu đồng tình Đường Tâm Giao. Đem nàng đoạt giải cùng đã từng thiết kế quá trang sức nhảy ra tới. Phát hiện nàng tuy rằng tuổi trẻ hơn nữa thập phần xinh đẹp, nhưng là thiết kế tác phẩm lại phi thường có linh tính. Đã chịu không ít nhất lưu thiết kế sư khẳng định. Đường Tâm Giao liền như vậy sửa lại án xử sai, danh lợi song thu. Mà bởi vì Dạ Tỉnh Thần anh danh lãnh đạo, cho dù là ở nhất tao dưới tình huống cũng như cũ kiên quyết biểu lộ chính mình lập trường. Không chỉ có không có làm Đường Tâm Giao thiết kế hạ giá, ngược lại là đem nàng thiết kế đặt ở nhất thấy được địa phương, đã chịu nhất trí khen ngợi. Dạ Hoàng bị xưng là nghiệp giới lương tâm, mà Dạ Tỉnh Thần cũng đạt được niên độ tốt nhất bột danh hiệu. Liên quan Dạ Hoàng hình tượng cùng cổ phiếu cũng một đường tăng giá. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần là hoàn toàn xứng đáng nhân sinh người thắng, đương nhiên còn có Thẩm Ái Khê. Nàng duy trì chính mình bất bại thần thoại. Từ tòa án ra tới, Đường Tâm Giao cảm giác trên vai mặt gánh nặng lập tức đã bị dỡ xuống tới. Cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng xoay người cho Dạ Tỉnh Thần một cái cảm kích ôm, thiệt tình thực lòng nói, Diễm Thần, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này nếu không có ngươi trợ giúp nói, ta tưởng ta cùng viện viện nhất định sẽ không như vậy thuận lợi. Về sau ngươi có chuyện gì, ta nhất định sẽ lực đỉnh rốt cuộc. Đối với Dạ Tỉnh Thần, Đường Tâm Giao vô pháp phủ nhận chính mình là đối hắn là có tâm, có lẽ là từ 6 năm sau tương ngộ bắt đầu nàng liền thập phần có hảo cảm. Chỉ là nàng trước nay đều không biểu hiện ra ngoài thôi. Đỉnh một chương cùng Lạc Lăng có 7-8 thành tương tự mặt, cho dù làm sự tình lại như thế nào bá đạo không nói lý. Nàng cũng không có cách nào đi chán ghét gương mặt này, người này. Lúc này đây Dạ Tỉnh Thần có thể buông chính mình công ty, vẫn luôn ngốc tại Y Lệ Quốc. Vì chính mình sự tình tận tâm tận lực, nếu nàng nói nàng trong lòng một chút cũng không cảm động. Đó là giả. Ở đã trải qua giống như toàn thế giới đều không hiểu chính mình, còn có thể có người kiên định đứng ở chính mình bên người, nàng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, cũng đặc biệt an tâm. Chỉ là nàng đem sở hữu cảm tình toàn bộ đều đọng lại dưới đáy lòng, chỉ cần Dạ Tỉnh Thần một ngày là Lục An Nhiên bạn trai, nàng cùng hắn chi gian vĩnh viễn cũng cách một cái vô pháp vượt qua lệch trời, ngẫm lại thật là có điểm tiểu ưu tăng đâu. Phần 175. Ta sẽ không giống ngươi như vậy buồn, ngây ngốc bị người tính kế. Dạ Tỉnh Thần trong miệng lãnh đạm chào phúng nàng, nhưng là lại dùng chính mình hữu lực rắn chắc cánh tay gắt gao hồi ôm lấy Đường Tâm Giao, ở nàng nhìn không tới góc độ hôn hôn nàng phát đỉnh. Thẩm Ái Khê không nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Đường Tâm Giao nghe Dạ Tỉnh Thần trên người lãnh mùi hương, có chút không muốn xa rời, nhưng là lại vẫn là đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ấm áp kiên cố ôm ấp. Xoay người cho Thẩm Ái Khê một cái ôm, nói, viện viện, lúc này đây cũng thực cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi cái này kim bài đại luật sư, chờ mời ra làm chứng tử kết thúc phía trước. Ta tưởng ta đều là ngốc tại trong câu lưu sở, nơi nào có hiện tại giường rộng gối êm, ta yêu ngươi. Thẩm Ái Khê không có lại độc miệng nàng, chỉ là vô vô nàng bả vai, biết trong khoảng thời gian này Đường Tâm Giao cũng không thoải mái. Nếu sự tình đã giải quyết, Đường Tâm Giao quyết định sớm một chút trở về, nàng tưởng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Vốn dĩ hẳn là ở nửa tháng phía trước trở về, kết quả chậm trễ lâu như vậy, nàng đã có 4 tháng không có nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi. Dạ Tỉnh Thần có tư nhân phi cơ. Nàng trở về thời điểm có thể tùy tiện đắp một chút Dạ Tỉnh Thần tư nhân phi cơ, cũng tỉnh nàng mua vé máy bay tiền, nàng không có quên hiện tại chính mình đã là một kiện thất nghiệp nhân sĩ. Buổi tối vì chúc mừng nàng rốt cuộc vì rửa sạch chính mình mà chúc mừng, việc đầu tiên chính là thỉnh hai vị ở thời khắc mấu chốt đối nàng không rời không bỏ ân nhân Dạ Tỉnh Thần cùng Thẩm Ái Khê ăn cơm. ăn cơm thời điểm, nàng là thật sự cao hứng, rồi lại không đơn giản chỉ là cao hứng. Trong bữa tiệc, nàng uống lên rất nhiều rượu, kính Dạ Tỉnh Thần, kính Thẩm Ái Khê, kính chính mình, kính đại gia. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao uống hai má ửng đỏ, lông mi hàm xuân, điểm mị khí chất trung nhu tạp vũ mị, là cái nam nhân nhìn đều muốn đem nữ nhân này cấp nuốt ăn nhập bụng. Này nếu là cùng trừ bỏ chính mình ở ngoài nam nhân khác đơn độc uống rượu, bị người nhìn, hắn trong lòng liền từng đợt phát đổ. Hắn nhăn lại anh khí mi, một đôi đen nhánh như mực trong hai mắt chiết xạ lánh lệ quang mang đại thịnh, anh khí mười phần trên mặt càng là đông lạnh. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cấp Đường Tâm Giao tiếp theo nói cấm tử lệnh, nàng uống say thả không hề phòng bị bộ dáng, thật là làm người có điểm cầm giữ không được, thật muốn ngay tại chỗ làm nàng. Dạ Tỉnh Thần uống một ngụm nước đá, mới hoàn toàn ngăn chặn nội tâm cùng thân thể lửa nóng. Hôm nay hắn ở chỗ này, thả hôm nay là đặc thù nhật tử liền tính, làm nàng tận hứng một hồi. Tán tịch thời điểm, Đường Tâm Giao cơ hồ là say như chết, ngay cả đi đường cũng đi không xong, mềm thành một cây mì sợi. Thẩm Ái Khê cố hết sức đỡ Đường Tâm Giao, cơ hồ đỡ không được, hai nữ nhân ngã trái ngã phải. Đi rồi vài bước, thậm chí còn kém điểm té ngã, Thẩm Ái Khê cắn răng kiên trì, rõ ràng Dạ Tỉnh Thần liền đi theo phía sau bọn họ, chỉ cần Dạ Tỉnh Thần chịu phụ một chút, nàng liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần vất vả như vậy. Nhưng là nàng từ đầu tới đuôi một câu cũng không có nói, chỉ chính mình một người cắn khẩn hổ quan kiên trì, không muốn từ bỏ. Dạ Tỉnh Thần nhìn Thẩm Ái Khê như suy tư gì, hắn vẫn luôn cảm thấy Đường Tâm Giao là một cái quật cường nữ nhân, nhưng là cùng Thẩm Ái Khê so sánh với, cũng coi như là gặp sư phụ, Thẩm Ái Khê mới là chân chính quật cường. Ở hai nữ nhân lần thứ ba thiếu chút nữa té ngã lảo đảo một chút lúc sau, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao cấp vớt tiến trong lòng ngực nói, ta giúp ngươi đi. Thẩm Ái Khê lôi kéo Đường Tâm Giao một con cánh tay, không chịu buông tay nói, không cần, ta chính mình có thể. Dạ Tỉnh Thần lẳng lặng nhìn Thẩm Ái Khê, nói, nữ nhân đừng quá cậy mạnh, ngươi như vậy không chịu buông tay, đối ai đều không tốt, lại là hà tất đâu. Thẩm Ái Khê lạnh mặt không nói lời nào, lôi kéo Đường Tâm Giao tay lại một chút cũng không chịu thả lỏng, nàng là ở dùng chính mình thực tế hành động, thay thế chính mình trả lời. Yên tâm, ta chỉ là ôm nàng hồi khách sạn, ngươi theo ở phía sau. Dạ Tỉnh Thần thở dài một hơi, thật sự không biết hẳn là lấy Thẩm Ái Khê làm sao bây giờ, rõ ràng sự nghiệp thành công, ở công tác ở ngoài địa phương, lại không thấy được khôn khéo, hắn nói, ngươi đừng quá khẩn trương, ngươi như vậy kéo nàng, nàng cũng không thoải mái, sớm một chút mang nàng trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Ái Khê lạnh mặt, nhìn bị Dạ Tỉnh Thần ấn ở trong lòng ngực Đường Tâm Giao, mày nhíu lại, một bộ không thoải mái bộ dáng, nhìn thật là rất đáng thương, nàng chậm rãi buông lỏng ra tiếp theo Đường Tâm Giao tay, quặng cu e nói, cảm ơn. Dạ Tỉnh Thần thấy Thẩm Ái Khê rốt cuộc đồng ý, hắn khom lưng một bàn tay từ Đường Tâm Giao đầu gối xuyên qua, một bàn tay ôm nàng gối, chắn ngang đem Đường Tâm Giao ôm lên. Đặt ở trong tay nhớ nhớ, gợi lên một mặt khẽ cười nói, giống như trọng. Thẩm Ái Khê như suy tư gì nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, cầm Đường Tâm Giao bao bao ở phía trước mở đường. Đường Tâm Giao tuy rằng là say, nhưng là nghe Dạ Tỉnh Thần trên người độc thuộc lánh mùi hương, biết hắn ở chính mình bên người. Côn thật là một loại đặc biệt đồ tốt, nó có thể làm ngươi ngày thường vẫn luôn không chịu nhìn thẳng vào cùng trốn tránh nội tâm lập tức bị phóng đại vô số lần. Chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ. Như thế rõ ràng trắng ra đem chính mình không muốn xa rời cùng thích Dạ Tỉnh Thần tâm tư thản lộ ra tới. Trên người nàng không sức lực, nhưng là lại vươn tay, gắt gao dùng sức ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, đem chính mình mặt vùi vào Dạ Tỉnh Thần trước ngực. Nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra ấm áp khí thể hỗn hợp quả hương cùng rượu hương quẹ với nhau, cũng không khó nghe. Kia cổ hơi thở ở nàng hô hấp phun nạp gian, phun ở hắn trước ngực, cơ hồ có thể thẩm thấu hắn cơ bắp, vẫn luôn thổi tới rồi hắn trái tim, làm hắn trong lòng bị tắc tràn đầy. Có một loại thỏa mãn cảm. Hắn cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, chỉ là như vậy ôm say mê nàng, cư nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau say. Hắn tưởng, có lẽ là bởi vì Đường Tâm Giao hô hấp cồn độ dày quá lớn, hắn mới có thể say như thế hoàn toàn, như thế trầm luân. Trở lại khách sạn, hắn muốn đem trong lòng ngực nữ nhân trực tiếp ôm hồi chính mình phòng, đem nàng nuốt ăn nhập bụng, nữ nhân này hoàn toàn đánh thượng hắn nhãn, trở thành hắn nữ nhân. Nhưng là hắn cần thiết khắc chế, hơn nữa còn có một cái như hổ rình mồi Thẩm Ái Khê. Cái này ý tưởng cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng ngấm lại. Thẩm Ái Khê xốc lên chăn, Dạ Tỉnh Thần khom lưng đem Đường Tâm Giao đặt ở trên giường. Đường Tâm Giao ôm hắn cổ tay không chịu buông ra, Dạ Tỉnh Thần ôn nhu xoa trên cổ mười ngón dao triền ở bên nhau tay, một cúi đầu, từ Đường Tâm Giao giống ruột cánh tay chung chui ra tới. Đường Tâm Giao đôi tay còn vẫn duy trì ôm Dạ Tỉnh Thần cổ tư thế, không biết có phải hay không mơ thấy cái gì chuyện tốt, trên mặt còn mang theo một mạt sung sướng tươi cười, thực dáng vẻ hạnh phúc. Dạ Tỉnh Thần mặt mày tẫn hiện ôn nhu cúi đầu nhìn Đường Tâm Giao, tay cầm Đường Tâm Giao chân trượt trắng non thủ đoạn, nghĩ nàng rốt cuộc là mơ thấy cái gì đâu. không biết nàng trong ngộng có thể hay không có chính mình tham dự. Thẩm Ái Khê khoanh tay trước ngực nhìn Dạ Tỉnh Thần gần như si mê nhìn Đường Tâm Giao, nàng ở yên lặng xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Một lấy quặng cũ é, cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc lánh mắt, lúc này cũng có không giống nhau độ ấm, phù phù trầm trầm, làm người xem không rõ. Thẳng đến Dạ Tỉnh Thần thương tiếc bẻ ra Đường Tâm Giao giao triền ở bên nhau 10 căn ngón tay, từng cái hôn hôn ngón tay, nhét vào trong chăn, Thẩm Ái Khê mới hồi phục tinh thần lại, vừa vặn nhìn đến cái này làm cho người vô ngữ một màn. Nàng ở chỗ này ngủ thì tốt rồi, cùng nhau uống một chén đi. Thẩm Ái Khê đứng thẳng thân thể, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Hảo. Dạ Tỉnh Thần giúp Đường Tâm Giao dịch hảo chăn, gật đầu nói. Hai người đi đến trên bàn công mặt, đối mặt siêu cực vô địch hải cảnh, hai người đều không có thưởng thức tâm tình. Thẩm Ái Khê rút ra nút bình, cấp Dạ Tỉnh Thần cùng chính mình một người đổ một ly. Bọn họ như là thật sự chỉ là đơn thuần uống rượu, một lọ uống rượu hơn phân nửa, hai người đều là mặt không đổi sắc, là ngàn ly không say điển hình đại biểu. Nếu không thể làm nàng hạnh phúc, cũng đừng trêu chọc nàng. Thẩm Ái Khê uống xong ly chung rượu, thon dài xinh đẹp ngón tay chậm rãi chuyển động chén lĩnh rượu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cốc có chân dài, như là cái ly mặt trên có cái gì huyền lĩnh rượu, mới có thể làm nàng như thế nghiêm túc. Thẩm Ái Khê nói, nàng là nhìn khôn khéo, lại là một cái ngốc, tuy rằng chỉ số thông minh cao, nhưng là EQ lại rất thấp. Nếu không nói, cũng sẽ không bị Tần Thi Lê dễ dàng như vậy liền thiết kế. Cũng đồng dạng sẽ không ngốc cùng người có cái gì giao tế, a. Dạ Tỉnh Thần thiển trước một ngụm ly chung rượu vang đỏ, cũng không có vội vã nuốt xuống đi. Chỉ là hàm ở trong miệng, nguyên vẹn cảm thụ được phát huy ra hương thuần. Sau mới chậm rãi uống xong đi. Ngươi không phải ta. Ngươi như thế nào biết ta không thể cho nàng hạnh phúc? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại, ngữ khí cùng trên mặt biểu tình đều mang theo tự tin cùng bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo. Dạ Tỉnh Thần hắn khinh cuồng. Tiêu ngạo, bá đạo. Duy ngã độc tôn. Thái độ của hắn cùng quanh thân khí chàng, không một không cho người đối hắn nói vô pháp sinh ra nghi ngờ. Nhưng là Thẩm Ái Khê lại là thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt luôn là trồi lên nhàn nhạt trào phúng nhìn hắn. Chỉ bằng ngươi có bạn gái, lại còn tới trêu chọc nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng đương không thể gặp quang tình nhân? Vẫn là bị người khác khinh thường tiểu tam. Ngươi biết ngươi làm như vậy có bao nhiêu quá mức sao? Thẩm Ái Khê ngữ khí có chút đông lạnh, ngữ khí càng là hùng hổ doa người. Có ở tòa án thượng cùng đối phương luật sư đối thượng khí thế. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần cảm thấy chính mình việc tư không cần phải nói cho người khác, hắn cùng Thẩm Ái Khê không tính là quen thuộc. Càng là không cần thiết đối nàng giải thích cái gì. Nhưng là hắn xem ra tới, nàng là thật sự quan tâm Đường Tâm Giao. Hơn nữa các nàng hai người chi gian quan hệ còn thực chặt chẽ. Nay ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng bỏ thêm không ít điểm, nàng sở dĩ tìm chính mình tới uống rượu, đơn giản cũng là lo lắng Đường Tâm Giao mà thôi. Hắn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Nói, ta đã giải quyết ngươi nói vấn đề, hiện tại ta đã là độc thân. Hắn không có nói chia tay. Lúc trước kia phân hoang đường hiệp nghị cho nên hắn cùng Lục An Nhiên liền nam nữ bằng hữu đều không tính là. Có lẽ đối Lục An Nhiên tới nói xem như chia tay, ở Dạ Tỉnh Thần xem ra bọn họ chỉ là hiệp nghị kết thúc, mà không phải chia tay. Chia tay? Có ý tứ gì? Thẩm Ái Khê nghĩ nếu Dạ Tỉnh Thần đã chia tay, hơn nữa Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian bản thân chi gian liền sớm đã có liên lụy. Liền hai tử đều 6 tuổi. Mà Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian bản thân tựa hồ đều đối lẫn nhau cố ý, hơn nữa Dạ Tỉnh Thần đã là độc thân. Tuy rằng nàng cùng Đường Tâm Giao là lẫn nhau nâng đỡ hảo bằng hữu, hảo tỉ muội, cũng không thể quá nhiều can thiệp người khác cảm tình sinh hoạt. Vốn dĩ người cảm tình, trước nay đều không phải có thể minh xác phân vẽ ra đúng cùng sai. Người khác trong mắt đối chưa chắc chính là chính mình trong mắt đúng sai, cho nên trên thế giới này luôn có một ít người đánh đối với người tốt cờ hiệu, tổng làm một ít ghê tởm người sự. Chuyện tình cảm, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, tự giải quyết cho tốt. Thẩm Ái Khê không hề nói thêm cái gì, nàng có thể làm có thể nói đã nói đủ nhiều. Thẩm Ái Khê ngồi ở trên ban công mặt, đôi mắt nhìn mặt biển ngơ ngẩn xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ Tỉnh Thần thấy nàng không nói gì, xoay người trở lại phòng. Đường Tâm Giao nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, ngủ cũng không an ổn. Dạ Tỉnh Thần đi đến mép giường ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ Đường Tâm Giao khẽ run đôi mắt. Đường Tâm Giao phiên một cái thân, khó chịu giật giật môi nói, thủy, khát nước. Dạ Tỉnh Thần lập tức đi cấp Đường Tâm Giao ép một ly mới mẻ quả nho nước, có thể giảm bớt rượu sau buồn nôn, ghê tởm. Hắn uy Đường Tâm Giao uống lên một ly nước trái cây, nàng thoải mái than thở một tiếng. Đường Tâm Giao mí mắt giật giật, cảm giác được bên người người hơi thở, nghe nhàn nhạt lanh hương, nàng chậm rãi mở mắt, lập tức liền đối trực đêm giếng thần kia Trương Tuấn Mỹ lại không âm nhu mặt, khỏe miệng nàng hơi câu, cười cười. Đầu đau quá. Nàng đối với Dạ Tỉnh Thần cười, mở miệng mềm mại tựa làm nũng đối hắn nói. ta giúp ngươi ấn một chút. Dạ Tỉnh Thần đề nghị nói. Đường Tâm Giao gật gật đầu, giật giật thân thể, đem đầu gối lên Dạ Tỉnh Thần rắn chắc chân dài thượng. Dạ Tỉnh Thần khống chế được lực đạo, thế Đường Tâm Giao ấn huyệt thái dương, chỉ là đối với lực đạo khống chế đắn đo không phải thực hảo. Phần 176. T, có điểm đau, nhẹ điểm. Đường Tâm Giao nhắm mắt lại, nhíu nhíu lông mày, nhu nhu nói. Kia hiện tại đâu? Dạ Tỉnh Thần trên tay lực đạo lỏng một ít, thử tính hỏi. Lại nhẹ điểm. Cái này lực đạo thế nào? Lại hơi chút trọng một chút thì tốt rồi. Dạ Tỉnh Thần lại điều chỉnh một chút chính mình lực đạo, Đường Tâm Giao gật gật đầu, nói, hảo, chính là như vậy. Thực thoải mái, cảm giác khá hơn nhiều. Đường Tâm Giao cười, nhắm mắt đôi mắt, nghe Dạ Tỉnh Thần trên người hương vị, cảm giác rất an tâm, khóe miệng hàm chứa cười nhạt. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao trên mặt thoải mái biểu tình, cảm thấy rất có thành tựu cảm. Bọn họ hiện tại cũng không có cái gì thân mật hành động, chỉ là như thế đơn giản dựa vào ở bên nhau, trong không khí chảy xuôi di động đều là ôn nhu, làm Dạ Tỉnh Thần trong lòng cảm giác được nhàn nhạt hạnh phúc tư vị. Đây là hắn sống hơn 20 năm tới nay, chưa bao giờ từng có cảm giác, làm hắn muốn gắt gao bắt lấy, chìm đắm trong bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Đường Tâm Giao cảm giác được tinh thần tràn đầy, có một loại tại chỗ mãn huyết sống lại cảm giác. Hơn nữa một chút cũng không có say rượu lúc sau di chứng, thần thanh khí sảng rỗi một cái lười eo, thật là quá thoải mái. Chỉ là tựa hồ đêm qua Thẩm Ái Khê không có nghỉ ngơi tốt, nàng đi lên nhưng là Thẩm Ái Khê đang ngủ say, Đường Tâm Giao không mặt mũi quấy rầy nàng. Nàng không dễ dàng kết thúc án tử, làm nàng nghỉ ngơi nhiều một chút cũng hảo, ở công tác thời điểm nàng có bao nhiêu đua Đường Tâm Giao là kiến thức qua. Buổi sáng hắn cùng lại đây gõ cửa Dạ Tỉnh Thần cùng đi khách sạn ăn bữa sáng, Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi thu thập một chút, chúng ta cũng nên về nước. Hắn ở Y Quốc đã ngốc đủ lâu, Dạ gia đám kia người lại bắt đầu không an phận, ngao ngoe dục dịch, ở trong công ty động tác nhỏ không ngừng, tuy rằng tạo thành không được quá lớn thương tổn, nhưng là lại cũng cảm thấy bọn họ giống rồi bỏ giống nhau, làm người cảm thấy ghê tởm. Kỳ thật Đường Tâm Giao tưởng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng tưởng thực, chỉ là nàng còn có chút việc không có đi làm, tưởng chịu điểm thời gian đi. Đường Tâm Giao giúp Dạ Tỉnh Thần đem bánh mì mặt trên bôi lên dầu tây tương, lấy lòng đưa tới Dạ Tỉnh Thần trong tầm tay, nịnh nọt lấy lòng nói, giếng thần, dù sao ngươi là tính toán ngồi tư nhân phi cơ về nước, không cần đuổi chuyến bay, khi nào đi đều có thể đi. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, cũng không có lấy Đường Tâm Giao trong tay bánh mì, chỉ lấy khởi trên bàn sữa bò uống một ngụm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tới, ta lau dâu tây tương, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt đem bánh mì cơ hồ đưa đến Dạ Tỉnh Thần trong tay. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem bánh mì tiếp qua đi, Đường Tâm Giao là xem hắn cắn một ngụm, mới nói, cái kia có thể cho ta nửa ngày thời gian sao? Ta còn có chuyện không có xử lý tốt. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ăn nàng bánh mì phải đáp ứng nàng yêu cầu. Ngươi ăn ta đồ vật, liền đại biểu ngươi đồng ý, ngươi thật là một cái người tốt. Đường Tâm Giao mặt mày hớn hở cấp Dạ Tỉnh Thần đã phát một trương thẻ người tốt. Dạ Tỉnh Thần chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái. Đem bánh mì toàn bộ ăn xong đi lúc sau. Mới nói, ta đáp ứng ngươi cũng không phải là bởi vì ta là một cái người tốt. Cũng không phải bởi vì ta ăn ngươi đồ vật, mà là bởi vì đây là ngươi yêu cầu. Đường Tâm Giao. Ai mã, lời này nói quá mức với ái muội. Hoàn toàn có thể thu nhận sử dụng tiến bá đạo tổng tài trích lời. Cảm ơn. Đường Tâm Giao mặc kệ Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là trong lòng là thật sự rất cao hứng. Nàng lại ân cần cấp Dạ Tỉnh Thần lột trứng gà. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần tỏ vẻ hắn đã ăn no. Nhưng là nhìn đến Đường Tâm Giao khó được như thế nhiệt tình, liền ngạnh tắc đi xuống. Ăn xong cơm sáng lúc sau ngày thường ăn cơm chỉ ăn 8 phần no Dạ Tỉnh Thần cảm giác chính mình căng. Bọn họ ăn qua lúc sau, Đường Tâm Giao cấp còn ở phòng nghỉ ngơi Thẩm Ái Khê mang bữa sáng. Hôm nay quẻ rượu thiếu vài bình. Ngày hôm qua Thẩm Ái Khê cũng không có uống ít rượu, sợ nàng tỉnh về sau không thoải mái, cho nên mang theo một chén cháo cùng một ly sữa bò nóng, ăn dạ dày sẽ thoải mái một chút. Đem bữa sáng cho đã tỉnh Thẩm Ái Khê, Đường Tâm Giao liền đi làm chính mình chuyện này. Đường Tâm Giao lại một lần xuất hiện ở trong câu lưu sở. Lúc này đây nàng không hề là người bị tình nghi, mà là thanh thanh bạch bạch đi thăm Thần Thi Lê. Thần Thi Lê tuy rằng như cũ gầy rất nhiều, nhưng là nhìn qua tinh thần là thật sự không tồi, ít nhất so lần đầu tiên ở tòa án xuất hiện thời điểm. Hào rất nhiều. Nhìn đến nàng lại đây, Thần Thi Lê tựa hồ là rất giật mình. Ngươi như thế nào lại đây? Thần Thi Lê trên mặt nhiều vài phần ý cười. Không giống lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi như vậy lạnh nhạt cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài, Thần Thi Lê lớn lên cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là tươi cười lại có thập phần sức cuốn hút. Nàng cười rộ lên thời điểm. Cũng là rất đẹp. Xem ra ngươi quá tựa hồ không tồi. Đường Tâm Giao thoải mái đi theo nở nụ cười, ngữ khí bình tĩnh. Giống như là cùng một cái lao bằng hữu ôn chuyện, không thấy nửa điểm khói mù. Không cần lại làm chuyện trái với lương tâm, ăn ngon, ngủ tốt thật là thực hảo. Tần Thi Lê cười nói, ngươi hôm nay tới xem ta, đại biểu ngươi đã tha thứ ta, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thuần túy sạch sẽ không đi ghi hận bất luận cái gì một người, mà làm chính mình sinh mệnh nhiễm vết bẩn, ngươi như vậy thực hảo. Ta không nhớ rõ hận không phải bởi vì ta có nhiều khoan to lớn lượng, chỉ là ngươi đã từng là ta thần tượng, là ta thích nhất thiết kế sư. Tuy rằng ngươi lần này hãm hại ta, nhưng là xem ra tới, ngươi không phải tự nguyện. Ta thật là không thích đi oán hận người khác, bởi vì kia thật sự là quá mệt mỏi. Đường Tâm Giao chân thành nói, người cảm tình cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu lòng ta oán hận nhiều, như vậy cho ta để ý người ái liền ít đi, cho nên không cần phải oán hận. Tần Thi Lê không nói gì, nàng chú ý tới Đường Tâm Giao thực xảo diệu vận dụng đã từng cái này từ, đã từng là một cái thực vi diệu từ, đại biểu qua đi tắc đại biểu mất đi cùng tiếc nuối. Ta giống nhau có thủ oán đương trường liền báo, hoàn toàn không cần phải đi oán hận. Nếu hiện tại báo không được thù, vậy trước buông thù hận, chờ đã có đủ thực lực, liền trực tiếp ôm thủ, khi đó cũng không cần lại đi hận. Đường Tâm Giao hỏi, ta lần này tới một là vì nhìn xem ngươi, ta chiều nay phi cơ hồi Hoa Quốc, nhị là bởi vì ta muốn biết, là ai như vậy vô mà thối tha bố lớn như vậy cục hãm hại ta. Đậu má, nàng nhất định phải tìm được thiết cục cái kia rùa đen bảo. Ta chỉ là biết là cái nữ nhân, nhưng là đối phương rốt cuộc là ai ta cũng không có gặp qua. Chúng ta ngày thường đều là dùng di động liên hệ, hơn nữa đều là nàng chủ động liên hệ ta, là tư nhân dãy số. Còn có một cái hồng thư, ta chỉ biết đối phương là Hoa Quốc người. Thần Thi Lê nói, Đường Tâm Giao nhíu nhíu mày, này manh mối không khỏi cũng quá ít, cơ hồ có thể nói không có. Ta cảm thấy đối phương hẳn là thập phần có quyền thế, có thể thiết hạ lớn như vậy cục, cũng không phải người thường. Hơn nữa đối phương hẳn là cùng chính phủ có phương pháp, cho nên mới có thể sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn bắt ta uy hiếp tới ẩn hại ngươi. Kỳ thật phía trước lần này đại tái cũng không phải ở Y Kế Quốc, mà là ở một cái khác quốc gia, chỉ là sau lại là lâm thời sửa lại cái này pháp luật gần như khắc nghiệt quốc gia, chính là muốn cho ngươi phiên không được thân. Ở quốc gia khác, sao chép chỉ là đạo đức thượng đã chịu công kích, nhưng là ở Y Kế Quốc muốn đã chịu pháp luật chế tài, ta tưởng có thể làm đến người hẳn là không phải người thường đi, ngươi có thể bài tra một chút. Tần Thi Lê nhưng thật ra không có cất giấu, toàn bộ thác ra, này vốn dĩ chính là nàng thiếu Đường Tâm Giao. Cảm ơn. Đường Tâm Giao cũng đã nhìn ra, lúc này đây Tần Thi Lê là thiệt tình thực lòng không có lại lừa nàng, nàng cùng Tần Thi Lê cũng không có gì hảo thuyết, nàng có thể tha thứ Tần Thi Lê đã là cực hạn, nàng cũng không phải thánh mẫu, nàng nói, chính ngươi hảo hảo bảo trọng, hết thể đều sẽ tốt. Ân. Tần Thi Lê gật gật đầu. Ở Đường Tâm Giao xoay người rời đi thời điểm, Tần Thi Lê cũng đứng lên, gọi lại Đường Tâm Giao, trịnh trọng chuyện lạ nói, Tâm Giao, thực xin lỗi. Ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Đây là ta vẫn luôn thiếu ngươi. Ta đã tha thứ ngươi. Đường Tâm Giao không có quay đầu lại, đưa lưng về phía Tần Thi Lê nói. Cảm ơn. Tần Thi Lê thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Đường Tâm Giao cùng Tần Thi Lê đã không lời nào để nói, nàng xoay người rời đi. Nàng có thể làm đã làm, cũng đã tỏ vẻ đối Tần Thi Lê tha thứ. Có thể được đến đương sự tha thứ, đối Tần Thi Lê là có rất lớn trợ giúp. Oán hận quá mệt mỏi, hơn nữa nàng cũng từng như vậy rõ ràng thích quá Tần Thi Lê tác phẩm. Đây là không thể phủ nhận sự thật. Tuy rằng Tần Thi Lê làm nàng thất vọng rồi, nhưng là năm đó nàng ở đi học thời điểm, Tần Thi Lê bản thân cũng từng khích lệ quá Đường Tâm Giao phân đấu. Hơn nữa lúc này đây Tần Thi Lê cũng không phải thủ phạm chính, nàng chỉ là người khác trong tay một viên quân cờ, một cái con rối mà thôi. Nàng phải đối phó chính là chân chính đầu sỏ gây tội, mà không phải chính mình đã từng thần tượng Tần Thi Lê. Đến nỗi Tần Thi Lê làm sai sự tình, pháp luật sẽ cho nàng ứng có xử phạt, cho nên nàng thật sự tha thứ Tần Thi Lê. Trở lại khách sạn thời điểm đã giữa trưa, Đường Tâm Giao, Dạ Tỉnh Thần cùng Thẩm Ái Khê cùng nhau ăn cơm, nói chiều nay nàng muốn cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau về nước sự tình. Kia thực hảo a. Thẩm Ái Khê lạnh một khuôn mặt, lãnh đạm nói. Ngươi cùng ta cùng nhau hồi Hoa Quốc đi, ngươi một người ở nước ngoài cũng không có gì tốt. Ngươi ở quốc tế thượng danh khí lớn như vậy, về nước lúc sau khẳng định là luật chính giới đệ nhất nhân, ta cùng Thất Thất đều ở Hoa Quốc, chúng ta đến lúc đó có thể cùng nhau lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng là lá dụng về tội. Đường Tâm Giao khuyên nhủ. Thẩm Ái Khê ăn cơm tay một đốn, nàng tránh nặng tìm nhẹ trả lời, quá đoạn thời gian đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở về, Tần tiểu thư ủy thác ta án tử cũng ở Hoa Quốc. Đến lúc đó còn đi sao? Đường Tâm Giao hỏi. Thẩm Ái Khê không nói gì, an tĩnh ăn cơm, giống như không có nghe được Đường Tâm Giao vấn đề này. Đường Tâm Giao biết Thẩm Ái Khê bởi vì một chút sự tình, đối Hoa Quốc vẫn là có khúc mắc, nếu cái này khúc mắc khó hiểu, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không muốn hồi Hoa Quốc. Ta đổ vật thu thập hảo sao? Vừa mới Đường Tâm Giao cùng Tần Thi Lê nói chuyện thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cắm không thượng miệng, thật vất vả hai người rốt cuộc dừng lại, Dạ Tỉnh Thần hỏi Đường Tâm Giao. Đã sớm thu thập hảo, kỳ thật ta cũng không có gì đồ vật. Buổi chiều ăn cơm xong lúc sau, Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần liền phải về nước, trước khi đi Đường Tâm Giao ôm lấy Thẩm Ái Khê nói, viện viện, lúc này đây thật sự cảm ơn ngươi, nguyện ý buông trong tay sự tỉnh tới giúp ta, đến lúc đó nếu ngươi về nước nói, ta sẽ che chở ngươi. Hảo, đi nhanh đi. Thẩm Ái Khê không tỏ ý kiến. Ngồi ở về nước trên phi cơ mặt, Đường Tâm Giao thật là cảm thấy phảng phất giống như tái sinh. Nàng như cũ nhớ rõ khi đó nàng liền như vậy đột nhiên bị nhốt lại, cái loại này không đường có thể đi bàng hoàng cùng mê mang, không biết làm sao, tuyệt vọng cảm giác, hiện tại nhớ tới như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà Dạ Tỉnh Thần đã đến, giống như là một cái nhìn không tới cuối đen nhánh trên đường kia một chản chiếu sáng cùng chỉ dẫn nàng đi trước đèn đường, cái loại này tim đập thình thịch, tuyệt chỗ phùng sinh kinh hỉ cùng hy vọng, giống như là dấu vết giống nhau khắc ở nàng trong lòng, nàng đời này đều không thể quên được. Chỉ là trở lại thành phố B, hết thể đều bất đồng. Ở nơi đó nàng có chính mình trói buộc, mà hắn cũng có hắn trách nhiệm cùng khát vọng. Nàng thừa nhận nàng là thích Dạ Tỉnh Thần, nhưng là lại cũng có chính mình kiên trì không thể vứt bỏ điểm mấu chốt, không thể đi đụng chạm. Nàng ở trên phi cơ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, yên lặng nghĩ thích thượng như vậy một cái bá đạo, nhưng là lại vĩnh viễn không thuộc về chính mình nam nhân, là nàng đời trước làm cái gì người ta. Phần 177. Đang làm gì? Dạ Tỉnh Thần không biết khi nào ngồi vào bên người nàng tới. Thấy nàng yên lặng ở xuất thần, mở miệng tò mò hỏi. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng eo, tay gối lên nàng trên vai mặt, hiện cực kỳ thân mật. Đường Tâm Giao đẩy ra treo ở trên người nàng Dạ Tỉnh Thần, thái độ thập phần cường ngạnh. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt có chút khó coi, đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng vì cái gì muốn cự tuyệt hắn ôm. Rõ ràng ngày hôm qua hai người chi gian còn dịu dàng thắm thiết, lúc này giống như là một hồi tràn đầy ôn nhu mộng đẹp. Làm sao vậy? Dạ Tỉnh Thần hỏi nàng. Đường Tâm Giao xê dịch thân thể, ly Dạ Tỉnh Thần xa một chút, nàng nói, không như thế nào, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình mà thôi. Suy nghĩ cái gì? Dạ Tỉnh Thần lạnh băng trong thanh âm lộ ra không dễ phát hiện ôn nhu nói, phương tiện nói sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi ra chủ ý. Ta chỉ là suy nghĩ rốt cuộc là ai ở hại ta. Đường Tâm Giao nói, nàng là đang nói dối, nàng suy nghĩ chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian ở chung cái này độ, thế nào mới thích hợp đâu. Quá thân mật nói nàng chính mình không muốn, trước kia không sao cả là bởi vì nàng đối Dạ Tỉnh Thần không có tình ý, cũng không có thích trực đêm giếng thần, cho nên hôn cũng liền hôn, cũng chỉ có thể xem như Dạ Tỉnh Thần đơn phương quấy rầy. Nhưng là hiện tại nàng thích Dạ Tỉnh Thần, nếu lại cùng Dạ Tỉnh Thần như vậy thân mật, vậy biến thành trộm, tình, này tính chất hoàn toàn bất đồng, nàng cũng thật không tiếp thu được. Đặc biệt là thành phố B còn có một cái Lục Can Nhiên, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, không nên vọng tưởng cái này đã có chủ nam nhân. Nàng chỉ có thể tùy tiện xả một chuyện ra tới. Chắn chắn cũng là được. Nếu nàng thật sự nói thật nói, Dạ Tỉnh Thần sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy nàng đặc biệt ốc? Nguyên lai là tưởng vấn đề này a. Dạ Tỉnh Thần câu môi. Lộ ra hai phân ý cười, chỉ là này hai phân tươi cười, lại có bốn phần trào phúng. Sáu phần lãnh đạm, hắn nói, vấn đề này ngươi không cần suy nghĩ. Trực tiếp hỏi ta là được. Ngươi biết. Đường Tâm Giao bị khơi mào hứng thú. Kinh ngạc hỏi. Biết. Dạ Tỉnh Thần tự tin có chút cuồng ngạo nói, ngươi cho rằng ta thân là Dạ Hoàng chấp hành tổng tài chỉ là vì thoạt nhìn thân phận đẹp một chút sao. Ta tưởng kiểm số đồ vật ra tới, có thể có bao nhiêu khó. Lại còn có sai lậu chống chất, nếu phía trước không phải lo lắng ngươi. Ta đã sớm đã đem người nọ cấp bắt được tới. Là ai? Đường Tâm Giao tò mò hỏi. Dạ Tỉnh Thần không ở trả lời nàng vấn đề, mà là có khác thâm ý nhìn nàng, nói, ngươi biết ta là một cái thương nhân trọng lợi. Ta phí nhiều như vậy sức người sức của điều tra ra đồ vật, ngươi liền tưởng như vậy khinh phiêu phiêu tiếp nhận đi sao? Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đường Tâm Giao cắn răng thiết chừng nói. Mệnh nàng vừa mới còn đang suy nghĩ cái gì lưỡng tình tương duyệt. Hiện tại xem ra cái gì lưỡng tình tương duyệt ta, rõ ràng là ý nghĩ kỳ lạ. Người si nói mộng. Ta thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Đường Tâm Giao cười càng thêm điểm mỹ khả nhân hỏi.